Chương 2555, đêm trước đại chiến. Thứ 2000 chương 554, đêm trước đại chiến sáng sớm hôm sau. Phủ thành chủ bên ngoài trên quảng trường đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn binh lính, trong đó cầm đầu có 18 người, mỗi người nghiêng nước nghiêng thành, muốn thả ở trong tiên giới, mỗi một người cũng có thể trở thành là một mình gánh vác một phương mỹ nhân. Nay 18 cô gái đẹp, chính là mẫu đan thành 18 phương chủ. Một lúc lâu sau, thành chủ cùng phó thành chủ cùng theo trong phủ đi ra, các nàng sau lưng chính là 30.000 danh thành chủ trực tiếp quản hạt nữ thị vệ, cùng phó thành chủ thủ hạ 36 tên học trò. Những người này đi sau khi đi ra, 18 phường phường chủ tất cả đều nửa quỳ trên đất, la lớn, thành chủ tốt, phó thành chủ tốt. Cùng các nàng cùng quỳ xuống là các nàng sau lưng 180.000 cấm quân. Chu thần bây giờ đang ở hai phe bên cạnh, yên tĩnh nhìn trận này thịnh yến. Nay đây khắp núi đổi vậy mà tất cả đều là nữ tử, coi như là Chu thần cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua như vậy trận thế. Trước Chu thần ngược lại cùng mỹ tộc nhân có chút quan hệ, nhưng là theo mẫu đan thành bên trong mỹ nhân so sánh, chính là tiểu vu thấy đại vu. Số lượng liền rõ hiện ra chiếm thiên đại ưu thế. Mỹ tộc tất cả đều chung vào một chỗ cũng chỉ còn lại có hơn một vạn người, hơn nữa các nàng một mực sống ở một cái khép kín hoàn cảnh ở trong. Mà nữ nhi quốc người nhưng là màu sắc sặc sỡ, một mực liền sinh hoạt tại này đại thiên thế giới ở trong, đứng ở một bên Chu thần đều nhìn một ít mắt mờ rồi. Đang ở Chu thần từng cái cẩn thận thưởng thức thời điểm, đồng nhiên nghe phó thành chủ hô to một tiếng. Hôm nay 18 phường phường chủ đều tới, vậy hôm nay thệ sư đại hội liền chính thức bắt đầu. Sau khi nói xong, phó thành chủ nhìn thành chủ liếc mắt, sau đó liền lui xuống. Chu thần nhìn phó thành chủ ngược lại có chút tông sư võ học cảm giác. Hôm qua Chu thần liền đã phát hiện phó thành chủ tu vi sớm đến đạt nhị đại tiên tông trung kỳ cảnh giới. Cái này ở dị chủng trên đảo đúng là hiếm thấy cao thủ, mà mẫu đan thành thành chủ cũng mới ba đời tiên tông hậu kỳ cảnh giới mà thôi, cho tới cái kia lão mẫu heo đại tướng quân chính là nhị đại tiên tông sơ kỳ cao thủ. Bất kể các nàng là bao nhiêu cảnh giới người, đều là vô pháp theo Chu thần như nhau. Chu thần tu vi đoạn thời gian trước đã đạt tới một đời tiên tông sơ kỳ cảnh giới. Không riêng gì tại dị chủng trên đảo, coi như là tại toàn bộ tiên giới đều là số một số hai cao thủ, nhưng là theo thiên đế cùng tiếp xúc nghiêm đại đế so ra, Chu thần còn kém quá xa. Mẫu đan thành đóng quân đại tướng quân cây cải dầu hoa lính đánh thuê tự trọng, cho tới bây giờ đều không đem chúng ta mẫu đan thành người coi ra gì, hôm qua càng là nói nghiêm túc, phải đem mẫu đan thành giết không có một ngọn cỏ. Nặng lời ta cũng không nói nhiều, ta liền hỏi các ngươi một câu, các ngươi đồng ý không thành chủ đứng ở trước phủ trên đài la lớn. Không đồng ý, không đồng ý, thành chủ sau khi nói xong, phía dưới lập tức vang lên mọi người lòng đầy căm phẫn thanh âm. Thành chủ tiếp tục nói, không chỉ các ngươi không đồng ý, ta cũng không đồng ý, nhưng là quang không đồng ý hữu dụng không, ta nói cho các ngươi biết, không dùng. Khi nàng nói xong câu đó thời điểm, phía dưới lại vang lên một trận tiếng gọi ầm ĩ thể cùng mẫu đan thành cùng chết sống. Một trận kêu lên sau đó, phó thành chủ phất phất tay tỏ ý bọn họ dừng lại, thành chủ tiếp tục nói, tiền tam nhâm thành chủ không phải mất tích chính là chết tại bị giết, ta không nói các ngươi cũng biết là chuyện gì xảy ra, hiện tại ta làm mẫu đan thành thành chủ 3 năm rồi, vừa vặn nợ cũ nợ mới một khối tính, 2 ngày sau đó, chính là ta cho tiền tam nhâm thành chủ báo thù thời gian, nguyện ý đi theo ta, liền lưu lại. Không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Cây cải dầu hoa ỷ vào mình là đại tướng quân, thủ hạ có triệu đại quân, ngay ta y mẫu đan thành bên trong hoành hành ngang ngược, ta đã sớm không ưa rồi, thành chủ nếu muốn cùng nàng khai chiến, ta đây đỗ quên liền thứ nhất đi theo ngươi. Lúc này 18 phường phường chủ ở trong đống nhiên đứng ra cho là thân mặc trang phục màu tím nữ tử, hướng về phía thành chủ lớn tiếng nói. Nàng biểu xong rồi trạng thái sau đó, 18 phường phường chủ toàn bộ đứng dậy, cùng la lớn, chúng ta đều nguyện ý đi theo thành chủ phó thành chủ, cùng ngăn địch, bảo vệ mẫu đan thành, bảo vệ nữ nhi quốc. Tốt lắm, hôm nay bắt đầu, chúng ta tiểu lấy mẫu đan thành trong thành làm tâm điểm, đem sở hữu đi thông thành nam lối đi tất cả đều lấp kín, vừa đến 10 phường người liền trú đóng ở mẫu đơn trên đường lớn, 11 đến 18 phường người liền đem còn lại 8 cái đi thông trong thành đường mòn cho phong tỏa lên, một khi có cây cải dầu hoa người, giết chết không bị tội. Thành chủ chỉ huy. Lúc này, phó thành chủ chính là đứng ở thành chủ bên người nói, ta đây cùng ta 36 vị đệ tử nên làm cái gì, thành chủ nhìn một cái phó thành chủ sau đó, nhẹ giọng nói, người 36 vị đệ tử tất cả đều là tiên tông cao thủ cấp bậc, bọn họ liền phụ trách mẫu đan thành trị an, nếu là có gian tế lẻn vào trong thành, có thể tiên trạm hậu tấu, cho tới phó thành chủ ngươi, liền theo ta 30.000 phủ quân cùng nhau trấn thủ tại phủ thành chủ ở trong. An bài xong sau đó, hơn 20 vạn nữ tử binh tất cả đều cắt ti kỳ trước, chuẩn bị lên đường. Lúc này, duy nhất không có an bài cũng chỉ còn lại có Chu Thần cùng Cầm Nhi. Cầm Nhi cũng đứng dậy, đối với thành chủ nói, thành chủ, nếu ta ở chỗ này thấy được, ta đây cũng sẽ không thể đủ khoanh tay đứng nhìn, có cần gì ta giúp một tay sao sứ thần đại nhân, ngươi không phải mẫu đan thành người, bất kể giúp ai đều không thích hợp, không bằng ngươi ngủ ở phủ thành chủ ở trong, ngày sau, còn hy vọng sứ thần đại nhân có khả năng đem nơi này hết thảy đều đúng sự thật báo cáo cho nữ vương đại nhân. Cái này ngươi cứ yên tâm, ta muốn nữ vương đại nhân cũng không muốn nhìn thấy cây cải dầu hoa như vậy dã man đại tướng quân nguy hại tứ phương. Cầm Nhi nhẹ giọng nói. Chu Thần lúc này ngược lại không nói gì, hắn cũng không giúp được gì đó quá lớn bận rộn, chỉ có thể dùng được trận pháp hiệp trợ một hồi mẫu đan thành người trong cái khác cũng sẽ không dễ dàng. Trung quy Chu Thần là một người đàn ông, hắn cũng không thể đủ đối với nữ tử động thủ đi nói như vậy gì đó cũng là không thích hợp. Chu Thần là có nguyên tắc, không giết nữ tử chính là Chu Thần nguyên tắc một trong, Cầm Nhi cũng lý giải Chu Thần, cũng không hy vọng hắn nhúng tay vào. Hai ngày sau sáng sớm, khi mặt trời mới vừa mới lên, toàn bộ Nam Phương liền hiện ra một mảnh tối om om tư thế, lính tuần phòng đi trước báo cáo, nói cây cải dầu hoa thủ hạ sở hữu quân đội toàn thể xuất động, chỉ là nhìn chiến trận, thì có hơn 150 vạn, các nàng số đông đảo, theo mẫu đan thành trong tay thành chủ người thành phát triển trái ngược. Lính tuần phòng báo tin sau đó, không có nửa giờ, cái thứ nhì lính tuần phòng trực tiếp liền lăn một vòng chạy trở về phủ thành chủ. Báo cáo thành chủ, không xong, không xong, các nàng công vào. Thành chủ cùng phó thành chủ nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng tất cả đều là khác thường tâm tình. Tại các nàng trong dự trù mặt, 180.000 phường quân ít nhất cũng có thể chống đỡ 3 ngày thời gian, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là thậm chí ngay cả 8 canh giờ cũng không có chèo chống, liền bị trong nháy mắt công phá. Trung quy, cây cải dầu hoa thủ hạ đều là thần kinh bách chiến quân sĩ, hơn nữa các nàng số đông đảo, vừa mới một đánh, các nàng liền theo mẫu đơn đại đạo tấn công vào tới trong thành tới. Chương 2556, Đại quân vây khốn. Thứ 2000 chương 555, Đại quân vây khốn ta đi ra xem một chút. Phó thành chủ có nghe hay không phòng thủ tin tức sau đó, trong lòng lo âu không ngớt, quyết định đi ra xem một chút. Thành chủ lúc này nơi nào còn có thể tại phủ thành chủ ở trong ngồi trồn hồn xuống, vội vàng hướng về phía phó thành chủ nói, ta đi chung với ngươi đi, trong tay của ta chung quy còn có 30.000 người đây. Thành chủ cùng phó thành chủ còn chưa đi ra phủ thành chủ đại môn, bên ngoài đã là hò hét loạn lên thành một mảnh. Lui xuống phường quân tổn thất nặng nề, chết hơn nữa, còn dư lại chỉ bất quá 6-70.000 rồi, các nàng vây ở phủ thành chủ bên ngoài, lấy nơi này làm trung tâm. Làm cuối cùng quyết đấu, mà bây giờ, 18 phường phường chủ cũng đã tử trận 11 vị, hiện tại chỉ còn lại có 7 vị. Này đúng là ra ngoài thành chủ dự liệu, cũng ngoài Chu Thần dự liệu. Mấy ngày trước còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh người, cho tới bây giờ hơn một nửa đều không thấy được. Hơn nữa những người này ở trong không ít đều là tuyệt thế khuynh thành mỹ nhân, chỉ bất quá các nàng sinh ở một người đẹp không bao nhiêu tiền, cũng không có giá trị địa phương thôi bất quá, Chu Thần sau khi đến. Sự tình cũng không giống nhau, hết thể mỹ nữ đều đưa biến có giá trị báo cáo thành chủ, chúng ta thật sự là không phòng giữ được rồi, các nàng công kích tới rồi. Nhìn đến thành chủ theo trong thành chủ phủ đi sau khi đi ra, một tên phường chủ quỳ dưới đất đối với thành chủ nói. Thành chủ như thế cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi nửa giờ, các nàng vậy mà trực tiếp theo mẫu đơn đại đạo đánh tới thành chủ bên ngoài. Thành chủ còn chưa kịp nói chuyện. Chỉ nghe thấy cách đó không xa một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Chu Thần lúc này cũng đứng ngước nhìn, nói chuyện người kia ở đâu là người khác, chính là cái kia thân rộng người mập đại tướng quân cây cải dầu hoa. Chỉ thấy nàng trong tay cầm hai cái đại đồng chủ y, gào thét liền hướng phủ thành chủ đại môn đi tới trước hai cây đồng chủ y đã bị Chu Thần hủy diệt, không nghĩ tới ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nàng rốt cuộc lại chế tạo một bộ mới đồng chủ y, từ bên ngoài nhìn vào đi tới. Này tấm đồng chủ y thậm chí nếu so với trước kia lớn hơn rất nhiều, cũng nặng hơn rất nhiều. Ha ha, các ngươi không phải là rất lợi hại sao ngay cả ta cũng dám đắc tội, thật là không tự lượng sức. Đại tướng quân khinh thường cửa đối diện trước thành chủ nói. Thành chủ chính muốn nói, Chu Thần nhưng dẫn đầu nói, ai u, đây là ngươi mới chế tạo đồng chú ý. Đại tướng quân nghe được Chu Thần thanh âm, giận không chỗ phát tiết, trực tiếp hướng lấy Chu Thần tức miệng mắng to, ngươi cái này tiên giới tới khốn kiếp, lao nương coi trọng như vậy ngươi, ngươi vậy mà không biết điều, hôm nay ta không phải đem ngươi tóm lại giày xéo 3 ngày 3 đêm không được. Chu Thần một trận sợ hãi trong lòng, nếu như bị cái này đại bạch heo giày xéo 3 ngày 3 đêm mà nói, chính là không chết cũng phải tàn phế, cùng nó như vậy còn không bằng trực tiếp chết đi tốt. Đây muốn giày xéo ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không như vậy cái bản lãnh. Chu Thần giống vậy khinh thường nói. Đại tướng quân trực tiếp cầm trong tay 2 cái đại đồng chủ y giơ lên, lớn tiếng nói, thấy không, đây là ta đặc biệt vì ngươi chế tạo, so với trước kia cái kia đồng chủ y muốn nặng hơn 3.000 cân. Ta xem ngươi lần này có thể hay không chịu rồi. Ta có thể không thể chịu rồi chỉ có thử một chút mới biết à, ngươi có bản lãnh sẽ tới à. Ta xem bụng của ngươi lên lỗ thủng vẫn là không có đâm đủ. Chu Thần không một chút nào khách khí nói, trước mắt cái này bà heo, căn bản cũng không tại nữ nhân phạm vi bên trong, coi như là Chu Thần đưa nàng giết đi, cũng không đến nỗi phá hư quý củ. Vậy ngươi liền thử một chút. Đại tướng quân nghe được Chu Thần mà nói sau đó, tức giận tới cực điểm. Mắt thấy liền muốn dơ lên song chủ y hướng về phía Chu Thần xông lại, nhưng là vừa lúc đó, một bên thành chủ nhưng mở miệng nói chuyện rồi. Chu Đại Hiệp, này dù sao cũng là con gái chúng ta quốc sự tình, ngươi cũng không cần nhúng tay, sẽ để cho ta sẽ một hồi cái này lao mâu heo. Thành chủ vừa nói đã theo chức phủ xuống phía dưới đi ra, nhưng là lúc này, nàng một bên đứng ở phó thành chủ nhưng vội vàng đem nàng cản xuống, nhẹ giọng đối với thành chủ nói, ngươi là chúng ta chỉ huy. Ngươi nên ở phía sau mới đúng à, loại chuyện này liền giao cho ta được rồi. Tốt lắm, người này liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận á. Thành chủ ân cần nói. Thật ra cái này đại tướng quân Tu Vi đã đạt tới nhị đại tiên tông sơ kỳ cảnh giới, mà này vị phó thành chủ nhưng là nhị đại tiên tông trung kỳ cao thủ, giữa bọn họ tỉ thí, phó thành chủ là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là sự tình đều có một cái vạn nhất, cây cải dầu hoa mặc dù có thể trở thành đại tướng quân, cũng không phải là chỉ là hư danh, theo nàng hình thể chung là có thể nhìn ra, coi như là phó thành chủ Tu Vi so với cao, ước chừng phải thật đánh, phó thành chủ chưa chắc là nàng đối thủ, nhưng là bây giờ nàng không ra tay mà nói, đã không có người dám lại lên rồi. 18 phường phường chủ chết 11 cái, chỉ còn lại có 7 cái, như thế vẫn chưa đủ thảm sao nếu là phó thành chủ không còn ngăn lại mà nói, đừng nói là không đánh lại các nàng, coi như là đánh rồi. Vậy cũng phải chết thảm trọng, không bằng hắn trực tiếp bắt giặc trước bắt vua, đem cái này cây cải dầu hoa làm, như vậy có lẽ sẽ ít hơn rất nhiều chuyện. Hừ, lại tới một cái không tự lượng sức ra hỏa, ngươi chính là Mâu Đan thành phó thành chủ cây cải dầu hoa lớn tiếng hỏi, trong giọng nói tràn đầy khinh thường thanh âm. Không sai, chính là ta, ngươi nếu biết ta lợi hại, vậy thì nhanh lên lui ra, nếu không thì, ta cho ngươi liền chết cũng không biết là thế nào chết. Ngươi tin không tin phó thành chủ lớn tiếng nói. Trung quy, phó thành chủ Tu Vi muốn so với đại tướng quân Tu Vi cao lên một cấp bậc, cũng tuyệt đối không phải nói vượt qua là có thể vượt qua. Theo tiên tông sau đó, mỗi một cấp bậc đều là thập phần mấu chốt đột phá, nói cách khác chỉ cần là chênh lệch lấy một cái cấp bậc, rất có thể Tu Vi thì có khác nhau trời vực đây cũng là cây cải dầu hoa không thể tránh vấn đề. Cây cải dầu hoa căn bản cũng không sợ, thủ hạ của hắn có trên 1 triệu đại quân. Coi như là hắn không đánh lại, cũng không đến nỗi không có đường lui. Nghĩ tới đây, cây cải dầu hoa trực tiếp giơ lên trong tay mình 2 khối đồng chủ y, hướng phó thành chủ nơi này liền đập tới. Phó thành chủ cũng không phải chỉ là hư danh cao thủ, nhìn đến cây cải dầu hoa thật giống như điên hướng hắn vọt tới, trực tiếp một cái xoay người, bay đến trên trời cao, đến không trung sau đó, đại tướng quân trong tay 2 mảnh đại đồng chủ y thì không phải là ưu thế mà trở thành hoàn cảnh xấu. Sức nặng dù sao cũng là ở chỗ này bày biện, ai cũng cầm không đi. Là ngươi tìm chết, vậy cũng đừng trách ta. Cây cải dầu hoa hô to một tiếng, một búa đã đập trúng phó thành chủ chân trên mặt mũi, nhưng là phó thành chủ lúc này cũng sớm đã rời đi, đồng chủ y cũng không có đụng tới phó thành chủ trên người, nhưng là đối với phủ thành chủ nền móng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, phó thành chủ bay đến trên bầu trời, cây cải dầu hoa như vậy thể trạng. Đến cùng nên dùng biện pháp gì mới có thể đưa hắn cho hàng phục đây hiển nhiên đây là một cái rất nhức đầu vấn đề. Chương 2557, công lực so đấu. Thứ 2000 chương 556, công lực so đấu cây cải dầu hoa đồng chủ ý không có đánh trúng phó thành chủ, mà là chặt chẽ vững vàng đập vào trước phủ thành chủ môn. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang thật lớn, phủ thành chủ đại môn đều được mở ra một cái to lớn lỗ. Bất hạnh ảnh hưởng đến 4-5 cái thủ vệ cũng đều miệng phun máu tươi, trọng thương không chữa. Ngay tại lúc đó, phó thành chủ cũng bắt đầu đối với cây cải dầu hoa nở mới phản kích, chỉ thấy bay ở trên bầu trời phó trong tay thành chủ cầm lấy một cái thanh công kiếm, trợn tròn đôi mắt nhìn bên giữa y đứng cây cải dầu hoa. Ngươi nói ngươi mập cùng một heo giống nhau, còn nổi tiếng kêu cây cải dầu hoa, ta xem ngươi là thật là dầu. Phó thành chủ đầy ngực gác ý châm chọc nói. Ngươi nói gì đó ngươi lại dám theo ta nói như vậy, các ngươi thành chủ cũng phải để cho ta 7 phần. Một cái nho nhỏ phó thành chủ vậy mà gan to như vậy, ngươi có tin ta hay không cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cây cải dầu hoa đại tướng quân không nguyện ý nhất nghe chính là người khác nói hắn mập, lần này ngược lại tốt, phó thành chủ nói thẳng nàng mập ra dầu. Vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Còn không có đợi phó thành chủ nói xong, trong tay nàng mặt khác một cái búa liền hướng phó thành chủ ném tới. Lần này, phó thành chủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Căn bản cũng không cần lo lắng, cây cải dầu hoa đả kích mặc dù lực đạo rất mạnh thế nhưng tốc độ nhưng là sai đòi mạng, chỉ cần là muốn tách rời khỏi, cây cải dầu hoa căn bản cũng không khả năng công kích được nàng. Có thể đặt ở phó thành chủ trước mặt còn có một cái khác vấn đề khó khăn, đó chính là cái này cây cải dầu hoa tốc độ công kích mặc dù rất chậm, nhưng là hắn phòng ngự nhưng là rất cao, chỉ là trên người hắn tấm này thật dày da heo liền không phải bình thường vũ khí có khả năng làm thương tổn. Hơn nữa da heo phía dưới thật dày chất béo giáp, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta sinh sợ, nơi nào còn có muốn đả kích dục vọng đây. Chu thần ban đầu nếu không phải dùng nước trong kiếm mà nói, cũng không khả năng như vậy mà đơn giản liền đâm xuyên qua bụng hắn. Thứ hai thanh đồng đập hướng phó thành chủ lúc, phó thành chủ trực tiếp một cái xoay người miễn cưỡng tránh thoát đồng chủ y đả kích, thế nhưng để cho phó thành chủ không nghĩ tới là... Cây cải dầu hoa đại tướng quân đồng chú ý vậy mà tại tới mức cực hạn chiều dài thời điểm, đống nhiên lại đổi phương hướng, lần nữa hướng về phía phó thành chủ đánh tới. Lúc này, Chu thần tài chú ý tới cây cải dầu hoa trong tay thứ nhì thanh đồng chú ý phía trên lại có một cây tinh tế sợi dây gắn kết ở trong tay. Nguyên lai đây cũng không phải là một thanh phổ thông đồng chú ý mà là một cái lưu tinh truy đồng chú ý lực công kích mặc dù cương mãnh, thế nhưng hắn cực hạn tính là rất lớn. Giống như là mới vừa rồi như vậy, một đòn không trúng sau đó, đồng chủ ý cũng liền tương đương với bị hỏng. Có thể lưu tinh truy không giống nhau, coi như là lần thứ nhất không có công kích được mục tiêu, thế nhưng chỉ cần kéo trở về mà nói, hắn còn có thể tiếp tục công kích địch nhân, sau đó sẽ an an ổn ổn trở lại trong tay mình. Phó thành chủ trước cũng không có chú ý tới cây cải dầu hoa trong tay vậy cùng dây nhỏ, chờ đến hắn chú ý tới thời điểm, đã muộn. Hồi kích đồng chủ ý hướng hắn nơi này liền đập tới, phó thành chủ căn bản là không có thời gian tránh né, chỉ có thể cưỡng ép ngăn cản lần này đồng chủ ý đả kích. Phó thành chủ một tay mở ra, một cỗ cường đại năng lượng theo hắn lòng bàn tay liền phát ra, năng lượng đánh vào cao tốc phi hành đồng chủ ý lên. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang thật lớn, nổ lớn tiếng vang lên. Khói súng tản đi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía phó thành chủ nơi này, dù là ai cũng không nghĩ tới là... Phó thành chủ vậy mà tại khói súng sau đó, không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ phó thành chủ bị này đồng chủ ý cho đã bị đánh vỡ vụn sao? Không có lý do gì a, phó thành chủ tu vi nhưng là tại cây cải dầu hoa đại tướng quân bên trên. Đúng như dự đoán, làm tất cả mọi người đều cho là phó thành chủ đã chết thời điểm. Đống nhiên một cái thân ảnh quen thuộc trên mặt đất một lần nữa xuất hiện, mà hắn xuất hiện địa phương, lại là tại cây cải dầu hoa sau lưng. Đi chết đi, heo chết tử. Phó thành chủ hô to một tiếng, trong tay thanh công kiếm đã ra khỏi vỏ. Một cỗ cường đại năng lượng quanh quẩn tại thanh công kiếm chung quanh, thật giống như có này một loại có khả năng vô địch khí thế. Lúc này, cây cải dầu hoa căn bản cũng không khả năng trai nhờ thoa tờ kho y phó thành chủ đả kích. Dù sao đối với người tu luyện tới nói, tốc độ thật sự là quá trọng yếu, mà cây cải dầu hoa lớn nhất khuyết điểm chính là lực lượng có thừa, tốc độ không đủ. Mọi người mắt thấy phó trong tay thành chủ thanh công kiếm hướng cây cải dầu hoa thứ đi qua, một kích này nếu có thể đem cây cải dầu hoa cho giết chết mà nói, như vậy thế cục lập tức thì phải thay đổi. Hiện tại quân đội đã đem toàn bộ phủ thành chủ đều bao vây, nhưng là cây cải dầu hoa nếu là chết mà nói, quần long vô thủ xuống quân đội có thể nói chính là chia rẽ. Đều nói làm lính lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, nhưng là cái kia phát hiệu lệnh người chết rồi, bọn họ còn có thể nghe ai đây tại không có thủ lĩnh dưới tình huống, làm lính còn không bằng cường đạo còn có sức uy hiếp đây. Bởi vì mỗi một người bọn hắn đều là độc lập cá nhân, có độc lập tư tưởng, mà không phải chỉ có thể nghe lệnh cỗ máy chiến tranh. Tiêu Lam tất cả mọi người đều cho là thắng cuộc đã định thời điểm, phó trong tay thành chủ thành công kiếm vậy mà dừng ở cây cải dầu hoa thân thể bên ngoài khoảng một tấc vị trí. Đây là thế nào, tại sao không đâm vào đi? Đồng thời, một tên phường chủ cũng la lớn, phó thành chủ, mau đâm đi vào à, nếu không không có cơ hội. Tên này phường chủ lời còn chưa nói hết, phó trong tay thành chủ thành công kiếm vậy mà chẳng biết tại sao cắt đứt, lưỡng đoạn, tam đoạn, bảy đoạn tám đoạn. Cho đến thanh công kiếm vỡ vụn thành vô số miếng nhỏ thời điểm, mới dừng lại, nhưng là lúc này, cây cải dầu hoa đã phản ảnh tới, chỉ thấy nàng thu hồi cái kia đồng trụ y, xoay người lại hướng về phía phó thành chủ chính là một búa. Lần này phó thành chủ không có thể tránh thoát. To lớn đồng trụ y vậy mà trực tiếp đánh vào phó thành chủ trên người. Len ken một tiếng. Mọi người nghe đều là xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm, liền Chu Thần cũng không khỏi một trận sợ hãi trong lòng. Trọng đại như vậy đồng đập tại phó thành chủ như vậy một cái nhỏ yếu thân thể trên nền, thật là tàn nhẫn cực kỳ, nhưng là lúc này, Chu Thần xuất thủ cũng đã là chậm. Phó thành chủ bị cây cải dầu hoa đánh trúng sau đó, lảo đảo một cái trực tiếp bị đập vào dưới mặt đất to lớn trong hố sâu, sau đó mọi người nghe được đều là xương cốt rồi bá tiếng vỡ vụn thanh âm. Mới vừa rồi Chu Thần cũng không nghĩ tới, tại sao phó thành chủ tại lập tức phải đâm trúng cây cải dầu hoa thời điểm. Lại đột nhiên dừng tay, hơn nữa trong tay hắn thanh công kiếm cũng chẳng biết tại sao vỡ vụn. Phải biết thanh công kiếm tuy nhiên không là tiên khí, thế nhưng cũng là hiếm có cực phẩm thần khí, coi như là tiên khí cùng hắn va chạm, muốn không có nhất định lực lượng ở bên trong mà nói, cũng là không có khả năng dễ dàng như vậy đưa hắn cho chấn vỡ. Cây cải dầu hoa chính là bằng vào một cỗ không nhìn thấy lực lượng, trực tiếp đem cái này thần khí thanh công kiếm cho gắng gượng làm vỡ nát. Xem ra Chu Thần vẫn là xem thường cái này đại tướng quân cây cải dầu tiêu xài. Lần trước, Chu Thần tùy tiện liền phá hắn phòng ngự, cũng cùng hắn căn bản là không có chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu có quan hệ. Lần này mà nói, Chu Thần lại theo hắn động thủ mà nói, trong lòng cũng có một vài, tuyệt đối không thể xem thường, phải biết vô căn cứ chấn vỡ một cái thần khí, coi như là Chu Thần cũng là rất khó làm được. Chương 2558, Thiên Cương Trận Pháp. Thứ 2000 chương 557, Thiên Cương Trận Pháp cây cải dầu hoa đem phó thành chủ đập phải dưới đất sau đó, vẫn chưa yên tâm, vậy mà cơ lên đồng chủ y lần nữa hướng hố sâu ở trong phó thành chủ đập tới. Một tên trong đó phường chủ thật sự là không nhìn nổi, rút lên trường kiếm trong tay, liền hướng cây cải dầu hoa đại tướng quân đâm tới. Chư yêu, cho ta để mạng lại. Nhưng là còn không có đợi hắn đến gần đến cây cải dầu hoa bên người, cây cải dầu hoa trên người hùng bá khí. Liền gắng gượng gây trưởng kiếm trong tay của hắn, phường chủ cũng bị một đạo vô hình nhưng năng lượng cường đại cho chấn bay ra ngoài, coi hắn té xuống đất thời điểm, trong miệng một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra, té xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Chu Thần nhìn đến đây, biết rõ không đi nữa cứu nàng, nàng cũng chỉ có chết, vì vậy Chu Thần vội vàng bay đến cái kia bị thương phường chủ bên người, đem nàng bế lên, hướng phủ thành chủ cửa bay đi. Trước các nàng tận lực không muốn để cho Chu Thần xuất thủ, Chu Thần cũng chỉ đành tuân theo, nhưng là bây giờ cứu người quan trọng hơn, Chu Thần cũng không lo nổi nhiều như vậy. Chu Thần nhìn trong ngực tên này phường chủ, ban đầu 18 tên phường chủ bây giờ chỉ còn lại có 7 tên, hơn nữa còn có một tên đã người bị thương nặng rồi. Này 18 tên phường chủ dung mạo có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, suy nghĩ một chút Chu Thần đều cảm thấy đáng tiếc không ngớt, nếu là hắn sớm biết là như vậy kết quả, hắn cũng sẽ không tại ngay từ đầu thời điểm sẽ không xuất thủ. Tại nữ nhi quốc mắt người chung, chết một người phường chủ không tính là cái gì, nhưng là tại Chu Thần trong mắt, này mỗi một người đều là thế gian hiếm có cực phẩm mỹ nữ A tùy tiện đổi chỗ khác, tất cả đều là mê đảo chúng sinh một mảnh đại mỹ nhân, Chu Thần không nguyện ý nhất, cũng là đứng đầu không đành lòng nhìn đến chính là nữ nhi quốc người phát sinh chiến tranh. Mỗi ngã xuống một cô gái, đều dô nở dê như là tại Chu Thần trên người cắt mất một miếng thịt bình thường lòng như đao cắt cảm giác vừa vặn hình dung hiện tại Chu Thần tâm tình. Chu Thần hiện tại cũng không lo nổi ảnh hưởng gì rồi, chỉ thấy hắn đem tên kia bị thương mỹ nữ phường chủ đặt ở địa phương, hắn liền ngồi xếp bằng ở sau lưng nàng, hai tay dùng sức đẩy một cái, một câu nguyên khí trực tiếp đánh vào tên này mỹ nữ phường chủ thể bên trong. Nhất thời, tên này mỹ nữ phường chủ trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời nàng cũng không ngoài sở liệu tỉnh lại. Khi nàng cảm nhận được là Chu Thần lại cùng hắn chữa thương thời điểm, nàng cũng yên lòng nhắm hai mắt lại, yên tĩnh tiếp nhận Chu Thần chữa thương. Chỉ chốc lát sau, Chu Thần rốt cục thì đưa nàng trên người thương chữa trị cái không sai biệt lắm. Phó thành chủ bây giờ còn tại cây cải dầu hoa đại tướng quân trong tay. Tại một tên phường chủ cứu người không được sau đó, cây cải dầu hoa lại cũng không có cố kỵ, hắn không tin bây giờ còn có người dám mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới cứu tên này phó thành chủ ở trong mắt nàng. Phó thành chủ là một người duy nhất có thể cùng hắn chống lại người, nếu là phó thành chủ chết mà nói, kia toàn bộ phủ thành chủ tất cả đều là tình thế bắt buộc. Cây cải dầu mặt hoa lên tràn trề ra một tia vui sướng nụ cười, bây giờ nàng dám đối với chính mình không cung kính, cũng chỉ có nữ vương đại nhân, mà nàng chỉ cần là khống chế tòa này mẫu đan thành, hơn nữa thủ hạ của hắn trên 1 triệu đại quân coi như là đánh vào mân tôi thành cũng không phải là không thể được tính. Đến lúc đó nàng nên làm nữ vương rồi. Đi chết đi khốn kiếp. Chỉ thấy lúc này, cây cải dầu hoa hô to một tiếng, hướng về phía bên dưới hố sâu mặt phó thành chủ chính là một đũa. Thế nhưng tại đập ra một chủ ý này trước, Chu Thần cũng rất nhanh dùng ý niệm đưa nàng theo trong hố sâu cho cứu ra. Nhưng là vì lý do an toàn, không để cho người khác phát hiện, Chu Thần cũng chỉ có thể đưa nàng theo cái hố xuống cứu ra. Cái khác hắn cũng thương mà không giúp được gì. Trung quy có Cẩm Nhi ở chỗ này, thành chủ cùng giữa quân đội tranh đấu, còn không có một phương. Được đến nữ vương đáp ứng, Chu Thần chỉ cần là xuất thủ, hắn tiểu đại biểu rồi Cẩm Nhi, cũng liền đại biểu nàng hẳn là đứng ở người nào vậy một bên. Vạn nhất, thành chủ một phe này thắng lợi, mà nữ vương lo lắng nàng một nhà độc quyền, mà đối với nàng tiến hành chèn ép thời điểm, Cẩm Nhi bối cảnh chính trị liền hiển nhiên sẽ phải chịu trọng đại ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này rất có thể để cho Cầm Nhi lại cũng không chiếm được trọng dụng. Phó thành chủ thân thể vậy mà chẳng biết tại sao theo hố sâu ở trong bay ra, cây cải dầu hoa cũng hết sức tò mò, thế nhưng nàng cũng không biết là ai tại ra tay trợ giúp nàng, mà hắn hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ thấy hắn hô to một tiếng, giơ lên trong tay lưu tinh truy, hướng về phía phó thành chủ chính là một đòn, thế nhưng nhường một chút như thế cũng không nghĩ tới là, tạo ý hạ nở đã kích trước. Phó thành chủ thủ hạ 36 tên đệ tử vậy mà đồng thời xuất thủ, hướng cây. Cải dầu hoa đại tướng quân công kích tới. Này 36 tên đệ tử đều là phó thành chủ nhiều năm bồi dưỡng bế quan đệ tử, mỗi một người đều là tiền tông cao thủ cấp bậc, mặc dù một người không phải đại tướng quân đối thủ, thế nhưng 36 người lại có không thể coi thường uy lực. Lúc này, cây cải dầu hoa đã điên cuồng tới cực điểm, chỉ thấy hắn cầm trong tay lưu tinh truy ở trên đỉnh đầu vòng vo. Hướng này 36 tên đệ tử huy vũ đi qua, nhưng là này 36 tên đệ tử cũng không phải là chia rẽ, bọn họ vậy mà hợp thành 36 thiên cương trận, đối mặt đại tướng quân Lưu Tinh Truy lúc căn bản là không sợ hãi chút nào vẻ. Lưu Tinh Truy huy kích đến 36 thiên cương trận lên thời điểm, chỉ nghe một tiếng nổ lớn tiếng, hai cỗ năng lượng lẫn nhau sau khi đụng, một cỗ cường đại sóng năng lượng trong nháy mắt cuốn cả vùng. Trong vòng ngàn dặm bên trong kiến trúc tất cả đều thu được bất đồng trình độ hư hại, mà phủ thành chủ chính là tại Chu Thần dưới sự bảo vệ bình yên vô sự. Tiếng nổ tàn đi, 36 thiên cương trận đã bị đại tướng quân đập không còn hình dáng, đệ tử ở trong tu vi tương đối yếu trực tiếp miệng phun máu tươi, gần như bất tỉnh. Mà đại tướng quân cây cải dầu hoa hiện tại cũng không có chiếm được gì đó tiện nghi, đang cùng này 36 thiên cương giao phong trùng, nàng tiêu hao đại lượng nguyên khí. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn tốt nhất đả kích. Hai phe đồng thời ngưng chiến sau đó, phó thành chủ đại đệ tử bay đến trên mặt đất, muốn đem sư phụ cho cứu được, nhưng là để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng là, đại tướng quân lại vào lúc này, bay thẳng đến trước mặt hắn, một thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng về phía bộ ngực hắn chính là một quyền. Cây cải dầu hoa là nhị đại tiên tông trung kỳ cao thủ, hắn một đòn, trực tiếp đánh đại đệ tử miệng phun máu tươi. Thẳng tắp ngã trên đất, mà lúc này đây, còn lại đệ tử cũng không cam chịu yếu thế, tất cả đều một lừa mà xuống, hướng về phía cây cải dầu hoa chính là một trận manh công, thế nhưng bọn họ quên mất, sở di trước có thể cùng cây cải dầu hoa như vậy cao thủ tuyệt đỉnh ngang sức ngang tài, hoàn toàn là bởi vì thiên cương trận nguyên nhân, mà lúc này đây coi như thiên cương trận trọng yếu nhất đại đệ tử lúc này đã bị cây cải dầu hoa cho đánh thành trọng thương. Còn lại người thì căn bản cũng không có bất kỳ cùng hắn đối kháng tư bản, đối mặt với mọi người vây công, chỉ thấy đại tướng quân cầm trong tay lưu tinh truy thu vào, hướng về phía bầu trời hô to một tiếng. Nhất thời, ba mươi mấy đệ tử tất cả đều bị hắn này gầm lên giận dữ cho đẩy lui hơn 1.000 m xa. Chương 2559, quần khởi công chi. Thứ 2.000 chương 558, quần khởi công chi mọi người sau khi bị đánh lui, cây cải dầu hoa lại cũng không có nỗi lo về sau, chỉ thấy hắn lần nữa giơ tay lên trung lưu tinh truy, hướng về phía phó thành chủ đại đệ tử chính là một đòn. Âm vang một tiếng vang thật lớn. Đại đệ tử tại cây cải dầu hoa đả kích bên dưới, vậy mà trực tiếp bị đập thành bánh nhân thịt. Ngay tại lúc đó, cây cải dầu hoa lại đem đả kích mũi dùi nhắm ngay nằm trên đất người bị thương nặng phó thành chủ. Lúc này, nếu là lại không có người trợ giúp mà nói, phó thành chủ thật sự phải bị cây cải dầu hoa giết đi. Tới khi đó, loại trừ Chu Thần ở ngoài, mẫu đan thành trung không còn có người có thể cùng cây cải dầu hoa phân cao thấp. Lúc này thành chủ quả nhiên xuất thủ, chỉ thấy nàng từ bên hông rút ra một cái trường kiếm màu đỏ, hướng về phía dưới đài cây cải dầu hoa hô to một tiếng, dừng tay cho ta mới là đối thủ của ngươi, đánh bại ta lại nói. Cây cải dầu hoa nghe được thành chủ tiếng kêu, xoay người lại, nhìn một cái thành chủ, cười lên ha ha, ha ha, ngươi xứng sao nói là đối thủ của ta nhị đại tiên tông trung kỳ cao thủ cũng không phải đối thủ của ta, ngươi lại liền như vậy gì đó ta tính là gì, ngươi chỉ có thử một chút mới biết, có bản lãnh liền hướng về phía ta tới, thả phó thành chủ. Này mẫu đan thành bây giờ còn là ta quyết định. Thành chủ nghĩa chính ngôn từ nói, nàng cũng biết sự tình chỗ yếu. Nàng tu vi chẳng qua là tiên tông hậu kỳ cao thủ, đối mặt nhị đại tiên tông thời điểm, căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp. Có thể nàng vẫn là phải liều một cái, mặc dù hắn chức vị tại lái chính thành chủ bên trên, nhưng là hắn tu vi muốn so với phó thành chủ kém hơn rất nhiều, có khả năng theo cây cải dầu hoa ngang tay, cũng chỉ còn lại có này một cái phó thành chủ, nàng tuyệt đối không thể để cho phó thành chủ ngã xuống. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đánh gì đó tiểu toán bản. Này mẫu đan thành trung có thể cùng ta phân cao thấp người, cũng chỉ có nàng một cái, ta xem ngươi là muốn mượn cơ hội cứu nàng đi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ lên ngươi làm sao? Cây cải dầu hoa khinh thường nói, mặc dù hắn dài cùng một heo giống như, thế nhưng đầu óc hắn lại không phải là ngu không thể nói, cũng có rất nhiều hơn người địa phương. Thành chủ biết rõ sự tình không gạt được hắn, chỉ có thể cùng hắn ngửa bài, chỉ thấy thành chủ cầm trong tay trường kiếm màu đỏ hướng về phía cây cải dầu hoa đạo. Cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Vừa nói đã giơ kiếm hướng cây cải dầu hoa đánh tới rồi, cùng lúc đó, còn lại 7 tên phường chủ cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Mới vừa rồi bị Chu Thần cứu phường chủ cũng không ngoại lệ, cầm lên vũ khí trong tay liền công tới, 7 tên phường chủ cộng thêm một cái thành chủ, bọn họ chiến đấu tuyệt đối là tại phó tổng tài 36 tên đệ tử bên trên, nhưng là coi như là như vậy, bọn họ cũng tuyệt đối không phải cây cải dầu hoa đối thủ. Một điểm này không riêng gì Chu Thần biết rõ, chính bọn Hàn ở trong lòng cũng là biết rõ. Sở dĩ bọn họ muốn như vậy, hoàn toàn là vì liền phó thành chủ, chỉ cần phó thành chủ còn sống, cuộc chiến đấu này thì có thắng lợi có khả năng, nếu không mà nói, mảy may phần thắng cũng không có. 8 người này hướng đại tướng quân công khi đi tới sau, cây cải dầu hoa cũng không do dự trực tiếp nắm chặt trong tay lưu tinh truy, hướng 4 phía điên cuồng quăng ra ngoài. Tại lưu tinh truy cao tốc xoay tròn bên dưới, 4 phía không khí phảng phất đều phải bị vỡ ra tới. Từng trận gió lốc chính hướng 4 phương 8 hướng nhanh chóng xoay tròn. 8 người lập tức phải đến gần đến cây cải dầu hoa 10 mét phạm vi thời điểm. Một cái phường chủ đỗng nhiên hô to một tiếng, khi mọi người nhìn giống như hắn thời điểm, hắn đã bị cây cải dầu hoa lưu tinh truy trong công kích rồi. Đồng chú ý đúng lúc là công kích được rồi nàng nơi ngực, nhất thời, nàng ngực trực tiếp nhân bánh tiến vào. Phốc thông một tiếng rơi trên mặt đất, lại cũng không có sinh mạng dấu hiệu. Chỉ chốc lát sau, 7 tên phường chủ đã có 4-5 cái đều thu được lưu tinh truy đả kích, trực tiếp bị đa nhờ chu nở dê rơi trên mặt đất cũng có 2-3 cái, thế nhưng tại 8 người vây công bên dưới, thành chủ vẫn là đột phá lưu tinh truy phong tỏa phạm vi, tiến vào cây cải dầu hoa bên người. Cây cải dầu hoa nhìn đến hướng chính mình trùng kích tới thành chủ, trong lòng cũng là hoảng hốt, trực tiếp đổi đầu thường. Một cái tay hướng về phía thành chủ liền bổ tới, nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, còn lại vài tên phường chủ vậy mà căn bản cũng không quan tâm chính mình an nguy, như cũ điên cuồng đối với hắn tiến hành không trung đả kích. Mượn cây cải dầu hoa do dự thời khắc, thành chủ cũng sớm đã hướng cây cải dầu hoa cái bụng đâm tới, chỉ nghe phốc thông một tiếng, trường kiếm màu đỏ đâm vào cây cải dầu hoa cái bụng, làm trường kiếm màu đỏ thật sâu lâm vào cây cải dầu hoa cái bụng thời điểm, thành chủ trong lòng vui mừng. Xem ra nhị đại tiên tông cũng không phải không thể chiến thắng á, nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ là, tao y hàn ở trường kiếm đâm vào một cái rất sâu tầng thứ thời điểm, cây cải dầu hoa bỗng nhiên dùng sức. Một cái bụng, thành chủ tính cả hắn trường kiếm màu đỏ tất cả đều thoáng cái bị chấn khai mấy trăm trượng xa khoảng cách, y phục trên người vậy mà cũng bị rung hết sạch, tất cả đều bị cái này năng lượng cường đại sóng trùng kích xé thành rồi dài mảnh hình. Thật may đây là tại nữ nhi quốc. Không có nam tử ở chỗ này, nếu không mà nói, nàng người thành chủ này liền thật không mặt mũi gặp người. Chính làm phơi bày thân thể dự định lúc đứng lên sau, chợt nhớ tới, nơi này không phải chỉ có nữ nhân, còn có một người đàn ông đây, người nam nhân kia chính là cùng Cầm Nhi đứng chung một chỗ Chu Thần A. Thành chủ nghĩ tới đây, khuôn mặt thoáng cái liền đỏ, vội vàng dùng hai tay bưng kín bộ vị mấu chốt, sau đó do dự hướng Chu Thần vị trí chỗ ở nhìn một cái, khiến hắn lo lắng nhất sự tình. Hoàn toàn xảy ra Chu Thần nhìn thẳng con ngươi chảnh đến tròn trịa, không chấp mắt nhìn nàng. Chu Thần cũng không nghĩ tới bình thường thoạt nhìn không có chút rung động nào hiền lành lịch sự thành chủ, lại có bước lượt như vậy vóc người, nhìn Chu Thần hai mắt trực tiếp lăng. Thành chủ phủi liếc mắt Chu Thần sau đó, Chu Thần bên cạnh Cầm Nhi thật giống như cũng phát hiện một điểm này, vội vàng méo Chu Thần lỗ tai nói, ngươi nhìn cái gì chứ vội vàng cho ta nhắm mắt lại. Chu Thần cũng không dám vi phạm Cầm Nhi mệnh lệnh, nơi này có thể đều là nữ nhân, nếu là Chu Thần lấy một cái tên háo sắc hình tượng gặp người mà nói, Chu Thần về sau liền không có cách nào tại nữ nhi quốc lan lộn, càng không cần phải nói liên hiệp nữ nhi quốc cùng tiếp xúc nghiêm đại đế đánh một trận. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng nhắm hai mắt lại, thế nhưng trong lòng của hắn hiện tại đầy đầu đều là mới vừa rồi kiểu diễm hình ảnh. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem phó thành chủ cứu được. Lúc này có người hô to, nhưng là mới vừa nói xong, liền bị thành chủ ngăn lại, thành chủ theo người hầu trong tay tiếp đến rồi một món áo khoác ngoài, khoác ở trên người. Bọn hắn bây giờ số người cũng chỉ còn lại có không tới 100.000, mà đối diện cây cải dầu hoa sau lưng nhưng là 100.000 hùng binh, nếu là liều mạng số người mà nói, căn bản cũng không phải là người ta đối thủ. Nhất định phải cưỡng ép đánh một trận mà nói, không khác nào là lấy trứng chọi đá, lỗ con lửa tiết xe. Kết quả của nó chỉ có một cái. Đó chính là toàn quân bị diệt. Thành chủ đại nhân, chúng ta đây nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn mắt bong bong nhìn phó thành chủ bị cái này heo mở ập tờ đánh chết không được sao? Thành chủ cũng không muốn như vậy, nhưng là bọn họ có biện pháp gì đây? Bỗng nhiên, thành chủ nghĩ tới một người, có lẽ có biện pháp đối phó cây cải dầu hoa. Người này chính là Chu Thần. Chương 2560, Hôn Nguyên Chân Khí. Thứ 2000 chương 559, Hôn Nguyên Chân Khí. Chu Đại Hiệp, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta rồi, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta phó thành chủ. Thành chủ đại nhân lúc này, nhìn Chu Thần đau khổ cầu khẩn nói. Chu Thần đã sớm không nhìn nổi, nhưng hắn biết rõ cây cải dầu hoa thực lực căn bản cũng không phải là cùng mình một cấp bậc, mới không có để ở trong lòng, cố ý nhẹ giọng đối với thành chủ nói, hỗ trợ cũng không phải là không thể, chỉ là chẳng qua là ta có lợi ích gì không á. Chu Thần giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ. Thành chủ lúc này nhưng tưởng thật, nghe được Chu Thần mà nói sau đó, vội vàng nói, chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta phó thành chủ, về sau ngươi chính là này mẫu đan thành thành chủ, chính ta hướng nữ vương đại nhân chào từ giã. Nói tới chỗ này, thành chủ chân thành nhìn một cái Chu Thần. Chu Thần nhưng cố ý không có vấn đề nói, ta mới không lạ gì một cái mẫu đan thành chức thành chủ đây, nếu là ta ham muốn quyền lực mà nói, ta đã sớm là tiên giới đại lục hoàng đế rồi. Dù gì cũng là tiểu nhân quốc quốc vương, ngươi cái điều kiện này đối với ta không có bất kỳ sức hấp dẫn, nếu không ngươi chính là đổi một cái đi, chỉ cần ngươi có thể cứu phó thành chủ, ta nguyện ý đưa Chu Đại Hiệp 5 triệu lượng hoàng kim, ngươi xem như vậy có được hay không. Thành chủ chân thành nói. Này 5 triệu lượng hoàng kim cũng không phải là một con số nho, coi như là toàn bộ mẫu đan thành năm thu thuế. Cũng chỉ bất quá mới 8 triệu lượng hoàng kim mà thôi, điều kiện như vậy nhất định chính là đem gần phân nửa mẫu đan thành đưa cho Chu Thần rồi, có tiền có thể so với làm một cái gì đó thành chủ tốt hơn nhiều, chung quy, coi như là thành chủ cũng không khả năng đem tất cả tiền đều đưa cho chính mình dùng. Cái điều kiện này rất rõ ràng so sánh với một cái điều kiện tốt hơn rất nhiều, nhưng là Chu Thần nhưng vẫn là gãi đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta tài sản coi như là ngươi toàn bộ nữ nhi quốc, thậm chí toàn bộ dị chủng đảo sở hữu tài sản chung vào một chỗ cũng so ra kém, mặc dù 5 triệu lượng hoàng kim rất có sức hấp dẫn, nhưng là với ta mà nói căn bản là không có bất cứ tác dụng gì, chẳng qua là từng chuỗi con số thôi. Nói tới chỗ này, Chu Thần lại vừa là gãi đầu một cái, biểu thị không đồng ý. Nghe đến đó, thành chủ lại cũng không có cách nào. Quyền lực và tài sản đối với Chu Thần tới nói căn bản cũng không có vấn đề, mà hắn còn có thể thích gì thành chủ thật sự là không nghĩ ra được rồi, có lẽ còn có một cái điều kiện, đó chính là nữ nhân. Có thể nàng biết rõ Chu Thần bây giờ cùng Cầm Nhi quan hệ, nàng nếu là cầm cái điều kiện này cho Chu Thần mà nói, há chẳng phải là không có việc gì đi kiếm chuyện sao? Mắt thấy cây cải dầu hoa liền muốn đối với nằm trên đất phó thành chủ động thủ, thành chủ lại cũng cô kỵ không được nơi này hơn nhiều, hướng về phía Chu Thần nói, Chu Đại Hiệp nếu là đồng ý giúp đỡ mà nói, ta nguyện ý đưa cho Đại Hiệp 100 tên mỹ nữ coi như lễ vật, không biết như vậy có được hay không. Nghe đến đó, Chu Thần rốt cục thi động tâm. Hắn tới nữ nhi quốc cũng có đoạn thời gian, mỗi một ngày đều nhìn từng cái mỹ nữ theo bên cạnh mình đi tới, Chu Thần sớm đã có chút ít chịu không tới. Nếu không phải Chu Thần tu vi so với cao mà nói, sợ rằng hiện tại đã sớm đi lên phạm tội con đường. Nghĩ tới đây, Chu Thần nhẹ giọng nói, 100 cũng không bằng mấy cái thực chất lượng không bằng ta cứu phó thành chủ sau đó. Theo ta chọn lựa 10 cái mỹ nữ trợ giúp ta hầu hạ Cầm Nhi đi, thành chủ vội vàng nói, hảo hảo hảo, đến lúc đó Đại Hiệp ngươi liền tự mình chọn lựa, coi như là ngươi chọn ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nếu không phải bước đến phân thượng, thành chủ cũng sẽ không nói ra lời như vậy tới, nhưng là không có cách nào, dùng ngươi thời điểm, không túi đầu lại có thể phải làm gì đây, tốt lắm, ta tiểu ra tay. Chỉ thấy lúc này, Chu Thần theo Cầm Nhi bên người nhảy lên một cái, hướng cây cải dầu hoa vị trí chô ở liền vọt tới. Mới vừa rồi nói chuyện cây cải dầu hoa đều là nghe được, vì vậy nàng vội vàng nói với Chu Thần, nàng cho ngươi 100 mỹ nữ tính là gì, ta cho ngươi 1.000 cái, 10.000 cái, 1 triệu cái, chỉ cần là ta thủ hạ, ngươi đã có quyền lợi chi phối, bao gồm ta ở bên trong, ngươi xem như vậy thế nào à? Nguyên bản cái điều kiện này Chu Thần đều có chút lộ vẻ xúc động, dù sao cũng là toàn bộ quân đội mỹ nữ hậu viện đây, Chu Thần làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy sự tình. Có thể cây cải dầu hoa một câu cuối cùng lại để cho Chu Thần hoàn toàn đổ vỡ trước hoang tưởng, nàng vậy mà nói bao gồm nàng ở bên trong, đây quả thực là kẻ đáng ghét. Ta coi như là Chu Thần trước đáp ứng nàng, đến cuối cùng Chu Thần cũng phải đổi ý không được. Cây cải dầu hoa tướng mạo đủ có thể khiến Chu Thần lại có tỷ hệ nở rồi. Ngươi nghĩ thật đẹp, nếu là không bao gồm ngươi mà nói không chừng ta còn có khả năng đáp ứng ngươi, ngươi câu này bao gồm ngươi, có thể coi như xong đi, ta có thể hưởng không được. Chu Thần trêu chọc nói, khốn kiếp, ta thật có xấu như vậy sao? Ngươi vậy mà đối với ta như vậy, ta xem ngươi là rõ ràng muốn cùng ta đối nghịch, đừng tưởng rằng trước thời điểm thương qua ta, ta liền thật bắt ngươi không có cách nào, hôm nay ngươi không đáp ứng, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là bị cảm giác. Đang khi nói chuyện, cây cải dầu hoa đã cầm lên trong tay lưu tinh truy tới. Vậy ngươi liền thử một chút. Chu Thần nhẹ giọng nói, còn không có đợi cây cải dầu hoa đại tướng quân kịp phản ứng, Chu Thần đã hướng cây cải dầu hoa nơi này đánh sâu vào tới. Chu Thần tốc độ là xa xa tại cây cải dầu hoa bên trên, nhưng là để cho Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng là, coi hắn xuất kỳ bất ý hướng về phía cây cải dầu hoa cái bụng đánh tới thời điểm, Chu Thần lại bị một cỗ cường đại phản lực cho bắn ngược trở lại. Trước, Chu Thần vẫn luôn không có rõ ràng tại sao so với cây cải dầu hoa tu vi cao hơn lên một cấp độ phó thành chủ vậy mà sẽ trong nháy mắt bị đánh bại. Hơn nữa Chu Thần đều không nhìn thấy cây cải dầu hoa thủ đoạn công kích là cái gì. Nhưng là làm Chu Thần mới vừa rồi đả kích cây cải dầu hoa thời điểm, Chu Thần rốt cục thì hiểu rõ, nguyên lai cây cải dầu hoa bên người, vây quanh một tầng 3 tấc dày năng lượng hộ thể. Mặc dù Chu Thần không biết tầng này năng lượng hộ thể là cái gì, thế nhưng hắn lực phòng ngự nhưng là không thể coi thường, càng trọng yếu hơn là hắn còn có được lấy phản kích chức năng. Cái này mới là mấu chốt nhất. Chu Thần mới vừa rồi một đòn bên dưới, không dùng toàn lực, vậy mà không có đem tầng này năng lượng hộ thể cho đánh xuyên, đúng là ra ngoài ý liệu của hắn, còn nhớ tại phủ tướng quân thời điểm, Chu Thần đã từng dùng nước trong kiếm đâm xuyên qua cây cải dầu hoa cái bụng, đương thời loại trừ cái bụng bản thân lực phòng ngự vạn, Chu Thần cũng không có cảm giác được có mặt khác năng lượng thể tồn tại. Nhưng là tại sao lần này lại có đây, điều này làm cho Chu Thần thập phần ngoài ý muốn. Chu Thần đứng vững thân hình sau đó, lớn tiếng nói, thân thể ngươi quanh quẩn là năng lượng gì ha ha, coi như ngươi còn có ánh mắt, ta cho ngươi biết bên cạnh ta quanh quẩn đều là gì đó. Nói tới chỗ này, cây cải dầu hoa dừng một chút, sau đó lớn tiếng nói, đây là hỗn nguyên chân khí, như thế nào đây chưa có nghe nói qua đi, đây chính là sư phụ ta hỗn nguyên chân nhân giao cho ta, ha ha, ta xem các ngươi ai là đối thủ của ta. Chu Thần nghe được hỗn nguyên chân nhân danh tự này, luôn là cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là vừa không nhớ nổi ở nơi nào nghe nói qua, có lẽ là trong truyền thuyết nhân vật mà thôi. Chương 2561, đấu trí so dũng khí. Thứ 2000 chương 560, đấu trí so dũng khí, như thế biết rõ sợ bây giờ hối hận rồi còn không muộn, chỉ cần ngươi ngoan ngoan theo ta 3 ngày 3 đêm, ta bảo đảm không làm khó dễ ngươi, hơn nữa cho ngươi khi này mẫu đan thành thành chủ, ngươi thấy thế nào? Cây cải dầu hoa cười nói. Nàng muốn dùng mẫu đan thành chức thành chủ tới cám dỗ Chu Thần. Cây cải dầu hoa nếu là biết rõ Chu Thần tại tiên giới thời điểm là Đại Chu Vương Triều Hoàng đế mà nói, là hắn biết bây giờ nói chuyện có buồn cười biết bao rồi. Chu Thần nơi nào sẽ tham luyến một cái mẫu đan thành chức thành chủ, đây coi như là Đại Chu Vương Triều Hoàng đế, Chu Thần cũng là không để ở trong lòng. Chu Thần nếu là cả thế giới, đại thiên thế giới chung, tiên giới chẳng qua là một cái rất nhỏ tồn tại, thậm chí ngay cả cao cấp nhất không gian cũng không bằng. Chu Thần như thế có thể bảo thủ, vĩnh cửu ngừng lại ở chỗ này đây suy nghĩ một chút đều là chuyện không có khả năng, hoặc hứa tiên giới tại thiên đế trong mắt, liền chả là cái cóc khô gì, nếu là không có thiên địa phép tắc trói buộc mà nói, Chu Thần tin tưởng, chỉ bằng mượn thiên đế một thực lực cá nhân, là có thể đem chọn cái tiên giới đều tiêu diệt. Chu Thần muốn sinh tồn, thì nhất định phải vĩnh viễn leo lên. Chỉ có tới thực lực đỉnh phong bên trên thời điểm, Chu Thần tài có thể chân chính dừng bước lại, hưởng thụ sinh hoạt, mà bây giờ, còn không phải lúc, nghĩ tới đây, Chu Thần hướng về phía cái kia mập theo heo giống nhau cây cải dầu hoa, lớn tiếng nói, chỉ bằng một cái mẫu đan thành chức thành chủ ngươi cũng muốn cám dỗ ta, đừng nói là một cái chức thành chủ rồi, coi như là để cho ta làm quốc vương, ta sẽ không để ở trong mắt, ngươi, thật là quá coi thường ta. Ha ha. Ta xem thường ngươi, ngươi đừng quên rồi, ngươi làm thành chủ sau đó, này mẫu đan thành 35 triệu mỹ nữ tất cả đều là ngươi, ngươi muốn người đó liền muốn người nào, muốn cùng người nào chung một chỗ liền cùng người đó chung một chỗ. Tốt như vậy chuyện, sợ rằng về sau ngươi lại cũng không gặp được, ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút, để tránh ngày sau hối hận. Bớt nói nhảm, có bản lĩnh trước hết đánh bại ta, nếu không mà nói. Này mẫu đan thành ngươi liền mãi mãi cũng đừng nghĩ đi vào. Chu Thần nghĩa chính ngôn từ nói. Nói xong, Chu Thần đem không gian giới chỉ ở trong ánh nắng kiếm cũng lấy ra, tùy thời chuẩn bị đối với cây cải dầu hoa tấn công. Cây cải dầu hoa đại tướng quân căn bản cũng không đem Chu Thần coi ra gì. Lần trước Chu Thần bị thương hắn, hoàn toàn là bởi vì hắn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tại Chu Thần xuất thủ trước, tất cả mọi người đều cho là Chu Thần chỉ là một tiên tông cao thủ cấp bậc mà thôi. Thế nhưng xuất thủ sau đó, cây cải dầu hoa mới biết hắn là một cái một đời tiên tông cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa trong tay hắn có thanh này thượng phẩm tiên khí. Đây là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ đồ vật, không nghĩ tới Chu Thần dĩ nhiên cũng làm có một thành, mà khi Chu Thần đem ánh nắng kiếm cũng lấy ra thời điểm, cây cải dầu hoa thậm chí đều có chút ánh mắt mê ly, trong thiên hạ chỉ có 24 thanh tiên khí, Chu Thần nơi này dĩ nhiên cũng làm có 2 cây. Hơn nữa 2 cây đều là thượng phẩm tiên khí. Không riêng gì cây cải dầu hoa, chỉ cần là nhận biết tiên khí người tất cả đều là trước mắt cả kinh. Chu Thần rốt cuộc là lai lịch gì, vấn đề như vậy có thể nói là quấy nhiêu tất cả mọi người tại chỗ, ngay cả Cầm Nhi cũng là bắt đầu hoài nghi. Chu Thần cứu nàng thời điểm, hắn chỉ biết Chu Thần là tới từ tiên giới, thế nhưng tiên giới lớn như vậy, miệng người càng là nhiều không đếm xuể. Cầm Nhi lại nơi nào biết Chu Thần là địa vị gì người, bất quá theo hắn vũ khí có thể thấy được, Chu Thần tuyệt đối không phải một cái HNZ người bình thường NZ. Coi như là tại tiên giới ở trong, Chu Thần cũng tuyệt đối là một cái hô phong hoán vũ người. Một điểm này không có một người hoài nghi. Trăm ngàn vạn năm trước, tiên giới cùng dị chủng đảo chia lịa, cho tới hôm nay, bọn họ và tiên giới khoảng cách đã không phải là muôn sông nghìn núi có thể so với, thậm chí nói, đây hoàn toàn chính là hai cái thế giới đều không quá đáng. Đại lục cùng dị chủng đảo ở giữa, cách nhau lấy lại vừa là hung hiểm vạn phần vô tận chi hải cánh bắc, lại có hàng sơn dãy núi như vậy một cái tâm chắn thiên nhiên, qua nhiều năm như vậy, dị chủng đảo người cùng tiên giới đại lực người đến hương có thể nói là ít lại càng ít, thậm chí tuyệt đại đa số người đều là chưa từng thấy qua tiên giới người dáng dấp ra sao dáng vẻ. Đối với xa xôi địa phương tiên giới, bất kể là tiểu nhân quốc hay là con gái quốc, đều là ôm một loại kính nể. Mặc dù tiên giới không gì sánh được cường đại, thế nhưng bọn họ là rất khó vượt qua hàng sơn dãy núi, đi ngang qua nửa vô tận chi hải đi tới nơi này, coi như là tiên giới ở trong có uy tín danh dự nhân vật. Đến nơi này, hắn cũng phải ai đi à, tiên giới không cứu được hắn, mà Chu Thần hiện tại tình cảnh, tại cây cải dầu mắt mở trùng chính là như vậy. Ngươi lại có hai cây tiên khí, ngươi rốt cuộc là người nào? Cây cải dầu hoa lớn tiếng hỏi. Chu Thần nhưng đối với hắn mà nói một chút cũng không để ở trong lòng, hắn nhẹ giọng đối với cây cải dầu hoa nói, ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, những lời này ta còn nguyên trả lại cho ngươi, nếu là ngươi còn chấp mê bất ngộ mà nói, vậy cũng đừng trách ta trở mặt. Nếu ngươi phải cứ cùng ta đối nghịch mà nói, ta đây cũng không có chuyện gì để nói rồi, vậy thì tiếp chiêu đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi lấy cái gì phá ta Hỗn Nguyên chân khí. Cây cải dầu hoa cũng giống vậy lớn tiếng đáp lại. Lúc này, Chu Thần cũng không có ý định lại theo cái này lão mâu heo nói nhảm, Chu Thần còn chưa giết nàng mà nói, sợ rằng này mâu đan thành trung đỏ mãi mãi cũng sẽ không an bình. Nghĩ tới đây, Chu Thần bỗng nhiên một cái bay lên, hướng trên bầu trời bay đi, tới khoảng cách nhất định sau đó, Chu Thần đem ánh nắng kiếm hướng về phía cây cải dầu hoa, sau đó hô to một tiếng, ánh dạng đông lực. Chu Thần hô xong một tiếng này lúc, trong tay hắn ánh năng kiếm, đột nhiên lóe lên một đạo chói mắt kim quang. Đạo kim quang này giống như là theo trên thái dương bắn tới giống nhau, thẳng tới cây cải dầu hoa vị trí chỗ ở. Cây cải dầu hoa nhìn đến này cô kim quang hướng hắn bắn tới thời điểm, nàng đã sớm đã không có né tránh thời gian, chỉ có thể gắng gượng ngăn cản. Cây cải dầu hoa cầm trong tay lưu tinh truy hướng về phía đạo kim quang này quỹ đạo trực tiếp đập tới. Kim quang đúng lúc là bắn vào to lớn lưu tinh truy lên. Trong tay hắn cái này lưu tinh truy đã không phải là trước cái kia đại đồng nện cho, nhưng là coi như là như vậy, lưu tinh truy vẫn bị Chu Thần trong tay ánh nắng kiếm phát ra tới ánh dạng đông lực, cho nổ cái nát bấy. Có thể tưởng tượng được, một đạo kim quang này nếu là đánh ở trên người hắn, sau đó quả hẳn là hình dáng gì cũng chính bởi vì cái này lưu tinh truy ngăn trở, cây cải dầu hoa mới có cơ hội tránh thoát đạo kim quang này. Kim quang không có đánh trúng cây cải dầu hoa sau đó, thẳng tắp bắn vào đại địa bên trên, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, đại địa bên trên vậy mà trực tiếp bị đâm xuyên một cái lỗ, chỉ chốc lát sau, lỗ hổng này bên trên trực tiếp phun ra ngoài một cỗ nước biển. Đạo kim quang này là đem toàn bộ dị chủng đảo mặt đất đều cho đâm xuyên qua. Chương 2562, Hỗn Nguyên Chân Nhân. Thứ 2000 chương 561, Hỗn Nguyên Chân Nhân quả nhiên lợi hại bảo kiếm, thật may ta không có cấp trên. Dùng chính mình tu vi đi cưỡng ép ngăn trở đạo kim quang này. Cây cải dầu hoa nhìn đến kim quang uy lực sau đó, có chút sợ. Nếu biết sợ vậy thì cho ta ngoan ngoãn hình cái đầu, nếu không mà nói, này đạo thứ hai kim quang phải đánh tại trên đầu ngươi rồi. Chu Thần nhìn đến áo cây cải dầu hoa kinh hoàng dáng vẻ, khinh thường nói. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là, cây cải dầu hoa vẫn còn có chút ít cốt khí, cũng hoặc là... Hắn đánh giá quá cao sau lưng mình kia thực lực cá nhân rồi. An ta một trưởng. Chu Thần mới vừa nói xong, cây cải dầu hoa bỗng nhiên theo trên mặt đất hô to một tiếng, lập tức trong tay hắn một đạo năng lượng cường đại hướng không trung Chu Thần đánh tới. Chu Thần không nghĩ tới hắn phản kích vậy mà cấp tốc như vậy, mà nói không nói, cũng vội vàng dùng một trưởng phản kích. Thái Hạo Phục Hy trưởng. Chu Thần hô to một tiếng sau đó, một đạo màu đỏ trưởng lực hướng dưới đất cây cải dầu hoa đánh tới, vừa vặn giữa không trung cùng cây cải dầu hoa trưởng lực đụng nhau rồi, nhưng là Chu Thần trưởng lực rõ ràng cho thấy cao hơn cây cải dầu hoa trưởng lực. Chu Thần sử dụng Thái Hạo Phục Hy trưởng lại đã luyện thành tầng 7 tầng 8, vì vậy, cây cải dầu hoa một trưởng kia rất nhanh thì bị Chu Thần một trưởng này chế trụ. Ngay tại lúc đó, Thái Hạo Phục Hy trưởng thế như trẻ tre bình thường trực tiếp hướng cây cải dầu hoa nơi này để ép tới. Cây cải dầu hoa như thế cũng không nghĩ tới, Chu thần một trưởng này vậy mà uy lực lớn như vậy, nhưng là bây giờ né tránh mà nói, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, làm chu thần một trưởng này tại cây cải dầu hoa trên người nổ tung sau đó. Mọi người tất cả đều là dùng một loại kính nể tâm tình nhìn về phía kia phiến bị tạc xấu phế tích. Khói súng tản đi sau đó, để cho mọi người cũng không nghĩ tới là, cây cải dầu hoa lại còn thật tốt đứng ở nơi đó. Ở bên cạnh hắn một thước phạm vi địa phương, một đạo hùng hậu lồng ánh sáng năng lượng, chính bao phủ ta y hàn ở chung quanh, nếu là không có đoán sai mà nói, cái này năng lượng quang thuẫn, chính là hôn nguyên chân khí tạo thành. Hôn nguyên chân khí quả nhiên là đồ tốt, thậm chí ngay cả chu thần thái hạ phục hy công đều không gây thương tổn được hắn, đây cũng là ra ngoài chu thần đoán, có thể chu thần cũng không có nản chí, càng là đối thủ cường hãn, hắn thì càng thích. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh hắn tồn tại giá trị. Chu thần cầm trong tay ánh nắng kiếm lần nữa giơ lên, hướng về phía trên bầu trời mặt trời, hô to một tiếng, ánh dạng đông lực. Nhất thời, theo chu thần trong tay ánh nắng trong kiếm, đông nhiên bắn ra một đạo cường đại ánh sáng màu vàng. Luồng hào quang màu vàng nóng này, so với mới vừa rồi đạo kia đê u pha y lớn hơn rất nhiều, độ sáng cũng căn bản cũng không phải là lên một vệt kim quang có thể so sánh. Lần này, Chu thần là quyết tâm rồi, kim quang lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng về phía cây cải dầu hoa công kích tới. Tiêu làm kim quang lập tức phải bắn vào cây cải dầu hoa trên người thời điểm, chu thần vậy mà phát hiện, cây cải dầu hoa chợt nhưng thoáng cái không thấy. To lớn kim quang bắn vào đại địa bên trên, làm cho cả hòn đảo cũng vì đó lúc lắc một cái. Cây cải dầu tiêu tiến mất, lại để cho chu thần có chút không nghĩ ra được. Dựa theo cây cải dầu hoa thực lực và tốc độ hắn la không có khả năng tránh thoát mới vừa rồi một kích chí mạng. Chẳng lẽ sau lưng của hắn thật có cao nhân tại chỉ điểm hắn, trợ giúp hắn sao nghĩ tới đây, chu thần cũng đã dự cảm được sự tình có thể sẽ không ổn. Quả nhiên chu thần còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hắn cao hơn trên bầu trời, lại có một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên nghĩ tới, ngươi là người nào lại dám đụng đến ta học trò. Chu thần nghe đến đó. Không cần nghĩ cũng biết rồi người nói chuyện này, chắc là hôn nguyên chân nhân rồi, chỉ là nghe thanh âm cũng biết này thực lực cá nhân tuyệt đối trên mình. Lúc này, Chu thần cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, tại cây cải dầu hoa phía sau, thật ra còn có một cái thực lực tuyệt đối núi dựa, đây cũng chính là cây cải dầu hoa có thể không đem bất luận kẻ nào coi ra gì một trong những nguyên nhân. Ngươi chính là hôn nguyên chân nhân đi nếu là cao thủ, vậy thì hiện thân muốn gặp, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp. Cố làm thần bí chu thần hướng về phía bầu trời la lớn. Cho tới bây giờ trên căn bản có thể xác định, mới vừa rồi cây cải dầu hoa chính là hắn động thủ giải cứu ra, muốn nghĩ giải quyết cây cải dầu hoa, hôn nguyên chân nhân cửa ải này hắn là nhất định phải qua. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ, ngươi biết ta là người như thế nào sao trên không trung thanh âm giả nua kia vang lên lần nữa, mà lần này hắn nói chuyện đối tượng, chính là nhằm vào chu thần. Chu thần căn bản cũng không mua hắn sổ sách, mặc dù chu thần biết rõ hôn nguyên chân nhân tu vi trên mình, nhưng là chu thần cũng không có cái gì thật là sợ nếu như không có đoán sai mà nói, ngươi chính là hôn nguyên chân nhân đi chu thần hỏi nhỏ. Nếu ngươi biết rõ ta là ai, ngươi tự nhiên còn dám chọc ta xem ngươi là sống đủ rồi đi hôn nguyên chân nhân lớn tiếng mắng. Chu thần căn bản là không có một điểm vẻ sợ hãi, ghê gớm chính là liều mạng. Không đụng nổi chu thần còn có thể mượn không gian nước chạy trốn, chu thần có cái gì tốt lo lắng đây nghĩ tới đây, trong lòng của hắn dũng khí chính là nặng hơn mấy phần. Bớt nói nhảm, ngươi nếu muốn thay ngươi học trò ra mặt, vậy hãy để cho ta xem vừa nhìn thực lực ngươi đi, chân chính người tu luyện cũng không phải là dựa vào miệng tới kiếm cơm. Chu thần khinh thường nói, hiện tại hắn lại cũng không có cái gì tốt cố kỵ được, bất kể hắn là cái gì chân nhân đây. Chỉ cần là ngăn trở chu thần bước chân người, đều muốn tại chu thần trước mặt biến mất. Cuồng vọng ra hỏa, để cho ngươi nhìn ta lợi hại. Hôn nguyên chân nhân tại trên bầu trời lớn tiếng nói. Trong thanh âm, hiện ra vô hạn quyền uy. Đang khi nói chuyện, hôn nguyên chân nhân đã ẩn giấu nút trong bóng tối hướng về phía chu thần vị trí chỗ ở bảy một hồi tụ thủ. Chính là bởi vì hôn nguyên chân nhân lần này tụ thủ, chu thần vị trí chỗ ở, vậy mà trực tiếp gây ra tới một trận to lớn do xoáy. Chu thần làm sao có thể ngồi chờ chết đây chỉ thấy hắn trên tay trái nước trong kiếm hướng về phía đại địa một đều, dòng nước. Nhất thời, chu thần nước trong kiếm ở trong đống nhiên xuất hiện một cái to lớn dòng nước, mà dòng nước cái đầu hãy cùng hôn nguyên chân nhân sử xuất ra gió xoáy cùng kích cỡ, làm dòng nước đụng lên gió xoáy thời điểm, thiên địa cũng vì đó biến sắc, cả vùng bên trên sở hữu cây cối loạn thạch, tất cả đều bị gió thổi mà bắt đầu. Một phen tranh đấu sau đó, to lớn dòng nước cùng gió xoáy đều là ngừng nghỉ đi xuống. Chu thần hô to, ngươi lão đạo này tu vi cũng bất quá như vậy thôi, ta còn tưởng rằng ngươi có bao lớn bản sự đây. Nghe đến đó, trên không trung Hỗn Nguyên chân nhân vậy mà đại phát lôi đỉnh, hướng về phía Chu thần vị trí chỗ ở chính là một trận sét đánh, mà sét đánh đối với Chu thần còn nói nhất định chính là mưa bụi. Trước, hắn trải qua thiên lôi quyết, đã đem lôi nguyên tố phát huy đến cực hạn, mà này sau đó sét đánh, đối với Chu thần tới nói, căn bản cấp không tạo được tổn thương. Đã từng thương hải làm khó nước, đại khái chính là cái đạo lý này. Hảo tiểu tử, quả nhiên thật sự có tài, nếu lời như vậy, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi hạ thủ không lưu tình mặt. Chương 2563, hậu trường cuộc chiến. Thứ 2000 chương 562, hậu trường cuộc chiến. Chu thần phá Hỗn Nguyên chân nhân gió xoáy sau, Hỗn Nguyên chân nhân hoàn toàn nổi giận. Hắn xem thường cái này đến từ tiên giới người tu luyện, kế tiếp đả kích, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho Chu thần đánh trả cơ hội rồi. Nghĩ tới đây, Hỗn Nguyên chân nhân cũng bắt đầu chân chính đả kích. Ở giữa trên bầu trời một trận quần quận sóng ngầm, đồng nhiên, một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng từ trên trời hạ xuống. Luồng hào quang màu trắng này cao chừng ngàn trượng có thừa, chiều rộng càng là đạt tới hơn trăm thước, cường đại như vậy cột sáng năng lượng, hướng về phía Chu thần vị trí chỗ ở liền đánh sâu vào tới. Chu thần căn bản là không có né tránh thời gian và cơ hội, nếu tránh thoát, kia Chu thần liền dứt khoát chính diện đón đánh được rồi. Chu thần hướng về phía trên bầu trời đám mây la lớn, ánh dạng đông lực nhất thời, Chu thần trong tay ánh nắng kiếm ở trong, đột nhiên một đạo ánh sáng màu vàng theo trong kiếm ma ra, luồng hào quang màu vàng nóng này vậy mà cùng trên bầu trời Hỗn Nguyên chân nhân phát ra năng lượng ánh sáng cùng kích cỡ. Hai đạo mãnh liệt năng lượng đụng nhau sau đó, một trận chói tai tiếng nổ vang lên. Trên mặt đất, những thứ kia tu vi thấp người tu luyện, trực tiếp bị tiếng này nổ ầm chấn tâm thần chấn động, thất khiếu đều chảy ra máu tươi tới. Màu trắng cùng ánh sáng màu vàng đụng nhau sau đó ánh sáng càng làm cho rất lớn một nhóm người trực tiếp thành người mù. Một ít thông minh người tu luyện đã sớm sớm về phía sau rút lui mấy ngàn mét khoảng cách, làm ánh sáng đụng nhau thời điểm, bọn họ có ý thức nhắm hai mắt lại, mới xem như tránh qua một kiếp này. Hỗn Nguyên chân nhân tu vi tại Chu thần bên trên. Nếu là quang liều mạng bản thân mình tu vi mà nói, Chu thần căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Chu thần mới vừa rồi phát ra ánh sáng màu vàng, chính là mượn trong tay hắn ánh nắng kiếm phát ra ngoài ánh dạng đông lực, cùng Chu thần tu vi thật ra dây dưa không được bao lớn quan hệ. Chính là nguyên nhân này, hai đạo ánh sáng đụng nhau sau đó, Chu thần tài không có chiếm cứ bao lớn hạ phong. Chính làm Hỗn Nguyên chân nhân khiếp sợ thời điểm, khiến hắn càng không nghĩ đến sự tình xảy ra. Chu thần vậy mà mượn thời gian này, dùng hắn cường đại hấp tinh đại pháp, đem trên bầu trời sở hữu đám mây tất cả đều hút tới rồi bàn tay mình bên trong, mà nút ở bầu trời đám mây ở trong Hỗn Nguyên chân nhân, chính là thoáng cái bại lộ ở tất cả mọi người trước mặt. Chu thần định thần nhìn lại thời điểm, trên bầu trời Hỗn Nguyên chân nhân lại là một người mặc màu trắng áo dài lão giả. Chỉ thấy hắn tóc bạc hoa râm, một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ, nhưng là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Cái này Hỗn Nguyên chân nhân cũng không có hắn trong tưởng tượng không chịu nổi một kích. Người rốt cục vẫn là hiện thân. Chu thần hướng về phía trên bầu trời Hỗn Nguyên chân nhân lớn tiếng hô to, mà lúc này Hỗn Nguyên chân nhân tại bại lộ hành tung sau đó, dứt khoát cũng không che giấu nữa, trực tiếp theo bầu trời ở trong bay đi xuống, vừa vặn hướng về phía Chu thần vị trí chỗ ở. Hai người cách nhau chưa đủ ngàn mét, một người trong tay cầm là một cái trường kiếm màu trắng, mà một người khác trong tay chính là mỗi người cầm lấy một cái màu xanh bảo kiếm cùng một thanh kim sắc bảo kiếm. Trong tay ngươi hai cây thượng cổ tiên khí là từ chỗ nào được đến? Hỗn Nguyên chân nhân lớn tiếng hỏi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Chu thần lại có thể đồng thời nắm giữ hai cây thượng cổ tiên khí, hơn nữa đều là thượng phẩm thượng cổ tiên khí. Phải biết, này thượng phẩm tiên khí tại toàn bộ tiên giới ở trong cũng chỉ có 8 chuôi mà thôi, hắn Chu thần một người liền chiếm cứ hai cái, này đúng là có chút không nói được. Ngươi nghĩ biết rõ ta thượng phẩm tiên khí, ít nhất cũng phải để cho ta biết rõ ngươi thượng phẩm tiên khí là nơi nào đến đây đi. Chu thần nhìn Hỗn Nguyên chân nhân trong tay kia đem trường kiếm màu trắng, một mặt nụ cười, thượng phẩm tiên khí ở trong loại trừ một ít nổi danh tiên khí ở ngoài, thật ra còn có một ít là không có bao nhiêu danh tiếng, trong đó liền bao gồm Hỗn Nguyên chân nhân trong tay cái này màu trắng hạc vũ kiếm. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn biết ta Hạc Vũ kiếm là từ nơi nào tới sao? Ngươi cũng quá đánh giá cao mình, ngươi cũng đã biết, chỉ cần ta muốn giết ngươi, chỉ cần nửa phút sự tình. Hôn Nguyên Chân Nhân lớn tiếng nói. Hiển nhiên, hắn căn bản là không có đem Chu Thần coi ra gì, mà dùng Chu Thần tu vi đến xem mà nói, Hôn Nguyên Chân Nhân không để hắn vào trong mắt cũng đúng là có chút niềm tin. Trung quy Chu Thần tu vi và Hôn Nguyên Chân Nhân tu vi so với lên mà nói, căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp. Vậy thì cũng không muốn biết rõ được rồi, người nào thắng này ba cây thượng phẩm tiên khí liền đều là người nào. Chu Thần thấy được Hôn Nguyên Chân Nhân một điểm thành ý cũng không có, cũng sẽ không lại nói nhảm với hắn rồi. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, hôm nay sẽ để cho ngươi biết gì đó mới là cường giả. Chỉ thấy lúc này Hôn Nguyên Chân Nhân hô to một tiếng, hướng Chu Thần vị trí chỗ ở liền đánh sâu vào tới. Lúc này, Chu Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng dĩ nhiên như thế, Chu Thần cũng không có dự liệu được Hôn Nguyên Chân Nhân tốc độ như thế này mà nhanh, Chu Thần thậm chí còn chưa phản ứng kịp, Hôn Nguyên Chân Nhân cũng đã vọt tới trước mặt hắn, trong tay màu trắng Hạc Vũ kiếm hướng về phía Chu Thần vị trí trái tim nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức, Chu Thần ngực tiểu xuất hiện một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng. Chu Thần cảm giác sự tình có chút không ổn, vội vàng nhẹ nhàng chợt lóe, trong miệng đọc một câu khẩu quyết, sau đó liền biến mất ở rồi tầm mắt mọi người ở trong. Chu Thần đây là tiến vào không gian liệt phùng ở trong, không lời như vậy cũng không có cách nào, Chu Thần chỉ có thể tạm thời trước né tránh tại không gian liệt phùng ở trong, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó Hôn Nguyên Chân Nhân. Tiểu tử, đi nơi nào vội vàng đi ra cho ta, lão tử muốn cái mạng nhỏ ngươi. Hôn Nguyên Chân Nhân phát hiện Chu Thần biến mất sau đó, đông cố tây trông mong lớn tiếng kêu, nhưng là kêu thời gian rất lâu, Chu Thần đều chưa tư nở dê xuất hiện, mắt thấy liền đem Chu Thần giết, như thế rất tốt rồi, liền Chu Thần bóng dáng cũng không tìm tới rồi. Chu Thần tại không gian liệt phùng bên trong, cưỡng ép dừng lại ngực vết thương máu tươi, sau đó lợi dụng trên người nguyên khí nhanh chóng khôi phục lại, lần này đúng là có chút nguy hiểm, nếu không phải Chu Thần nhanh chóng tránh né mà nói, Chu Thần hiện tại chỉ sợ cũng đã không thấy được ngày mai mặt trời. Muốn mặc dù biết người tu luyện lớn nhất mệnh môn không ở trong trái tim, nhưng là tim vẫn là bị hao tổn mà nói, đó đúng là trực tiếp ảnh hưởng hắn thể xác, mà muốn đền bù này một lớn tổn thương, thì nhất định phải tiêu hao đại lượng nguyên khí tới khôi phục. Một điểm này, là không thể phủ nhận. Chu Thần đem vết thương trên người tất cả đều dưỡng hảo sau đó, cũng biết Hôn Nguyên Chân Nhân xác thực không phải một cái đơn giản nhân vật, hắn là có thực lực nhất định. Chu Thần cũng suy nghĩ ra một cái so sánh biện pháp tốt. Trung quy, vĩnh viễn núp ở không gian liệt phùng bên trong là không có khả năng, hơn nữa coi như là có khả năng vĩnh viễn né tránh tại không gian liệt phùng bên trong mà nói, kia Cẩm Nhi làm sao bây giờ, mẫu đan thành mọi người sẽ làm thế nào đây, những thứ này đều là Chu Thần phải cân nhắc vấn đề. Chu Thần đi ra ngoài là nhất định sự tình, chỉ chốc lát sau, làm Hôn Nguyên Chân Nhân vẫn còn nhục mạ Chu Thần thời điểm, Chu Thần chợt nhưng thoang cái liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt ở trong. Đồng thời trong tay hắn một bên là ánh năng kiếm, một bên là nước trong kiếm, lưỡng kiếm tương hợp, nhắm ngay Hôn Nguyên Chân Nhân đan điển vị trí liền đánh sâu vào tới. Chương 2564, chân chính tỷ thí. Thứ 2000 chương 563, chân chính tỷ thí. Chu Thần bỗng nhiên xuất hiện ở Hôn Nguyên Chân Nhân trước mặt thời điểm, Hôn Nguyên Chân Nhân cũng là bị chấn kinh ngạc một chút, mới vừa rồi hắn rõ ràng đánh trúng Chu Thần bộ vị yếu hại, coi như là Chu Thần năng lực khôi phục cường đại. Nhưng này khôi phục cũng có chút quá nhanh đi. Hôn Nguyên Chân Nhân chính là Hôn Nguyên Chân Nhân, hắn năng lực phản ứng vượt xa khỏi rồi mọi người dự liệu. Chu Thần trong tay này hai cây tiên khí hướng Hôn Nguyên Chân Nhân đâm tới thời điểm, Hôn Nguyên Chân Nhân rất nhanh thì phản ứng lại, chỉ thấy trong tay hắn Hạc Vũ kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, Chu Thần này hai cây tiên kiếm đả kích rất dễ dàng liền bị Hôn Nguyên Chân Nhân cho đón đỡ rớt. Lúc này, Chu Thần cũng không hề từ bỏ, mà là một cái xoay người, trực tiếp đem ánh nắng kiếm ở trong ánh dạng đông lực phát huy đi ra. Nhất thời, một vệt kim quang né qua, nhắm thẳng vào Hôn Nguyên Chân Nhân. Hôn Nguyên Chân Nhân nhìn đến đạo kim quang này sau đó, vậy mà một điểm muốn tránh né ý tứ cũng không có, mà là trực tiếp hét lớn một tiếng, Hôn Nguyên Chân Khí. Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới là, cái này ánh dạng đông lực tại tiếp xúc được Hôn Nguyên Chân Nhân Hôn Nguyên Chân Khí thời điểm, vậy mà ầm ầm một tiếng, biến mất ở rồi trong hoang dã. Rõ ràng nhìn ra, ánh dạng đông lực là đối với Hôn Nguyên Chân Nhân Hôn Nguyên Chân Khí tạo thành nhất định lực sát thương, thế nhưng đến có khả năng kích phá Hôn Nguyên Chân Khí phòng ngự mức độ vẫn là kém rất xa một khoảng cách. Chu thần ánh dạng đông lực bị ngăn trở sau đó, chu thần trực tiếp một cái ý niệm, lần nữa tiến vào không gian liệt phùng ở trong. Chu thần biết rõ, ánh dạng đông lực đều không phá hết hôn nguyên chân khí, hắn coi như là như thế nào đi nữa đả kích, trong thời gian ngắn cũng là rất khó đối với hôn nguyên chân nhân tạo thành uy hiếp. Ngược lại, tại không có rồi nỗi lo về sau điều kiện tiên quyết, hôn nguyên chân nhân rất có thể sẽ đối với hắn tiến hành chí mạng phản kích, cùng nó bị động bị đánh, không bằng đánh một thương đổi chỗ khác. Lời như vậy, hôn nguyên chân nhân coi như là có thiên đại bản sự, cũng là rất khó đối với chu thần tạo thành tổn thương. Suy nghĩ ra một điểm này sau đó, chu thần liền lại cũng không có cố kỵ, dù sao không đánh lại còn có thể chạy, thì nhìn người nào công pháp càng hơn một bậc rồi. Chờ đến chu thần thong thả lại sức thời điểm, chu thần bỗng nhiên nghĩ tới một kiếm càn khôn quyết, đây là chu thần sở hữu công pháp ở trong, lực sát thương to lớn nhất rồi, nếu là môn công pháp này lại không phá hết hốn nguyên chân nhân chân khí thời điểm, chu thần liền thật là không thể ra sức. Nghĩ tới đây, chu thần cũng sớm đã lấy ra trong tay ánh năng kiếm, ở một cái tương đối mà nói khá xa địa phương hiện thân, sau đó hô to một tiếng. Bách bộ phi kiếm. Nhất thời, một đạo manh liệt kiếm khí hướng hốn nguyên chân nhân bên này bay tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bách bộ phi kiếm song kiếm đánh vào hốn nguyên chân nhân chung quanh hốn nguyên chân khí lên thời điểm. Hốn nguyên chân khí bỗng nhiên một cơn chấn động, thế nhưng cái này cũng không đem hốn nguyên chân khí đánh vỡ. Tại ngắn ngủi ba động sau đó, liền biến mất không còn chút tung tích rồi. Chu thần vội vàng một cái ý niệm lại trở về trong cái khe không gian. Như vậy có thể rất nhanh tốc độ cách xa chiến trường công pháp. Đúng là để cho hôn nguyên chân nhân có chút nhức đầu. Đây cũng quá khinh người đi, mặc dù nói chu thần đả kích không có đối hắn tạo thành nguy hiểm. Thế nhưng, như vậy quấy rầy một hồi liền rút lui chiến pháp, cũng đúng là để cho hôn nguyên chân nhân có chút nhức đầu. Càng trọng yếu là, hắn cũng không biết chu thần đột nhiên biến mất là làm sao làm được. Có gan liền đi ra cho ta, đánh một thương đổi chỗ khác có gì tài ba hôn nguyên chân nhân hướng về phía bốn phía la lớn. Chu thần căn bản cũng không lên hắn làm. Đây là rõ ràng phép khích tướng, muốn để cho chu thần buông tha bản thân mình cũng đã có một ít ưu thế, tới cùng hắn tiến hành nhược hạng tương đối. Nếu là thật làm như vậy mà nói, chu thần chỉ số thông minh có thể nói là số 0. Chiến tranh, chính là muốn không chừa thủ đoạn nào, đem địch nhân đánh bại mới là trọng yếu nhất. Nếu như không có cái này làm trụ cột mà nói, như vậy sở hữu tín nghĩa, mặt mũi đều là có thể bỏ qua không tính. Cùng nó để cho địch nhân nhức đầu cũng đánh cũng không đến phiên ngươi, theo để cho địch nhân đánh bại, cái nào mới là lựa chọn chính xác đây rất hiển nhiên, chu thần lựa chọn là chính xác. Có khả năng cười nói cuối cùng người, mới là cuối cùng người thắng, mà không phải cái kia bị đánh bại còn nói với người khác quy tắc người. Một điểm này chu thần nhìn rất rõ. Coi như là hôn nguyên chân nhân như thế nào làm đủ, chu thần đều là không ra, hắn né tránh tại không gian liệt phùng ở trong. Nghĩ hết tất cả biện pháp đi đối phó hôn nguyên chân nhân, đồng nhiên, chu thần nghĩ tới một biện pháp tốt, vì vậy vội vàng từ không gian liệt phùng ở trong đi ra, chỉ thấy chu thần vừa ra tới, sẽ để cho mọi người tất cả đều vì thế mà kinh ngạc, hôn nguyên chân nhân cũng không ngoại lệ. Bởi vì chu thần đi ra không là một người, mà là 7 người. Không sai, chính là 7 người. Loại trừ chu thần bản tôn ngoài ra, cái khác xa ưu cái đều là chu thần hóa thân. Những thứ này chu thần hóa thân, đều là có được lấy cùng chu thần giống nhau trí khôn và tu vi, làm 7 cái hoàn chỉnh chu thần xuất hiện ở hôn nguyên chân nhân trước mặt thời điểm, hôn nguyên chân nhân đông nhiên sửng sốt một chút. Ngươi là thái thượng chân nhân hôn nguyên chân nhân nơm nớp lo sợ vấn đạo. Chu thần căn bản cũng không biết hôn nguyên chân nhân đang nói gì, cũng không biết thái thượng chân nhân là ai, bất quá, chu thần lúc này đông nhiên có một cái ý nghĩ. Đó chính là hắn có thể giả trang hốn nguyên chân nhân nói cái này, trên trời chân nhân. Ha ha, coi như ngươi còn có chút ánh mắt, không có sai, ta chính là thái thượng chân nhân. Chu thần nhẹ giọng nói. Hốn nguyên chân nhân tiếng lòng hoài nghi, hắn dùng nghi ngờ ánh mắt nói với chu thần, không đúng, ngươi không phải trời lên chân nhân, thái thượng chân nhân là không có khả năng đi tới tiên giới. Chu thần nghe đến đó, cũng theo này nghi ngờ. Tại sao thái thượng chân nhân không tới được tiên giới mà hắn hôn nguyên chân nhân liền có thể tới đây chẳng lẽ? Cái này hôn nguyên chân nhân cũng là hàng giả không được sao? Thật ra không phải là không có khả năng này. Chu thần loại trừ biết rõ hắn tu vi còn cao hơn chính mình ngoài ra. Đối với cái khác, hắn hết thệ cũng không biết. Chẳng lẽ hắn nói mình là thực sự người? hắn chính là chân nhân sao? Cái này không khoa học A Chu Thần tìm hiểu nguồn gốc, tiếp tục đối với Hôn Nguyên chân nhân hỏi, ngươi nói Thái Thượng chân nhân không có khả năng đi tới tiên giới, xin hỏi đây là vì cái gì ta không ở nơi này thật tốt đứng ở sao? Hôn Nguyên chân nhân nghe một chút, đông nhiên một trận cười to. Ha ha, ha ha, xem ra ngươi thật không phải là Thái Thượng chân nhân, ngươi muốn là mà nói, cũng không khả năng hỏi như vậy rồi. Chân nhân căn bản cũng không có khả năng tại tiên giới ở trong tồn tại, bởi vì hắn là thuộc về cao hơn không gian. Hôn Nguyên chân nhân nói xong cũng hối hận, đây không phải là đánh chính mình khuôn mặt sao? Thái Thượng chân nhân có khả năng đến, chẳng lẽ là hắn có thể đủ tới? Những lời này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, đó chính là cái này Hôn Nguyên chân nhân căn bản cũng không phải là thật, mà là một cái cao bắt trước bài hàng mà thôi. Thôi ha ha, ngươi còn biết chân nhân là không có khả năng tại tiên giới à? Ngươi nếu biết mà nói, vậy còn ở trước mặt ta tản gì đó hoảng? Mọi người đều là người biết. Đuổi mau nói cho ta biết ngươi thân phận chân thật đi. Chu Thần rốt cục thì theo Hôn Nguyên chân nhân trong miệng, lấy được một ít hữu dụng đồ vật. Hắn không phải chân nhân, mà là một cái giả mạo chân nhân người. Chương 2565, Thiệt Giả Tranh. Thứ 2000 chương 564, Thiệt Giả Tranh này chuyện của ta ngươi bất can thiệp vào. Ngươi chỉ cần biết ta tu vi tại ngươi bên trên là được rồi, cái khác ngươi khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Đối mặt Chu Thần nghi ngờ thời điểm, Hôn Nguyên chân nhân vậy mà không lời chống đỡ, chỉ có thể lớn tiếng muốn mơ hồ đi qua, nhưng là sự tình có thể mơ hồ đi qua, nhưng là bản chất đây chính là bởi vì Hôn Nguyên chân nhân biểu hiện, mới để cho Chu Thần xác định hắn ý tưởng là hoàn toàn chính xác. Đây cũng không phải là một cái chân chính Hôn Nguyên chân nhân, mà hắn chẳng qua là một cái so với Chu Thần cường một số cao thủ mà thôi. Tại tiên giới ở trong so với Chu Thần tu vi cao người, số lượng cũng không nhiều, cao thủ hai chữ này vẫn là gọi là. Biết một điểm này sau đó, Chu Thần rốt cục thì yên tâm, đối mặt Hôn Nguyên chân nhân thời điểm, cũng ung dung rất nhiều. Sự phát hiện này ít nhất có thể nói rõ một cái vấn đề, đó chính là Chu Thần không phải là không có chiến thắng hắn có khả năng. Chu Thần bỗng nhiên giơ lên trong tay nước trong kiếm, hướng về phía Hôn Nguyên chân nhân la lớn, cho ngươi nếm thử một chút ta một kiếm càn khôn quyết đi. Sau khi nói xong, Chu Thần liền sử xuất ra Tuyết Mạn càn khôn. Nguyên bản quang đãng bầu trời lúc này, chợt nhưng thoáng cái tối lên, sau đó là như la lông ngô nở dê nhẹ bay tuyết lớn mưa như chút nước xuống, rất ngắn thời gian, liền đem Hôn Nguyên chân nhân, liên đối Hôn Nguyên chân khí chỗ phóng xạ đến phạm vi đều cho đóng băng lại rồi. Hôn Nguyên chân nhân cũng không có thúc thủ chịu trói, mà là đem trong tay mình Hạc Vũ kiếm ném tới không trung, coi hắn làm xong động tác này sau đó, Hôn Nguyên chân nhân cả người đều bị đóng băng lại rồi. Trên mặt đất tạo thành một cái rất lớn hầm băng. Đông lạnh đả kích rất nhanh thì bị Hôn Nguyên chân nhân cho kích phá. Làm từng cục to lớn khối băng liên đối phía trên bề mặt đông tuyết đều cho chấn bay đầy trời thời điểm, Chu Thần cũng quả quyết, trực tiếp sử xuất uy lực lớn nhất một chiêu. Kiền khôn nhất kiếm. Chu Thần hô xong bốn chữ này thời điểm, nguyên bản còn tại hạ tuyết trên bầu trời, đồng nhiên liền bị cưỡng ép mở ra một lỗ hổng, mà cái này lỗ hổng bên trong, đột nhiên một thanh khổng lồ hoàng kim cự kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cự kiếm có tới hơn 1.000m cao, gần 100m rộng, khi nó hướng Hôn Nguyên chân nhân đâm tới thời điểm. Hôn Nguyên chân nhân ít nhiều gì là có chút kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới Chu Thần một cái một đời tiên tông sơ kỳ cao thủ, vậy mà có nhiều như vậy năng lượng. Cự kiếm đâm vào Hôn Nguyên chân nhân vị trí chỗ ở, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó, Hôn Nguyên chân nhân liền bị đặt ở mặt tây, hùng hậu Hôn Nguyên chân khí bị Chu Thần kiền khôn nhất kiếm gắt gao đập vào phía dưới, tại ngắn ngủi giai đoạn giằng co, Hôn Nguyên chân khí rốt cục thì không có thể đứng vững kiền khôn nhất kiếm to lớn lực sát thương, trực tiếp phá tan tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Hôn Nguyên chân khí hoàn toàn bị đánh xuyên, mà Hôn Nguyên chân nhân tại ý thức đến một điểm này sau đó, cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, một cái xoay người, trực tiếp vứt bỏ Hôn Nguyên chân khí, né tránh đến một cái tương đối mà nói tương đối an toàn địa phương. Tiếng nổ lên, thiên địa đều vì thế mà chấn động. Năng lượng thật lớn sóng trùng kích cưỡng ép quét qua đại địa, trong phạm vi ngàn dặm, sở hữu dân phòng tất cả đều bị đánh cho nát bấy, chết bình dân càng là nhiều không đếm xuể. Chu Thần mặc dù không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, thế nhưng nếu là hắn không sử xuất toàn lực mà nói, căn bản cũng không khả năng đối với Hôn Nguyên chân nhân tạo thành tổn thương. Tiếng nổ sau khi kết thúc, Chu Thần quả quyết xuất thủ, chỉ thấy hắn đem ánh nắng kiếm thật chặt cầm trong tay, sau đó hướng về phía Hôn Nguyên Chân Nhân nói, hôm nay ngươi tử kỳ đến, đến rồi. Vừa dứt lời, Chu Thần liền đã đạt đến Hôn Nguyên Chân Nhân trước mặt, mà Hôn Nguyên Chân Nhân mặc dù Hôn Nguyên Chân khí bị Chu Thần phá hư, nhưng là bệnh này không có nghĩa là hắn cũng chưa có sức đánh trả. Chu Thần hướng hắn đánh tới thời điểm, Hôn Nguyên Chân Nhân cầm trong tay Hạc Vũ kiếm tại trên bầu trời vẽ một vòng tròn, nhất thời một cái tương tự thái cực đồ vật bình thường bỗng nhiên trống rông xuất hiện, làm Chu Thần ánh nắng kiếm đâm trung Hạc Vũ kiếm tạo thành thái cực thời điểm, thu được trước đó chưa từng có trợ lực, còn không có đợi Chu Thần kịp phản ứng, một cỗ năng lượng thật lớn liền trực tiếp đem Chu Thần đàn hồi ngược lại. Này thái cực lực phòng ngự muốn so với Hỗn Nguyên chân khí còn lợi hại hơn. Chu Thần cũng không từ bỏ ý định, ngắn ngủi ngừng nghỉ sau đó, hắn lần nữa cầm lên trong tay phải nước trong kiếm, hướng về phía Hỗn Nguyên chân nhân la lớn, nước trong lực. Nhất thời, một cái to lớn dòng nước phóng lên cao, hướng Hỗn Nguyên chân nhân liền đánh sâu vào tới, nhưng là để cho Chu Thần tuyệt đối không ngờ rằng là, đầu này to lớn dòng nước vậy mà tại tiếp xúc được Hỗn Nguyên chân nhân phát ra thái cực đồ giống như sau đó, lặng lẽ sáp nhập vào bên trong, mà không có đối với Hỗn Nguyên chân nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ha ha, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu liền vội vàng sử xuất ra đi, hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là phòng ngự tuyệt đối. Nhìn đến Chu Thần to lớn dòng nước tại tiếp xúc được thái cực thời điểm, vô căn cứ tan rã đến bên trong, Hỗn Nguyên chân nhân hưng phấn hô. Cái này từ Hạc Vũ kiếm tạo thành thái cực trận pháp, chính là một cái phòng ngự tuyệt đối. Chu Thần hiện tại cũng không tin tà, chỉ thấy hắn giơ tay lên trung nước trong kiếm hướng về phía chi Hỗn Nguyên chân nhân hô, Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông là một kiếm càn khôn quyết ở trong tương đối cao tầng chiêu số, Chu Thần tin tưởng một chiêu này nhất định có khả năng dung chuyển Hỗn Nguyên chân nhân phòng ngự, tại ăn lần trước thua thiệt sau đó, Chu Thần cũng thay đổi sách lược. Chu Thần đem xuống Vương đại tướng quân thủ hạ kia triệu đại quân trưởng kiếm trong tay tất cả đều hút tới rồi trên bầu trời. Tại Chu Thần ý niệm dưới sự khống chế, rất nhanh thì đem Hỗn Nguyên chân nhân hoàn toàn bao vây ở bên trong. Chu Thần đối mặt với đầy trời trường kiếm, la lớn, công. Lập tức, hơn 10.000 trường kiếm tất cả đều từ bốn phương tám hướng hướng Hỗn Nguyên chân nhân nơi này tràn tới. Hỗn Nguyên chân nhân đối mặt với đầy trời trường kiếm, vậy mà không một chút nào kinh sợ, mà là mỉm cười cầm trong tay Hạc Vũ kiếm chuyển nhanh hơn, thái cực hình tượng cũng càng thêm rõ ràng. Hơn 10.000 trường kiếm lại tới đến Hỗn Nguyên chân nhân bên người thời điểm, vậy mà tất cả đều bị cuốn vào thái cực bên trong, tới thái cực bên trong sau, tuy nhiên cũng toàn bộ hư không tiêu thất rồi, phải nói Chu Thần mới vừa rồi dùng nước trong lực cũng không phải là vật thật mà là giả tưởng năng lượng mà nói, thái cực trận pháp tiêu giải rồi ngược lại vẫn nói đi qua, nhưng là Chu Thần lần này dùng cũng đều là đao thật thương thật à, tại sao cũng có thể bị thái cực trận pháp cho tiêu. Giải cơ chứ một điểm này, để cho Chu Thần như thế cũng nghĩ không thông. Đang hoàn thành rồi đối với Chu Thần đả kích phòng ngự sau đó, Hỗn Nguyên chân nhân cũng đã hưng phấn tới cực điểm, chỉ thấy hắn nhìn cách đó không xa Chu Thần, nhẹ giọng nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn theo ta đấu, ngươi cũng có chút quá không tự lượng sức, nếu ngươi biết thực lực của ta, vậy thì cho ta ngoan ngoan đầu hàng, nếu không mà nói, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Chương 2566, Thái Cực Trận Pháp. Thứ 2000 chương 565, Thái Cực Trận Pháp ha ha, không chính là một cái loại hình phòng ngự trận pháp sao, có gì đặc biệt hơn người, ngươi có bản lãnh cũng đả kích ta à? Nghe được Hỗn Nguyên chân nhân làm nhục sau đó, Chu Thần cũng thay đổi sách lược, lấy lui làm tiến cũng chưa chắc đã không phải là một biện pháp tốt. Chu Thần cũng lui về phía sau mấy trăm mét khoảng cách, lớn tiếng nói, nếu không phải ta đả kích vì cố kỵ đến này mẫu đan thành dân chúng mà nói. Ngươi thái cực trận pháp cũng chưa chắc có thể chống đỡ được ta có bản lãnh hay cùng ta đến bên ngoài thành mặt đánh. Ngươi dám không hử, chính là đến ngoài không gian. Ngươi nên đánh không lại ta, ngươi chính là đánh không lại ta. Làm những thứ kia hư làm cái gì muốn đánh ở nơi này đánh. Không đánh, ta cũng phải đổ thành rồi. Hôn Nguyên chân nhân lớn tiếng nói. Hiển nhiên hắn không nghĩ lên Chu Thần làm, càng không muốn đến bên ngoài thành đi. Ai biết đến bên ngoài thành sau đó. Chu Thần lại muốn xảy ra điều gì ý đồ xấu nữa nha, ta xem ngươi chính là không dám đi, nếu ngươi đối với ngươi thái cực trận pháp tự tin như vậy, vậy tại sao chính là không dám đi ra ngoài đây? Nói cho cùng ngươi chính là sợ ta ở ngoài thành không có cô kỵ sau đó, ngươi không chống đỡ được rồi ta công kích. Chu Thần tiếp tục khích tướng đạo. Nếu như tiếp tục tại bên trong thành mà nói, Chu Thần đả kích rất có thể sẽ đem toàn bộ mẫu đan thành đều làm hỏng. Đây không phải là Chu Thần muốn thấy được kết quả. Bất kể như thế nào, Chu Thần đều muốn đem Hỗn Nguyên chân nhân dẫn tới bên ngoài thành đi. Như vậy, tối thiểu Chu Thần có thể không chút kiêng kỵ sử dụng chính mình tu vi, không cần lo lắng như vậy có thể hay không thương tổn đến dân chúng vô tội. Này mẫu đan thành đại chiến, nói cho cùng cùng dân chúng là không có quan hệ. Chẳng qua là thành chủ thế lực địa phương cùng bên ngoài quân trung ương hệ một hồi tranh đấu. Nghe được Chu Thần nói chuyện sau đó, Hỗn Nguyên chân nhân cũng có chỗ suy tính, chung quy, này mẫu đan thành cũng là hắn học cho địa phương, nếu là thật đưa hắn làm hỏng mà nói, coi như là hắn học cho cây cải dầu hoa đem thành chủ cho tiêu diệt, lưu lại một tòa phế tích còn có gì hữu dụng đâu tốt lắm, chúng ta liền đến bên ngoài thành độc giác trên đỉnh núi đánh, như thế nào? Hỗn Nguyên chân nhân lớn tiếng nói. Chu Thần nghe được Hỗn Nguyên chân nhân nhả ra, vội vàng đáp ứng nói, tốt lắm, chúng ta là ở chỗ đó muốn gặp. Sau khi nói xong, Chu Thần một cái xoay người liền biến mất ở rồi mọi người tầm mắt ở trong, Hỗn Nguyên chân nhân cũng nhanh liền biến mất. Này độc giác phong tại mẫu đan thành phía nam phạm vi trăm dặm bên trong, là nơi này độ cao so với mặt biển cao nhất đỉnh núi rồi, ngọn núi này phía trên nhất, chỉ có chừng một thước đất bằng, mà hắn phía dưới nhưng là vài chục km chiều rộng, theo bề ngoài nhìn lên đi tới, liền muốn là một cái mũi khoan bình thường cho nên được một số người gọi là độc giác phong. Bách lý khoảng cách, Chu Thần một cái thoáng qua ở giữa liền đã đạt tới, mà Hỗn Nguyên chân nhân tốc độ cũng căn bản cũng không thua Chu Thần, mặc dù hắn là mới nổi bước, nhưng là hắn nhưng là sớm đến phía trên ngọn núi này người. Hắn đứng ở trên ngọn núi rồi sau đó, Chu Thần liền không chỗ nương thân rồi, chỉ có thể huyền đứng ở trên bầu trời, cùng Chu Thần treo trên bầu trời đối lập. Nửa khắc sau đó, mẫu đan thành tu vi so với cao nhân cũng đều lục tục đến nơi này. Chỉ thấy bọn họ giải rác tại độc giác phong bốn phía hơn vài chục dặm trên bầu trời, yên tĩnh quan sát, khu vực trung tâm phát sinh hết thảy. Cây cải dầu hoa cũng xuất hiện ở mọi người tầm mắt ở trong, mới vừa rồi hắn bị Chu Thần đánh rất thảm, bây giờ lại cũng đàng hoàng lên, biết rõ Chu Thần không phải là hắn có thể đủ đối phó, cho nên, chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào sư phụ trên người. Chỉ cần sư phụ hắn đem Chu Thần giải quyết, như vậy còn lại những người này, cây cải dầu hoa một người có thể giải quyết rớt. Đến lúc đó, hắn chỉ cần cho nữ vương đại nhân viết một phong thơ, nói cho nàng biết mẫu đan thành thành chủ liên hiệp tiên giới người muốn đem nữ nhi quốc sụp đổ. Sau đó hắn dứt khoát cùng hắc ám thế lực làm đấu tranh, cuối cùng chiến thắng hắc ám thế lực, cũng đem hắc ám thế lực lật đổ trên mặt đất. Khi đó, mẫu đan thành chủ vị đưa tất nhiên là hắn, hoặc là thủ hạ của hắn người. Không chỉ nữ vương không thể trừng phạt hắn, thậm chí sẽ còn khen thưởng nàng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, chung quy, khi đó, cây cải dầu hoa sẽ đem tất cả biết rõ nội tình người tất cả đều giết chết, cùng nữ vương đại nhân tới một cái không có chứng cứ. Chờ đến cây cải dầu hoa hoàn toàn nắm giữ mẫu đan thành sở hữu quân sự cùng kinh tế mà nói, coi như là nữ vương đại nhân, nàng cũng tuyệt đối sẽ không coi ra gì, lại phát triển mấy trăm năm, cây cải dầu hoa rất có thể là có thể đem nữ vương đại nhân cho lật đổ, nàng đi làm cái này nữ vương. Tiếp qua mấy trăm năm, tiểu nhân quốc cũng đều sẽ bị hắn chính phủ, ngoài ra còn có cự nhân quốc, đến khi đó, nàng liền thực sự trở thành dị chủng trên đảo bá chủ rồi. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng quả thực hồi hộp, vậy mà không nhịn được bật cười lên, nhưng là coi hắn bật cười một khắc kia, hắn liền phát hiện lúc này cười đúng là có chút thất thố, bên cạnh hắn thủ hạ cũng có chút chẳng biết tại sao nhìn lấy hắn, không biết hắn thế nào. Lúng túng tới cực điểm cây cải dầu hoa bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Sau đó nghiêm mặt tới. Khả năng này chính là trong truyền thuyết muốn mỹ đi lúc này, Hỗn Nguyên chân nhân đứng tại trên ngọn núi, cái này cũng đại biểu Chu Thần tại phương diện tốc độ đã là thua, không có bất kỳ mượn cớ. Hỗn Nguyên chân nhân tốc độ đúng là khối, một điểm này, Chu Thần không khỏi không thừa nhận. Tốc độ ngươi đúng là nhanh, bất quá đây đều là mượn tu vi lên ưu thế thôi cũng không có cái gì tốt đáng giá khoe khoang. Ha ha, nếu ngươi biết rõ ta là chân nhân tu vi cao thủ, vậy ngươi thì càng hẳn là nhanh lên đầu hàng, giao thủ với ta, há chẳng phải là tự đào mộ sao? Hỗn Nguyên chân nhân lớn tiếng nói. Trong miệng hắn theo như lời chân nhân tu vi là cái gì Chu Thần ngược lại thật đúng là chưa có nghe nói qua, tại Chu Thần trong nhận thức biết, hắn chỉ biết, cảnh giới tối cao người là thánh nhân. Chẳng lẽ thánh nhân bên trên còn có cao hơn tu vi người tồn tại không được sao? Nghĩ tới đây, Chu Thần chính là một trận hưng phấn, xem ra. Hắn cách cảnh giới tối cao còn có không ít chặng đường, bất quá coi như là như vậy, Chu Thần cũng sẽ không sợ hãi. Nếu là thật có một ngày, Chu Thần tới cảnh giới tối cao bên trong, đó mới sẽ không có gì hay nữa nha. Bây giờ đối với ở Chu Thần tới nói ngược lại là nhiệt huyết sôi trào, rất khó tưởng tượng một cái không có rồi đối thủ người là biết bao tịch. Mịch cùng ao tu nửa cờ đo nở dê. Bất quá, có một chút Chu Thần là hết sức rõ ràng mà, đó chính là cái này Hỗn Nguyên chân nhân tu vi tuyệt đối không phải chân nhân cảnh giới, mà chỉ bất quá so với Chu Thần mạnh hơn một ít mà thôi. Chu Thần mau đánh mở ra chính mình con mắt thứ ba, cũng chính là tại hỏa nhãn thanh loan nơi đó được đến hỏa nhãn kim tình. Làm Chu Thần con mắt thứ ba sau khi mở ra, bốn phía sở hữu huyền đứng ở không trung người toàn đều kinh hãi. Người này vậy mà có ba con mắt, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hỏa nhãn kim tình sao? Có vài người kích động đều đã nói không ra lời, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định tiếp tục xem. Hỗn Nguyên chân nhân nhìn đến Chu Thần con mắt thứ ba sau đó, cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn như thế cũng không nghĩ tới Chu Thần vẫn còn có chức năng này. Hắn vội vàng ổn định một hồi tâm tình, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi cái này ánh mắt là hỏa nhãn thanh hoa lên hỏa nhãn kim tình sao? Chu Thần ổn định nói, không có sai, chính là hỏa nhãn kim tình. Lần này, toàn trường thoáng cái sôi trào, không ai không biết hỏa nhãn kim tình lợi hại. Tiên giới sáng lập ban đầu, hỏa nhãn thanh hoa có thể nói là không ít, có thể là những người tại chỗ biết ánh mắt hắn có tác dụng rất lớn sau đó, liền bắt đầu rồi cổ động lùng giết. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, sở hữu hỏa nhãn thanh hoa đều bị sát hại sạch sẽ, mà hỏa nhãn thanh hoa ánh mắt năng lực mạnh yếu lại tuổi tác cùng hắn là có quan hệ. Ban đầu bị đoạt đi hỏa nhãn kim tình tại chức năng lên, là không có cách nào cùng Chu Thần so sánh. Chu Thần hỏa nhãn kim tình ít nhất tu luyện hàng ngàn vạn năm thời gian, mà bây giờ vẫn còn muốn tìm đến một cái ngàn vạn năm năm tháng hỏa nhãn thanh hoa, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Chương 2567, con mắt thứ ba. Thứ 2000 chương 566, con mắt thứ ba. Chu Thần con mắt thứ ba mở ra thời điểm, tất cả mọi người đều kinh hãi. Hôn Nguyên chân nhân cũng vậy. Hắn như thế cũng không nghĩ tới Chu Thần lại có hỏa nhãn kim tình. Tại tiên giới, một cái người tu luyện muốn nghĩ nhìn thấu mặt khác một cái người tu luyện tu vi, tự cần phải tại tu vi lên mạnh hơn đối phương. Nắm giữ hỏa nhãn kim tình người cũng không giống nhau, bất kể hắn tu vi có biết bao nhỏ yếu, chỉ cần là hắn có hỏa nhãn kim tình, hắn liền có thể nhìn thấu sở hữu người tu luyện tu vi, tỉ như một cái tiên đế muốn xem đi ra một cái tiên tông tu vi, tại bình thường thời điểm là tuyệt đối không có khả năng, nhưng là coi hắn có hỏa nhãn kim tình sau đó. Đó chính là vô cùng đơn giản chuyện. Chu Thần đem hỏa nhãn kim tình mở ra sau đó, nhìn đến Hỗn Nguyên chân nhân cũng đúng là khiến hắn thất kinh. Cái số này xương chân nhân người tu luyện, vậy mà chẳng qua là một cái một đời tiên tông hậu kỳ cao thủ mà thôi. So sánh Chu Thần một đời tiên tông sơ kỳ cao thủ tới nói, đúng là cường đại không chỉ gấp đôi, nhưng là phải cùng chân chính chân nhân so sánh mà nói, thật sự sai quá xa. Chu Thần xem thấu Hỗn Nguyên chân nhân tu vi sau đó, cũng rốt cục thì yên tâm, hắn hướng về phía Hỗn Nguyên chân nhân nói, ngươi thứ khoác lác công phu cũng quá mạnh mẽ đi, lại đem mọi người chúng ta đều lừa, thành thật mà nói ngươi tu vi là cảnh giới gì? Cảnh giới gì? Ngươi là choáng váng sao? Ta là Hỗn Nguyên chân nhân, đương nhiên là chân nhân cảnh giới, ta là so với thánh nhân mạnh hơn tồn tại. Hỗn Nguyên chân nhân nghe được Chu Thần mà nói, liền rõ hiện ra có chút luống cuống, nhưng hắn vẫn là cố làm chấn định nói. Chu Thần nhưng không tha thứ đối với hắn tiếp tục nói, ha ha, chân nhân cảnh giới mặc dù ta chưa có nghe nói qua chân nhân cảnh giới là cảnh giới gì, thế nhưng ngươi nói ngươi tu vi so với thánh nhân mạnh hơn có phải hay không hơi quá đáng, ha ha, ngươi biết gì đó. Ta cho ngươi biết, thánh nhân bên trên còn có rất nhiều cảnh giới, căn bản cũng không phải là các ngươi những thứ này cấp bậc thấp người tu luyện có khả năng biết rõ, ta mặc dù chỉ là chân nhân cảnh giới. Thế nhưng đối phó các ngươi những thứ này cấp bậc thấp người dư giả rồi, đừng cho là mình có hỏa nhãn kim tình ngươi là có thể nhìn thấu hết thảy, hỏa nhãn kim tình cũng có cục hạn tính. Hỗn Nguyên chân nhân rõ ràng không muốn để cho Chu Thần mà nói tiếp, vì vậy vội vàng giải thích. Chân nhân cảnh giới. Chu Thần đúng là chưa có nghe nói qua tồn tại, tại Chu Thần trong ý thức, thánh nhân cảnh giới cũng đã là cao nhất tồn tại, coi như là thánh nhân cảnh giới người. Chu Thần cũng là loại trừ đông cực thánh nhân ở ngoài, không có gặp lại qua cái thứ nhì, chân nhân cảnh giới càng là chuyện không có khả năng rồi. Coi như là Chu Thần không có hỏa nhãn kim tình, Hỗn Nguyên chân nhân tu vi hắn cũng là có khả năng đoán ra được một ít. Bởi vì Đông Cực Thánh Nhân là thánh nhân cấp khác tại Chu Thần trong ý thức, Đông Cực Thánh Nhân cùng hắn so chiêu mà nói, hắn tuyệt đối chống đỡ không tới 10 chiêu, thậm chí rất có thể 3 chiêu đều chống đỡ không tới thì phải thua trận rồi. Nhưng là Chu Thần mới vừa rồi cùng Hỗn Nguyên Chân Nhân giao thủ trong quá trình, có khả năng rất rõ ràng nhìn ra, hắn muốn nghị Hỗn Nguyên Chân Nhân qua 10 chiêu mà nói, tuyệt đối là rất đơn giản sự tình, mặc dù Hỗn Nguyên Chân Nhân tu vi còn mạnh hơn. Hắn lên rất nhiều, thế nhưng cũng không có một cái loại này hoàn toàn không cách nào tiếp chiêu mức độ, Hỗn Nguyên Chân Nhân bất quá chỉ là một cái nói láo thôi rồi, nếu ngươi thế nào cũng phải nói ngươi là chân nhân cảnh giới. Ta đây cũng không có chuyện gì để nói rồi, bất quá ngươi nếu mạnh như vậy mà nói, đối phó ta hẳn rất đơn giản đi, ta đây cũng sẽ không hủy ngươi danh dự rồi, có bản lãnh gì tiểu sử dụng ra đến, con la vẫn là mã kéo ra ngoài linh lợi liền đều biết. Chu Thần nhẹ giọng nói, hắn biết rõ, lúc này hắn nói cái gì, Hỗn Nguyên Chân Nhân cũng là cũng không thể thừa nhận, hơn nữa, Hỗn Nguyên Chân Nhân tu vi đúng là ở trên hắn, chỉ cần Hỗn Nguyên Chân Nhân đánh bại hắn. Vậy hắn là thực sự người hay là tiên tông liền cũng không sao cả. Không có người sẽ cho rằng hắn nói là nói dối, Chu Thần hiện tại phải làm, chính là dùng thực lực tới vạch trần hắn lời nói dối. Không biết điều đồ vật, hôm nay sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng. Hỗn Nguyên Chân Nhân thẹn quá thành giận nói. Thật ra coi hắn biết rõ Chu Thần có hỏa nhãn kim tình sau đó, là hắn biết rồi Chu Thần đối với hắn cảnh giới đã rõ như lòng bàn tay rồi. Hắn không thừa nhận cũng không phải là muốn thuyết phục Chu Thần, mà là không muốn để cho chính hắn hình tượng tại trước mặt công chúng sụp đổ. Hỗn Nguyên Chân Nhân mới vừa nói hỏa nhãn kim tình là có cục hạn tính, cũng không phải là nói láo, hỏa nhãn cảnh giới đúng là có khả năng nhìn đến thực lực so với hắn mạnh mẽ hơn không ít địch nhân tu vi, nhưng là đó cũng chỉ là giới hạn tại nhất định không gian bên trong, cũng tỉ như một cái thần giới người tu luyện coi như là có hỏa nhãn kim tình. Hắn cũng là không có khả năng nhìn ra một cái tiên giới người tu luyện tu vi là cảnh giới gì, mà ở tiên giới ở trong hỏa nhãn kim tình cũng là. Đạo lý giống vậy, hắn không có khả năng nhìn ra tiên giới trở lên cảnh giới cao hơn người tu vi là bao nhiêu. Chân nhân áp đảo tiên giới bên trên tồn tại. Hỗn Nguyên Chân Nhân sau khi nói xong, dứt khoát trực tiếp cầm lên trong tay Hạc Vũ Kiếm, hướng về phía Chu Thần nói, Hỗn Nguyên Lực. Nhất thời. Theo Hạc Vũ Kiếm ở trong đống nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng, hướng về phía Chu Thần vị trí chô ở liền đánh sâu vào tới. Chu Thần không chút hoang mang, lấy ra ánh năng kiếm, hướng về phía Hỗn Nguyên Chân Nhân giống vậy là lớn, ánh dạng đông lực. Nhất thời, một đạo ánh sáng màu vàng cũng là phóng lên cao, hướng về phía Hỗn Nguyên Chân Nhân phương hướng, liền đi qua. Màu trắng Hỗn Nguyên lực chống lại Chu Thần ánh dạng đông lực thời điểm, một đạo cường đại sóng trùng kích, trực tiếp vét sạch cả vùng. Sở hữu cây cối kiến trúc giống như là giấy giống nhau, tất cả đều bị nổ tận gốc. Những thứ kia xem cuộc chiến mọi người vội vàng vận dụng nổi lên toàn thân mình tu vi, đi ngăn cản như vậy một đạo năng lượng cường đại đụng nhau. Tạo thành lực trùng kích, có đại lượng người tu luyện không có thể chịu đựng được cường đại như vậy trùng kích, mà trực tiếp bị vọt tới ngoài ngàn dặm, thậm chí có tu vi tương đối thấp người, trực tiếp bị cái này năng lượng cường đại cho đã bị đánh phấn vụn. Hai đạo năng lượng lẫn nhau chống đối lấy, tất cả mọi người trong lòng đều là lau mồ hôi một cái, người nào cũng không biết trận này rằng có nhau ai sẽ là cuối cùng người thắng, cũng không ai biết này hai đạo năng lượng đánh tới sau đó sẽ đưa tới hình dáng gì sự tình. Nếu như này hai đạo năng lượng cuối cùng không ai nhường ai, mà xảy ra nổ mạnh mà nói, kia tất cả mọi người tại chỗ, cơ hồ cũng phải bị nổ chết. Chỉ chốc lát sau. Chu Thần ánh nắng trong kiếm phát ra kim quang có chút không chịu nổi Hỗn Nguyên Chân Nhân Hạc Vũ trong kiếm phát ra bạch quang. Kim quang tại bạch quang dưới áp lực mạnh, từng bước hướng Chu Thần nơi này lui về phía sau, mắt thấy Chu Thần liền muốn không chống nổi. Thật ra Hạc Vũ kiếm ở trong Hỗn Nguyên lực cùng ánh nắng kiếm ở trong ánh dạng đông lực đều là không sai biệt lắm, sở dĩ không chịu nổi là bởi vì Chu Thần tu vi tương đối thấp. Cho nên hắn có thể đủ khai phát ra tới ánh dạng đông lực cũng là tuyệt đối không bằng Hỗn Nguyên Chân Nhân nhiều. Chương 2568, một kiếm tam sát. Thứ 2000 chương 567, một kiếm tam sát giờ phút này, kim quang khoảng cách Chu Thần đã không tới một thước. Hỗn Nguyên Chân Nhân bạch quang vẫn còn không ngừng cho Chu Thần làm áp lực, mắt thấy Chu Thần liền muốn toàn diện hỏng mất, có thể vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên thay đổi sách lược. Hắn biết rõ. Nếu là thật cùng Hỗn Nguyên Chân Nhân cứng đối cứng mà nói, hắn tuyệt đối không phải Hỗn Nguyên Chân Nhân đối thủ. Mặc dù Hỗn Nguyên Chân Nhân không phải thật nhân cấp đường cao thủ, thế nhưng hắn trung quy cũng là một đời tiên tông cảnh giới, cũng không phải Chu Thần nói đúng chả là có thể đối phó, Chu Thần chỉ có thể đổi một loại phương pháp đối kháng Hỗn Nguyên chân nhân. Chu Thần nghĩ tới đây, thì có muốn rút lui tâm. Nhưng là này dù sao cũng là sinh tử tỉ thí, cũng không phải một phương nói muốn rút lui là có thể triệt hạ tới. Hiện tại bất kể là Chu Thần vẫn là Hỗn Nguyên chân nhân đều phải muốn đạt thành nhất trí sau đó, mới có thể lẫn nhau từ từ thu hồi năng lượng, cuối cùng cùng nhau nữa toàn thân trở ra. Này dù sao cũng là liên quan tới thời khắc sinh tử tỉ đấu, nếu là có một phương thu hồi năng lượng, mà một phe khác cũng không có mà nói, kia thu hồi người tu luyện liền muốn vạn kiếp bất phục. Bình thường thôi đến lúc này, không có một người nguyện ý tin tưởng đối phương. Chu Thần muốn chủ động rút về năng lượng mà nói, càng là khó lại càng khó hơn rồi. Chu Thần bỗng nhiên linh quang động một cái, hướng về phía sau hắn Sa U cái phân thân khiến cho một cái ánh mắt, sau đó kia Sa U cái phân thân tất cả đều tự dắt tràn hướng Chu Thần sau lưng. Nhất thời, hai cái hóa thân một trưởng đẩy ở Chu Thần sau lưng, mà phía sau bọn họ cũng đều có mỗi người hai người chống đỡ. Lời như vậy, thì không phải là Chu Thần một người chiến đấu, mà là bảy cái Chu Thần. Mắt thấy liền muốn ép đến Chu Thần trên tay kim quang, thoáng cái lại lần nữa tìm về bãi, đem Hỗn Nguyên chân nhân phát ra bạch quang về phía sau đẩy ra xa mười mấy mét khoảng cách. Hỗn Nguyên chân nhân như thế cũng không nghĩ tới Chu Thần lại có thể nghĩ tới cái này biện pháp, vốn là một đánh một cục diện, hiện tại thoáng cái tiểu là một đánh bảy. Sự tình vẫn chưa kết thúc. Hỗn Nguyên chân nhân chuyên chú ở cùng Chu Thần bảy cái phân thân so tài thời điểm, cách đó không xa địa phương, vậy mà lại xuất hiện một cái Chu Thần. Không, không phải một cái, mà là ba cái. Chu Thần hiện tại tu vi, cũng chỉ có thể lợi dụng nhất khí hóa tam thanh huyền hóa ra chi nở cái phân thân. Đây đã là Chu Thần cực hạn. Thật ra nhất khí hóa tam thanh công pháp chẳng qua là một cái hài hước thôi, chỉ cần một cái người tu luyện tu vi đủ cao. Hắn đối với nhất khí hóa tam thanh lý giải đủ đúng chỗ mà nói, hắn là có thể huyễn hóa ra rất nhiều hóa thân. Chi nở cái hóa thân, đều là cùng Chu Thần giống nhau tu vi, giống nhau trí tuệ người, trọng yếu nhất là, Chu Thần có khả năng rất dễ dàng liền khống chế bọn họ. Tuy nhiên không là tuyệt đối trên ý nghĩa khống chế, thế nhưng bọn họ mục tiêu đều là giống nhau, sẽ không xuất hiện Chu Thần vừa mới bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, hắn hóa thân mất khống chế, ma ra đi khắp nơi tạo nghiệt sự tình. Hỗn Nguyên chân nhân đang cùng bảy cái Chu Thần hóa thân so tài thời điểm, xuất hiện lần nữa ba cái Chu Thần hóa thân đã hướng hắn chỗ ở phương hướng bay tới. Hỗn Nguyên chân nhân không thể tin được phát sinh hết thảy, nhưng là sự tình liền bày ở trước mặt hắn. Chu Thần có khả năng huyễn hóa ra nhiều như vậy phân thân rồi coi như xong, nhưng là bây giờ là lúc nào rồi, bọn họ đang toàn lực so tài thời điểm, Chu Thần làm sao còn có cơ hội vào lúc này lại chế tạo ra mặt khác phân thân tới đây? Một điểm này Hỗn Nguyên chân nhân như thế cũng nghĩ không thông. Ngươi là làm sao làm được? Hỗn Nguyên chân nhân nhìn Chu Thần lớn tiếng hỏi. Chu Thần sau lưng Sa U cái hóa thân là hắn trước thời điểm cũng đã huyền hóa ra đến, chỉ cần Chu Thần không thu hồi mà nói, bọn họ là có thể mãi mãi cũng tồn tại, nhưng là này ba cái đã bỗng nhiên xuất hiện Chu Thần hóa thân tuyệt đối là mới vừa chế tạo ra, một điểm này Hỗn Nguyên chân nhân tin tưởng chính mình phán đoán. Ha ha, này cũng không nhìn ra được, còn nói mình là gì đó chân nhân cảnh giới, đây thật là trò cười một cái. Tại mới vừa mở là chế tạo phân thân thời điểm, ta chưa hết chế tạo ba cái hóa thân để phòng bất chắc, hiện tại vừa vặn dùng tới bọn họ. Chu Thần nhẹ giọng nói, bảy cái Chu Thần tu vi mặc dù như cũ không phải Hỗn Nguyên chân nhân đối thủ, nhưng là cùng hắn rằng co nhau một đoạn thời gian vẫn là làm được, như vậy chuyện tình kế tiếp. Chính là để cho Chu Thần mặt khác ba cái phân thân thừa dịp Hỗn Nguyên chân nhân không thể trả đũa, đả kích hắn. Ngươi nói là ngươi sớm liền làm tốt điều này sao có thể khai chiến trước, ta cũng đã đem trong vòng ngàn dặm địa phương, sở hữu người tu luyện tin tức tất cả đều tảo miểu qua một lần, căn bản là không có phát hiện ngươi này ba cái phân thân, ngươi cũng không cần lại gạt ta rồi. Hỗn Nguyên chân nhân nhìn Chu Thần, một mặt không giải thích đạo. Ha ha, càng nói ngươi bại lộ càng nhanh. Ta chỉ là đem bọn họ đều cho ẩn nút đi thôi, ngươi cũng không cần biết rõ ta là làm sao làm được rồi. Chu Thần tiếp tục nói. Thật ra sự tình rất đơn giản, đó chính là Chu Thần đem này ba cái phân thân đặt ở không gian liệt phùng bên trong. Chỉ cần ngoại giới vừa có biến hóa mà nói, bọn họ liền từ không gian liệt phùng bên trong đi ra. Mắt thấy ba cái Chu Thần phân thân liền muốn hướng về phía Hỗn Nguyên chân nhân giết tới rồi, Hỗn Nguyên chân nhân căn bản là không có cơ hội thoát thân. Đây thật là một món vừa tức vừa buồn bực sự tình, nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc kệ chờ đợi Chu Thần ba cái phân thân đến. Quả nhiên, này ba cái Chu Thần hóa thân đi tới Hỗn Nguyên Chân Nhân cách đó không xa địa phương thời điểm, đống nhiên ngừng lại, hướng về phía Hỗn Nguyên Chân Nhân liền rút ra trường kiếm. Này mấy bả kiếm đều là Chu Thần không gian giới chỉ ở trong, loại trừ ánh nắng kiếm và nước trong kiếm đều tại chân chính Chu Thần trong tay ở ngoài, còn lại vũ khí, bọn họ đều là có thể tùy ý sử dụng. Ta nhìn ngươi hôm nay có thể hay không còn sống rời đi nơi này, ngươi muốn là bây giờ biết sai lầm rồi, giao ra ngươi học trò cây cải dầu hoa mà nói, ta ngược lại vẫn có khả năng bỏ qua ngươi một mạng. Chu Thần một tên trong đó hóa thân hướng về phía Hỗn Nguyên Chân Nhân lớn tiếng nói. Hỗn Nguyên Chân Nhân cũng không muốn liền từ bỏ như vậy rồi, ít nhất còn chưa tới rồi đem đồ đệ mình cho giao ra cứu mạng mức độ, mà lúc này ba cái Chu Thần hóa thân đã chuẩn bị xong sẽ đối Hỗn Nguyên Chân Nhân động thủ. Chỉ chốc lát sau, Chu Thần ba cái phân thân đã hướng về phía Hỗn Nguyên Chân Nhân vọt tới, mà lúc này Hỗn Nguyên Chân Nhân căn bản cũng không có khả năng nhúc nhích. Hỗn Nguyên Chân Nhân nhìn đến tình huống trước mắt, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định thả tay đánh một trận. Chỉ thấy làm ba cái Chu Thần phân thân vọt tới trước mặt hắn thời điểm, hắn bỗng nhiên một cái thu tay lại, trực tiếp dùng Hạc Vũ kiếm hướng về phía ba cái Chu Thần chính là một trận càn quét. Hỗn Nguyên Chân Nhân cường đại như vậy tu vi, hơn nữa Hạc Vũ kiếm uy lực, ba cái Chu Thần phân thân thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội cũng không có, liền bị một kiếm tam sát rồi, mà theo Chu Thần bản tôn nơi này phát ra ánh dạng đông lực, tại Hỗn Nguyên Chân Nhân bỗng nhiên rút lui bên dưới, thoang cái đánh tới Hỗn Nguyên Chân Nhân trên người. Chương 2569, bất phân thắng bại. Thứ 2000 chương 568, bất phân thắng bại. Hỗn Nguyên Chân Nhân một kiếm đem Chu Thần ba cái hóa thân đều hành tạo, Chu Thần ánh dạng đông lực cũng cơ hồ là trong cùng một lúc đánh vào trên người hắn. Nhất thời, Hỗn Nguyên Chân Nhân trên người xảy ra một tiếng nổ lớn. Thân thể cũng ở đây tiếng nổ này sau đó, nhanh chóng bị té trên mặt đất. Ầm vang một tiếng vang thật lớn. Hỗn Nguyên Chân Nhân thân thể nặng nề nện xuống đất, toàn bộ mặt đất đều bị đập ra tới một cái đại hầm động, trong vòng ngàn dặm địa phương, đều là một trận chấn động, không biết người còn tưởng rằng là sẽ ra động đất đây. Mặc dù Hỗn Nguyên Chân Nhân tu vi muốn so với Chu Thần cao hơn không ít, nhưng là chung quy Chu Thần dùng cũng là ánh dạng đông lực. Này một lớp tổn thương, vẫn là đủ cho Hỗn Nguyên Chân Nhân dạy dỗ. Hắn dùng rằng đứng dậy thời điểm, toàn thân màu trắng áo dài cũng đều bị khói súng đốt một ngang. Nhưng là không có dùng bao lâu thời điểm, Hỗn Nguyên Chân Nhân liền phản ứng lại, vội vàng thân thể dùng một cái, trên người hắn thất linh bát lạc màu trắng áo dài lập tức biến thành một món mới tinh. Hắn lau mép một cái vết máu, nhìn cao cao tại thượng Chu Thần, lớn tiếng nói, người tuổi trẻ, quả nhiên có chút thủ đoạn, thế nhưng, người hôm nay tuổi thọ đã đến đầu. Hỗn Nguyên Chân Nhân thật tức giận, tiếp theo hắn phải chơi thật. Chu Thần mặc dù tiểu thắng một nước, thế nhưng bây giờ còn chưa phải là chuyện cao hứng, nếu là Hỗn Nguyên Chân Nhân một kích toàn lực mà nói, Chu Thần cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Mới vừa rồi ánh nắng kiếm ở trong ánh dạng đông lực chặt chẽ vững vàng đánh vào Hỗn Nguyên Chân Nhân trên người, nhưng là có một điểm, Chu Thần là cần phải rõ ràng, đó chính là trùng quy Hỗn Nguyên Chân Nhân là một đời tiền tông hậu kỳ cao thủ, phải biết một đời tiền tông hậu kỳ cảnh giới, cùng Chu Thần một đời tiền tông sơ kỳ cao thủ, nhất định chính là khác biệt trời vực. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Coi như là Chu Thần có giết Hỗn Nguyên Chân Nhân có khả năng, thế nhưng khả năng này cũng có chút quá nhỏ, coi như là một vạn lần cũng không nhất định là có thể đụng phải một lần. Càng là đến cao tầng thứ cảnh giới, những thứ này tiểu cấp bậc tăng lên sẽ biến càng thêm trọng yếu. Bởi vì thời điểm tu vi chênh lệch cũng là lớn nhất thời điểm. Chu Thần trong lòng thập phần cẩn thận, thế nhưng hắn trên miệng vẫn không thể nói, bởi vì nói càng nhiều, đối với địch nhân bại lộ cũng càng nhiều. Chu Thần nhìn như vậy đi tới căn bản là cuồng vọng tự đại, không có phòng bị chi tâm trạng thái, cũng sẽ ở một mức độ nào đó tê dại đối thủ, hoặc giả thuyết là chọc giận đối thủ. Hai điểm này chỉ cần là có một chút có hiệu quả mà nói, kia Chu Thần cố gắng liền không có uổng phí. Chu Thần vội vàng hướng về phía Hỗn Nguyên Chân Nhân nói, ha ha, ngươi không phải chân nhân cảnh giới sao, như thế vẫn không đánh thắng ta một cái tiên tông cấp bậc thấp cấp bậc người tu luyện a, ngươi không phải là cố ý muốn cho ta đi. Hỗn Nguyên Chân Nhân lại cũng không đè ép được phát hỏa, hắn hướng về phía Chu Thần la lớn, nếu ngươi cuồng vọng như vậy tự đại, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn bỗng nhiên giấy lên hai đóa ngọn lửa màu trắng. Chu thần biết rõ tiếp theo đả kích có chút khó mà ngăn cản, hắn cũng không có sợ hãi, dùng ba cái hóa thân đại giới, đem Hỗn Nguyên chân nhân cho đánh thành trọng thương, một điểm này liền hoàn toàn nói rõ, mặc dù tu vi không so với Phương Cao, nhưng cũng không phải là không có cơ hội giết hắn đi. Chính làm Chu thần suy nghĩ thời điểm, Hỗn Nguyên chân nhân đã động thủ. Chỉ thấy trên mặt đất Hỗn Nguyên chân nhân trong tay hai đóa ngọn lửa màu trắng tại ngắn ngủi thiêu đốt sau đó, nhanh chóng tạo thành một cái lòng bàn tay lớn nhỏ ngọn lửa màu trắng cầu. Ngọn lửa màu trắng cầu không ngừng phát ra ánh sáng màu trắng hiện ra, tại ngắn ngủi dừng lại sau đó, Hỗn Nguyên chân nhân nhanh chóng đem viên này ngọn lửa màu trắng cầu ném tới Chu thần vị trí chỗ ở. Chu thần nhìn đến này một đoàn ngọn lửa màu trắng cầu sau đó, biết rõ đây tuyệt không phải là người lương thiện, cũng không phải tùy tiện là có thể ngăn cản. Chu thần chỉ dùng một chiêu Thái Hạo Phục Hy Trưởng tới ứng đối này một viên ngọn lửa màu trắng cầu, coi như làm Chu thần Thái Hạo Phục Hy Trưởng đánh vào ngọn lửa màu trắng cầu lên thời điểm, để cho không ai từng nghĩ tới sự tình xảy ra. Luôn ngọn lửa màu trắng này cầu vậy mà tại Chu thần Thái Hạo Phục Hy Trưởng dưới sự công kích thoáng cái bị đánh tan. Hỏa diễm cầu tản sau đó, to lớn ngọn lửa màu trắng thoáng cái nuốt mất đã hơn nửa ngày không đại lượng đi theo Hỗn Nguyên chân nhân đi tới nơi này quân sĩ đều bị thiêu đốt thành một luồng khói xanh, thậm chí tại đầy trời màu trắng lửa lớn bên dưới, liền khói trắng cũng không có người chú ý tới. Bọn họ phạm lớn nhất sai lầm chính là không nên tại hai người cao thủ tỉ thí thời điểm, dựa vào gần như vậy. Phương viên trăm dặm trong phạm vi, cũng có thể là bọn hắn chiến trường. Những thứ kia muốn nhích tới gần xem náo nhiệt người, cuối cùng đều trở thành trong mắt người khác náo nhiệt. Màu trắng lửa lớn thiêu đốt sạch sẽ sau đó, Chu thần cũng xuống phía dưới phi hành một khoảng cách. Ngọn lửa màu trắng này rốt cuộc là thứ gì Chu thần là không biết gì cả, nhưng là hắn có thể đủ cảm nhận được, chính là chỗ này đoàn ngọn lửa màu trắng năng lượng tuyệt đối là thông thiên to lớn, tự làm Chu thần thành công ngăn trở Hỗn Nguyên chân nhân một chiêu này đả kích sau đó, Hỗn Nguyên chân nhân vậy mà lập lại chiêu cũ, lần nữa phá phát ra mặt khác một đoàn ngọn lửa màu trắng. Hướng về phía Chu thần liền ném tới. Lúc này, Chu thần cũng sẽ không tại khách khí. Ngọn lửa màu trắng này Chu thần mặc dù không biết, thế nhưng có một chút Chu thần thật là rõ ràng, chỉ cần là cao cấp mùi lửa, đều là không thể dùng thân thể trực tiếp tiếp xúc được. Chu thần chính là tự tin đi nữa, cũng là sẽ không đi chủ động đi đón này đoàn ngọn lửa màu trắng, mà hẳn là đưa hắn từ chối chi ngoài ngàn dặm địa phương, nghĩ tới đây. Chu thần cũng ở đây trong lòng phá phát ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ đi ra. Luyện hồn chân hỏa. Luyện hồn chân hỏa tại chân hỏa bảng xếp hạng ở trong là trước vài tên vị trí, cực kỳ cứng hãn, bất kể đối phương dùng ngọn lửa gì, Chu thần cũng là có thể dùng một chiêu này tới tiến hành phản kích. Chu thần ngọn lửa màu đỏ đoàn cùng Hỗn Nguyên chân nhân trong tay ngọn lửa màu trắng đoàn đụng nhau sau đó, đừng nói là trong vòng ngàn dặm rồi, chính là gần phân nửa dị chủng đảo cũng phải nhận được cơ tàn phá. Thậm chí có khả năng tạo thành dị chủng đảo một lần nữa sao bài. Chu thần trong tay màu đỏ luyện hồn chân hỏa tại tiếp xúc đến Hỗn Nguyên chân nhân phát ra ngoài ngọn lửa màu trắng sau đó, vậy mà từng điểm biến mất không thấy. Hỗn Nguyên chân nhân nhìn đến đây, quả thực cao hứng không được rồi. Hắn lớn tiếng hướng về phía bầu trời ở trong Chu thần nói, ha ha, ngươi còn có tài năng gì ngươi tiểu sử dụng ra đến đây đi nếu không mà nói. Đợi sẽ trở thành ta hư vô nghiệp hỏa bên dưới một khối thịt nướng rồi, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Hỗn Nguyên chân nhân lại cười to rồi mấy tiếng, sau đó không ngừng dùng hai tay thúc dục bên ngoài hướng Chu thần không ngừng lan tràn hư vô nghiệp hỏa, mà hư vô nghiệp hỏa Chu thần cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là cụ thể công hiệu, Chu thần càng là không biết được. Chu thần luyện hồn chân hỏa dần dần bị làm hao mòn sạch sẽ sau đó. Màu trắng hư vô nghiệp hỏa cũng bắt đầu không ngừng hướng lấy Chu thần lan tràn ra. Hỗn Nguyên chân nhân cảm thấy Chu thần coi như là lợi hại hơn nữa cũng là không có khả năng ta y hạn ở hư vô nghiệp hỏa ở trong còn có thể sinh tồn được người tu luyện. Lần này, Chu thần chắc chắn phải chết. Chu thần luyện hồn chân hỏa bị triệt để bao phủ sau đó, để cho Hỗn Nguyên chân nhân như thế cũng không nghĩ ra sự tình xảy ra. Chương 2570, thắng bại tay. Thứ 2000 chương 569, thắng bại tay mâu đan thành bên ngoài một mảnh trong hoang dã, mọi người vây xem còn lại đã không nhiều lắm. Loại trừ thành chủ cùng một ít cấp bậc tương đối cao thủ hạ ở ngoài, còn lại liền đều là cây cải dầu hoa đại tướng quân bộ hạ, mà trong những người này vị trí, đứng hai người, chính là Chu thần cùng Hỗn Nguyên chân nhân. Giờ phút này, Chu thần luyện hồn chân hỏa cùng Hỗn Nguyên chân nhân hư vô nghiệp hỏa đang ở giai đoạn giằng co. nhưng là để cho mọi người cũng không nghĩ tới là, Chu Thần luyện hồn chân hỏa vậy mà từng điểm đang tăng dã. Chẳng lẽ Chu Thần luyện hồn chân hỏa không bằng hư vô nghiệp hỏa lợi hại sao? Nhìn đến dần dần thối lui luyện hồn chân hỏa, Hỗn Nguyên chân nhân hưng phấn trong lòng tới cực điểm, xem ra lần này đem Chu Thần giết đi chỗ tốt không chỉ một điểm hai điểm a, tối thiểu Chu Thần hai cây thượng cổ tiên khí đều là hắn, mà Chu Thần trên trán con mắt thứ ba hắn cũng có thể tấy ghép đến trên người mình, mà bây giờ Hỗn Nguyên chân nhân lại phát hiện Chu Thần trên người dị hỏa. Hỗn Nguyên chân nhân suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Cũng không biết đạp gì đó vận, mới có thể đụng phải Chu Thần như vậy khắp người kỳ chân dị bảo người tu luyện. Chu Thần mắt nhìn mình luyện hồn chân hỏa lập tức phải không chống nổi, nhưng là hắn cũng không có cách nào, đây là mộng yểm trùng vương truyền cho hắn mồi lửa, dựa theo đạo lý tới nói cũng sẽ không yếu như vậy chứ, tiểu làm cuối cùng một tia luyện hồn chân hỏa cũng bị hư vô nghiệp hỏa cho tóm thâu sau đó, Hỗn Nguyên chân nhân đã hưng phấn kêu thành tiếng tới. Mau đi chết đi khốn kiếp! Ngươi chết, những bảo vật này liền toàn bộ đều là ta. Hỗn Nguyên chân nhân giống to đã lấy ra Hạc Vũ kiếm hướng về phía Chu Thần chuẩn bị một kích tối hậu rồi. Mặc dù hư vô nghiệp hỏa rất cường đại, nhưng muốn trong thời gian ngắn muốn Chu Thần tính mạng còn chưa dễ dàng, cho nên muốn cho Chu Thần sắp chết, hắn thì nhất định phải bổ một đao cuối cùng. Làm hư vô nghiệp hỏa đem sở hữu luyện hồn chân hỏa đều tóm thâu xong thời điểm, đầy trời lửa lớn đang hướng về Chu Thần nơi này đập vào mặt. Có thể nhường cho Hỗn Nguyên chân nhân không nghĩ tới là, này đầy trời hư vô nghiệp hỏa vậy mà tại tới Chu Thần trước mặt thời điểm, đống nhiên ngừng lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Hỗn Nguyên chân nhân dốc sức muốn khống chế này đoàn hư vô nghiệp hỏa, nhưng là vô luận hắn như thế phát lực đều vô pháp khống chế này đoàn hư vô nghiệp hỏa tiếp tục hướng phía trước rồi. Ngươi đến cùng đem ta hư vô nghiệp hỏa thế nào? Hỗn Nguyên chân nhân hướng về phía Chu Thần la lớn. Chu Thần một mặt vô tội, nhẹ giọng nói: ngươi lên mặt hỏa tới đốt ta còn nói ta bắt ngươi lửa lớn thế nào, ngươi cái này cũng có chút quá không biết điều đi. Chu Thần xác thực cũng cảm nhận được này đoàn to lớn hư vô nghiệp hỏa tại tới trước mặt hắn thời điểm, vậy mà đình chỉ không tiến đến rồi, càng thêm không tưởng tượng nổi là, tại lửa lớn trước mặt Chu Thần vậy mà không một chút nào cảm thấy nhiệt. Mặc dù Chu Thần luyện hồn chân hỏa đã bị này đoàn hư vô nghiệp hỏa cho tóm thâu, nhưng là Chu Thần nhưng vẫn có thể cảm nhận được chính mình luyện hồn chân hỏa tồn tại. Lúc này, Chu Thần chợt nhớ tới một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ luyện hồn chân hỏa cũng không phải là biến mất, mà là lẻn vào hư vô nghiệp hỏa trung gian, đem cái này hư vô nghiệp hỏa thần hồn đều cho thiêu đốt sạch sẽ sao? Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng một trận vui vẻ, xem ra mộng hiểm trùng vương truyền cho hắn luyện hồn chân hỏa quả nhiên là cường đại a. Lúc này, Chu Thần không riêng gì không để ý tới đã đạt tới trước mặt lửa lớn, ngược lại là dụng ý niệm đối với này đoàn hư vô nghiệp hỏa khống chế lên, quả nhiên hư vô nghiệp hỏa vậy mà thật. Nghe theo Chu Thần chỉ huy. Tại Chu Thần dưới sự khống chế, này đoàn hỏa diễm đang ở theo bên cạnh hắn dần dần hướng Hỗn Nguyên chân nhân nơi đó nhào qua. Lần này cũng làm Hỗn Nguyên chân nhân dọa sợ, mặc dù nhìn qua này đoàn lửa lớn vẫn là hư vô nghiệp hỏa, nhưng là lửa lớn nội bộ cũng sớm đã đổi chủ, có thể nói là khoác hư vô nghiệp hỏa áo khoác luyện hồn chân hỏa. Luyện hồn chân hỏa chỗ cao minh chính là ở chỗ hắn có thể mang mọi việc vạn vật thần hồn đều cho thiêu đốt sạch sẽ. Tảng đá có thần hồn, dòng chảy có thần hồn, hoa cỏ cây cối đều có thần hồn, để cho Chu Thần cũng không nghĩ tới là, ngọn lửa này cũng có thần hồn. Luyện hồn chân hỏa đem hỏa diễm thần hồn thiêu đốt sạch sẽ sau đó, mặc dù đại hỏa bề ngoài vẫn không có biến hóa, nhưng là này lửa lớn đã không có lực thương tổn gì, thậm chí nhân thủ trưởng đặt ở phía trên nướng, đều thấy không tới có nhiệt độ. Đương nhiên hết thảy các thứ này đều là nhằm vào Chu Thần mà tới. Nhưng này đoàn lửa lớn đốt tới Hỗn Nguyên chân nhân trên người, liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì này đoàn lửa lớn nội bộ tất cả đều luyện hồn chân hỏa, nếu như bị luyện hồn chân hỏa đốt tới mà nói, Hỗn Nguyên chân nhân cũng nhất định là hữu tử vô sinh, tối thiểu cũng phải xuống lớp ra rồi. Vừa lúc đó, Hỗn Nguyên chân nhân cũng biết Chu Thần lợi hại, trực tiếp một cái bay lên, muốn tránh thoát này đoàn đột nhiên xuất hiện lửa lớn. Mặc dù hắn không biết tại sao chính mình phát ra hỏa diễm bây giờ lại sẽ nghe Chu Thần chỉ huy, thế nhưng có một chút là không thể phủ nhận, đó chính là Chu Thần tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chu Thần nhìn đến Hỗn Nguyên chân nhân muốn né tránh hắn đả kích, đương nhiên không muốn buông tha cơ hội này, chỉ thấy lúc này, la lớn, còn muốn chạy ngươi không phải thật phách lối sao? Hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử một chút chính ngươi hỏa diễm lợi hại. Nói Chu Thần lấy lại nhúc nhích một chút cánh tay. Một trận phát lực, để cho đoàn người nhanh hơn hướng Hỗn Nguyên chân nhân nào tới. nhìn đến lửa lớn vậy mà đi theo hắn tới, Hôn Nguyên chân nhân đương nhiên là sợ hãi tới cực điểm, hắn cũng không muốn để cho Chu Thần đốt thành rồi heo sữa quay rồi, vội vàng tăng tốc về phía phương xa bay đi. Chu Thần cũng là một điểm mặt mũi cũng không cho, hướng về phía đi xa Hôn Nguyên chân nhân chính là một trận manh công. Hôn Nguyên chân nhân biết rõ lúc này trực tiếp chạy mất mà nói, hắn mặt mũi liền mãi mãi cũng kéo không về được, vừa lúc đó, cây cải dầu hoa vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Hôn Nguyên chân nhân vội vàng la lớn, cho ta né tránh. Cây cải dầu hoa vậy mà một điểm muốn né tránh ý tứ cũng không có, mà là giơ song chủ ý lớn tiếng nói, sư phụ ngươi không thể đi à, ngươi muốn là đi, ta làm sao bây giờ? Hôn Nguyên chân nhân nhìn một cái, phía sau chặt đuổi sát theo lửa lớn, vội vàng nói, ta quản ngươi làm sao bây giờ, vội vàng cho ta né tránh, nếu không thì, ta sẽ không khách khí với ngươi. Hôn Nguyên chân nhân càng như vậy nói, cây cải dầu hoa lại càng không tránh né, chỉ thấy hắn lớn tiếng nói, sư phụ, ngươi muốn là không dừng lại mà nói, ta liền tuyệt đối sẽ không để cho ngài, phải chết đại gia một khối chết, ai cũng đừng muốn chạy trước. Nghe được đồ đệ mình cây cải dầu hoa vậy mà nói ra lời như vậy đến, Hôn Nguyên chân nhân sinh tức tới cực điểm, không nghĩ tới hắn vậy mà dạy dỗ rồi một cái liếc mắt chó sói. Hôm nay có khả năng rời núi trợ giúp hắn cũng đã là cho hắn tên đồ đệ này mặt mũi, không nghĩ tới chuyện này vậy mà sẽ uy hiếp được hắn tánh mạng mình an toàn. Chương 2571, tự tay giết đồ. Thứ 2500 chương 70, tự tay giết đồ cây cải dầu hoa lúc này cũng là không có cách nào biện pháp, hiện tại nàng cũng đã biết dô y Chu Thần lợi hại, trước nàng đối với Mâu Đan Thành làm những chuyện kia, Chu Thần cũng đều là nhìn ở trong mắt, sư phụ hắn đi, Chu Thần cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn, cho nên, vô luận như thế nào hắn cũng phải đem sư phụ cho lưu lại. Nhưng lúc này Hôn Nguyên chân nhân đang bị lửa lớn cho đuổi theo chạy đây, nơi nào còn có tâm tư quản những thứ này, nhìn đến đồ đệ mình vậy mà một điểm muốn thả hắn đi ý tứ cũng không có, thúc giục một câu nguyên khí tại trên lòng bàn tay, hướng về phía cây cải dầu hoa ngực chính là một trường, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, hắn một trường này đánh không phải địa phương. Vừa vặn đánh vào cây cải dầu hoa lên, này nô ra màu trắng đỉnh núi giống như là mền bông giống nhau, đánh vào phía trên không chỉ không có thương tổn được cây cải dầu hoa, ngược lại là Hôn Nguyên chân nhân bị bắn ngược một hồi. Lần này bắn ngược mặc dù đối với Hôn Nguyên chân nhân tới nói không quan trọng, nhưng là Chu Thần lửa lớn ngay ta y phía sau đuổi theo, thời gian vừa bị trễ mãi, Hôn Nguyên chân nhân ngay lập tức sẽ bị lửa lớn cho tóm thâu, liệu hắn Hôn Nguyên chân nhân tại thông minh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình vậy mà sẽ chết tại đồ đệ mình trong tay. Lửa lớn đem Hôn Nguyên chân nhân tóm thâu sau đó, hắn vội vàng vận dụng nổi lên toàn thân nguyên khí, đem chính mình thật chặt bọc ở trong đó. Hôn Nguyên chân khí mặc dù trước bị Chu Thần phá, nhưng là mới Hôn Nguyên chân khí cũng không đến nỗi tại trong thời gian ngắn bị này đoàn lửa lớn cho phá. Thật ra, luyện hồn chân hỏa đang tiêu hóa rồi hư vô nghiệp hỏa thời điểm, đã tiêu hao đại lượng năng lượng, hiện tại hắn mặc dù giảng Hôn Nguyên chân nhân bao vây, thế nhưng muốn chân chính hòa tan hắn vòng bảo vệ cũng không phải một món dễ dàng như vậy sự tình. Hiện tại Chu Thần cần nhất chính là tại lửa lớn đả kích bên dưới, cho hắn thêm bổ túc một kiếm. Chu Thần chuẩn bị tấn công thời điểm, chợt nghe một tiếng nổ vang lên, Chu Thần vội vàng hướng chỗ đó nhìn đi, chỉ thấy Hôn Nguyên chân nhân vậy mà đưa hắn chính mình Hôn Nguyên chân khí chủ động nổ, từ đó mượn này cố khí lưu cường đại, gắng gượng đem luyện hồn chân hỏa cho đánh tan lái đi. Một điểm này xác thực để cho Chu Thần không nghĩ tới, nhưng Chu Thần cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, nếu lần này khiến hắn tránh thoát, hắn tiểu còn có tấn công lần thứ hai, chỉ cần Chu Thần nguyện ý, hắn liền có thể vĩnh viễn như vậy dưới sự công kích đi, mà để cho Chu Thần càng thêm không nghĩ tới là, Hôn Nguyên chân nhân tại phá Chu Thần luyện hồn chân hỏa sau đó, kiện thứ nhất làm việc, không phải đả kích Chu Thần, mà là đối với mình học trò hạ thủ. Chỉ thấy hắn nổi giận đùng đùng la lớn, ngươi tên hôn đản này, lại dám chặn đường ta, hôm nay vi sư liền muốn thanh lý môn hộ. Thật ra, Hôn Nguyên chân nhân tức giận cũng không hoàn toàn đúng chưa có tới từ, nếu không phải cây cải dầu hoa ngăn trở mà nói, Hôn Nguyên chân nhân cũng sẽ không bị này đoàn lửa lớn cho tóm thâu, nếu không phải là bị này đoàn lửa lớn cho tóm thâu mà nói, Hôn Nguyên chân nhân cũng sẽ không yêu cầu phí lớn như vậy tinh lực đi phá này đoàn lửa lớn vây công. Hôn Nguyên chân nhân đem sở hữu lửa giận đều thả ra đến cây cải dầu hoa trên người, chỉ thấy lúc này, Hôn Nguyên chân nhân hô to một tiếng, đi chết đi lập tức, theo Hôn Nguyên chân nhân trong tay hạc vũ kiếm ở trong, một đạo ánh sáng màu trắng hướng về phía cây cải dầu hoa liền xung kích tới. Cây cải dầu hoa nhìn đến chính mình sư phụ với hắn đùa thật rồi, cũng có chút hối hận trước lựa chọn, chạy là khẳng định không còn kịp rồi, nhưng là cây cải dầu hoa còn có thể chống cự một kiếm này. Cây cải dầu hoa vội vàng đem trong tay hắn hai cái đại đồng chú ý đặt ở trước ngực, liền sau đó một khắc, hạc vũ kiếm phát ra bạch quang, vừa vặn đánh trúng cây cải dầu hoa hai tay hai cái đại đồng chú ý, nhưng là để cho cây cải dầu hoa không nghĩ tới là, này đến ánh kiếm màu trắng, vậy mà tại tiếp xúc được đại đồng chú ý thời điểm, trực tiếp từ trên người nó xuyên qua. Hai cái đại đồng trên thân chú ý, đều bị xuyên một cái đầu ngón tay kích cỡ tương đương lỗ. Kiếm quang chính là mượn cái miệng này đem cây cải dầu hoa thân thể đều cho xuyên lạnh thấu tim, cây cải dầu hoa ý thức được trên người mình đã bị trọng thương sau đó, muốn chạy, nhưng là hạc vũ kiếm đã kích như thế nào hắn nói không việc gì thì không có sao đây còn không có mới vừa đi hai bước, trong tay hắn hai cái đại đồng chú y liền trực tiếp theo trên bầu trời đọa rơi xuống, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh sau đó, đại đồng chú y trên mặt đất đập phá hai cái to lớn hầm động, đại địa đều vì đó chấn động. Cây cải dầu hoa cũng giống vậy rớt xuống, gắng gượng ngã trên đất, thủ hạ của hắn vào lúc này, không có một người dám lên trước. Hôn Nguyên chân nhân nhìn đến trước mắt một màn này sau đó, không nói hai lời vội vàng muốn chạy trốn, hắn chướng ngại vật trên đường cũng không có, lần này nhìn Chu Thần còn thế nào bắt hắn. Chu Thần cũng nhìn thấu Hôn Nguyên chân nhân tâm tư, vội vàng nói, môn hộ cũng dọn dẹp xong rồi. Lần này nên chúng ta tỉ thí đi Chu Thần mà nói để cho Hỗn Nguyên chân nhân chấn động trong lòng, hắn mặc dù có thể cùng Chu Thần giao thủ, thật ra cũng là vì trợ giúp cây cải dầu hoa tên đồ đệ này, nhưng là bây giờ cây cải dầu hoa đều đã chết hắn còn ở lại chỗ này làm gì đây mặc dù hắn rất muốn Chu Thần trên người sở hữu bảo vật, ánh năng kiếm, nước trong kiếm, hỏa nhãn kim tình, luyện hồn chân hỏa. Những thứ này bất kể là cái nào cũng có thể vén lên một trận phong ba. Lòng tham không đáy đạo lý Hôn Nguyên chân nhân vẫn biết, hắn cũng không muốn, để cho Chu Thần giết đi, đến khi đó, không riêng gì không chiếm được Chu Thần trên người những bảo vật này, còn có khả năng trên người mình những bảo vật này cũng phải bị Chu đoạt đi, thậm chí sẽ trực tiếp bị Chu Thần giết đi. Hôn Nguyên chân nhân nghĩ tới đây, dứt khoát nhượng bộ, chỉ thấy hắn một mặt nịnh nọt cầu xin tha thứ, trước có nhiều mạo phạm, đều là ta tên đồ đệ này làm sàng làm bậy, hiện tại ta đã đưa hắn giết đi, hiểu lầm giải trừ. Ngươi xem không có chuyện gì ta liền đi trước rồi. Nhưng là hắn mới vừa nói xong những thứ này, Chu Thần không làm, Hỗn Nguyên chân nhân mặc dù không muốn giết hắn, có thể Chu Thần muốn giết hắn a Hỗn Nguyên chân nhân trên người nhưng là có lấy thượng cổ tiên khí hạc vũ kiếm, mặt khác đối với hư vô nghiệp hỏa Chu Thần cũng là cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù hư vô nghiệp hỏa không có đánh qua Chu Thần trên người luyện hồn chân hỏa, nhưng là đây chỉ là vạn vật tương sinh tương khắc đạo lý. Cũng không phải là hư vô nghiệp hỏa lực sát thương không bằng luyện hồn chân hỏa cường đại. Phải nói lực sát thương cường mà nói, luyện hồn chân hỏa căn bản là chưa được xếp hạng, hắn chủ yếu nhất công hiệu đó là có thể luyện hóa mọi việc vạn vật thần hồn. Điểm này là rất trọng yếu. Chu Thần cũng tuyệt đối sẽ không buông tha một cái lực sát thương cường mỗi lửa ở trước mặt mình biến mất, loại trừ hạc vũ kiếm và hư vô nghiệp hỏa ở ngoài, giết Hỗn Nguyên chân nhân lý do thật ra còn có một cái. Đó chính là Hôn Nguyên chân nhân Hôn Nguyên chân khí, là Chu Thần tương đối cảm thấy hứng thú. Phục Hy Bảo Điện ở trong, cũng không có tương tự như vậy công pháp ghi lại, nếu là Chu Thần có khả năng đem loại này Hôn Nguyên chân khí công luật học tới mà nói, Chu Thần cảnh giới cùng thực lực nhất định sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Đương nhiên đây cũng không phải là trọng yếu nhất là Hôn Nguyên chân nhân trên người tu vi, lúc này mới Chu Thần mục tiêu chỗ ở. Chương 2572 Thực lực đại tăng. Thứ 2000 chương 571, thực lực đại tăng ngươi cũng có chút quá tự đại rồi, ta đi là bởi vì ta không muốn cùng ngươi đánh, cũng không phải là ta sợ ngươi. Hôn Nguyên chân nhân nhìn Chu Thần không tha thứ dáng vẻ, hết sức tức giận, vì vậy lớn tiếng đối với Chu Thần hét. Chu Thần căn bản cũng không đem này Hôn Nguyên chân nhân để ở trong mắt, trước ánh dạng đông lực đả kích, hơn nữa sau đó luyện hồn chân hỏa. Hôn Nguyên chân nhân hiện tại đã là người bị thương nặng, hắn tu vi cũng đánh một cái so sánh đại chiết khấu. Hiện tại Chu Thần nếu là bỏ qua hắn mà nói, hiển nhiên cũng có chút quá không sáng suốt rồi. Ai biết chờ Hỗn Nguyên chân nhân thương thế được rồi sau đó, hắn còn có thể sẽ không nữa tìm Chu Thần phiền toái đây cùng nó như vậy, Chu Thần còn không bằng chạm thảo trừ can, vinh tuyệt hậu hoạn. Ngươi nếu không sợ ta, vậy thì cho ra điểm hành động thực tế đến, để cho mọi người xem nhìn ngươi thành ý, nếu không mà nói, ngươi thi xe không thế đi. Chu Thần nhẹ giọng nói. Hôn Nguyên chân nhân cũng đã đến bên bờ tan vỡ, hắn hướng về phía Chu Thần lớn tiếng nói, ngươi chớ quá mức, ngươi đến cùng muốn ta làm gì mới thả ta đi. Chu Thần nhẹ giọng nói, rất đơn giản, đem Hạc Vũ kiếm và hư vô nghiệp hỏa đều lưu lại, sau đó liền có thể đi. Ngươi nghĩ gì vậy, ta xem ngươi là muốn chết đi, ngươi đừng quên rồi, ta nói thế nào cũng là một cái một đời tiền tông hậu kỳ cao thủ, mà ngươi chỉ là một sơ kỳ cảnh giới. Ngươi dựa vào cái gì đánh với ta? Chu Thần tu vi hắn là nhìn rất rõ, hiện tại hắn cũng cuối cùng thừa nhận chính mình tu vi là tiền tông mà không phải chân nhân. Điều này làm cho rất nhiều người đều không thể tin được, cũng không dám tiếp nhận, thượng tầng thế giới, giống như là mọi người đều hướng tới, nhưng là ai cũng không đi được địa phương, thậm chí đến cùng có hay không như vậy một cái thượng tầng thế giới, bọn họ cũng không biết rõ. Càng như vậy, Chu Thần lại càng muốn đem này thượng tầng thế giới cái khăn che mặt tất cả đều cho vén lên, để cho mọi người đều biết thượng tầng thế giới là hình dáng gì. Chính mình tu luyện sau đó, tương lai dáng vẻ là hình dáng gì. Chu Thần không biết hết thảy các thứ này đều là người nào tại an bài, nhưng là Chu Thần luôn là có một loại dự cảm, đó chính là theo thần giới bắt đầu, sở hữu ẩn nút thượng tầng thực lực sự tình liền vĩnh viễn cũng không có dừng qua. Những thứ kia thượng tầng người đến cùng đang sợ cái gì không có ai biết. Đây cũng chính là Chu Thần tìm mục tiêu. Chu Thần trực tiếp đem trong hai tay hai cây thượng phẩm tiên khí tất cả đều giơ lên, hướng về phía Hôn Nguyên chân nhân nói, hiện tại cho ngươi hai cái cơ hội, một là lưu lại tất cả mọi thứ, một cái khác chính là cùng ta quyết tử chiến một trận. Ngươi xem chọn một chứ, thật ra, nếu không phải Hôn Nguyên chân nhân bị trọng thương, bằng vào thực lực của hắn, chạy trốn là rất dễ dàng sự tình. Nhưng là bây giờ tốc độ của hắn tuyệt đối không phải Chu Thần đối thủ, một điểm này hắn là rất rõ. Đem sở hữu bảo vật đều lưu lại, mặc dù có thể giữ được tánh mạng, thế nhưng này đại giới cũng có chút quá thảm nặng, mà cùng Chu Thần liều mạng mà nói, hắn vẫn có 30% tỷ số thắng. Hôn Nguyên chân nhân nghĩ tới đây, quyết định liều mạng một lần. To lớn mạo hiểm cũng tất nhiên sẽ mang đến to lớn lợi nhuận. Ngay ta y Hôn Nguyên chân nhân muốn động chủ động thời điểm, hắn chợt nghe một tiếng to lớn tiếng gầm gừ, Chu Thần nhìn về phía nơi phát ra thanh âm nơi, tiếng này gầm thét ở đâu là người khác ca, đúng là hắn vật cưỡi Tỷ Hưu thần thú, nhìn đến chính mình vật cưỡi trở lại, Chu Thần cũng là hết sức cao hứng, chung quy Tỷ Hưu thần thú thực lực cũng là sâu không lường được. Lời như vậy, Chu Thần thắng lợi hy vọng lại tăng thêm cân nặng. Hôn Nguyên chân nhân nhìn đến Tỷ Hưu thần thú thời điểm, đồng nhiên cảm thấy trước đó chưa từng có bất lực cảm giác. Hắn như thế cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bị đồ đệ mình gài bẫy. Nếu không phải hắn học trò mà nói, hắn cũng không khả năng sẽ cùng Chu Thần kết làm lương tử. Tỷ Hưu thần thú xuất hiện sau đó, Hôn Nguyên chân nhân đặc biệt dùng thần thức dò xét một hồi Tỷ Hưu thần thú tu vi, nhưng là sự thật lại để cho hắn càng thêm tuyệt vọng, đó chính là Tỷ Hưu thần thú tu vi hắn căn bản là không có biện pháp biết rõ. Cái này cũng ý này, Tỷ Hưu thần thú tu vi ít nhất là ở trên hắn. Hảo hảo hảo, ngươi muốn cái gì ngươi cứ nói đi, ta đem có khả năng cho ngươi đều cho ngươi, nhưng là trong tay của ta cái này Hạc Vũ kiếm là tuyệt đối không thể cho ngươi, đây là ta sư phụ đưa cho ta. Hôn Nguyên chân nhân đành chịu nói. Chu Thần cũng không mua hắn sổ sách, nếu là hắn toàn bộ. Chu Thần hướng về phía Hôn Nguyên chân nhân hỏi, sư phụ ngươi là ai? Sư phụ ta là Hôn Nguyên chân nhân. Để cho Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới là Hôn Nguyên chân nhân sư phụ lại còn là Hôn Nguyên chân nhân, thật ra chuyện này không khó lý giải, đó chính là người trước mắt này là đỡ lấy Hôn Nguyên chân nhân danh hiệu tới đi lừa gạt. Hắn chẳng qua là một hàng giả mà thôi trước, Chu Thần mặc dù biết là giả, thế nhưng hắn cũng không biết Hôn Nguyên chân nhân là một chân thực người, còn tưởng rằng là cái này hàng giả tùy tiện biên tập ra tới đây mà người trước mắt này tu vi đã là tiên giới ở trong cường đại nhất rồi, hắn phía trên vẫn còn có cao thủ tồn tại. Hôn Nguyên chân nhân là ngươi sư phụ? Chu Thần nghi ngờ vấn đạo. Hàng giả hiện tại cũng biết gì nói đó, nhẹ giọng nói, không có sai, Hôn Nguyên chân nhân chính là ta sư phụ. Chu Thần tiếp tục đặt câu hỏi, sư phụ ngươi là thực sự nhân cảnh giới kia hắn ở đâu? Chu Thần hỏi cái vấn đề này sau đó, Hôn Nguyên chân nhân vậy mà biểu hiện ra rõ ràng khủng hoảng cảm, hắn run run rẩy rẩy nói, cái này ta không thể nói. Nhưng là còn không có đợi hắn nói xong, Chu Thần liền trực tiếp đối với Tỷ Hưu thần thú nói, đem hắn giết. Nghe được Chu Thần chỉ huy, Tỷ Hưu thần thú trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hướng Hỗn Nguyên chân nhân vị trí địa phương liền đánh sâu vào tới, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Tỳ Hưu thần thú còn không có tiếp xúc được hắn, Hỗn Nguyên chân nhân liền trực tiếp quỳ trên đất, hướng về phía Chu Thần la lớn, "Chờ một chút, ta nói, ta gì đó đều nói." Chu Thần vội vàng đối với Tỳ Hưu thần thú nói, "Cứ chờ một chút, xem hắn có khả năng nói ra gì đó tới." Tỳ Hưu thần thú nghe được Chu Thần chỉ huy, cũng nghe ngưng lời đả kích bước chân, thế nhưng cũng không có cách xa Hỗn Nguyên chân nhân, mà là đứng tại Hỗn Nguyên chân nhân bên người, tùy thời chờ đợi tấn công mệnh lệnh. Sư phụ ta Hỗn Nguyên chân nhân không phải cái không gian này người, mà là ở một cái khác cao cấp hơn bên trong không gian. Giả mạo người nhẹ giọng nói, Chu Thần ca nở dê không do ra nở dê rồi, nếu Hỗn Nguyên chân nhân không phải cái không gian này người, cái thiên địa này phép tắc không phải là không để cho những thứ kia đẳng cấp cao không gian người tiến vào cấp bậc thấp không gian sao? Chu Thần tiếp tục hỏi, Hỗn Nguyên chân nhân nếu không phải cái không gian này người, vậy là ngươi như thế với hắn bái sư ngươi cũng đừng quên, ta là có hỏa nhãn kim tình, ngươi muốn là có câu nói là gạt ta mà nói, ta bảo đảm cho ngươi trở thành Tỳ Hưu thần thú nữa. Chưa? Không dám, không dám. Nhưng là ta nói ngươi muốn là không tin làm sao bây giờ? Giả mạo người khẩn trương nói. Chu Thần nghe đến đó, cũng trả lời đến, ngươi chỉ để ý nói, thiệt giả chính ta sẽ phán đoán. Thật ra ta là trong ngộng bái sư. Giả mạo người nhăn nhăn nhó nhó nói. Thuyết pháp này, thật ra chính hắn đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, thế nhưng này đúng là sự thật. Hắn câu trả lời này cũng xác thực để cho Chu Thần cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng Chu Thần vẫn cảm giác được Hỗn Nguyên chân nhân chân thành. Nhìn dáng dấp hắn không hề giống là đang nói dối. Chu Thần tiếp tục hỏi hắn, ngươi đem tình hình rõ ràng nói hết ra, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nghe được Chu Thần nói như vậy, Hỗn Nguyên chân nhân rốt cục thì không nhịn được đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Trung quy bên cạnh hắn đứng lấy một cái to lớn quái thú, đây cái này quái thú thực lực càng là sâu không lường được, coi như là đổi người nào, tất cả đều là sẽ cảm thấy khủng hoảng. Hỗn Nguyên chân nhân vội vàng nói, 3 năm trước, ta còn là tam chuyển tiên đế cấp bậc, có một ngày ta bị trọng thương, lập tức phải chết rồi, chính là tại hôn mê thời điểm, ta nằm mơ thấy một cái lão giả kia tự xưng mình là Hỗn Nguyên chân nhân, không riêng gì truyền thụ cho ta rất nhiều công pháp, còn đem một cái thượng phẩm tiên khí cho tặng cho ta, Hỗn Nguyên chân khí chính là hắn truyền cho ta. Chu Thần nghe đến đó, vội vàng hỏi, hắn cho ngươi những thứ này, có cho ngươi làm chuyện gì không? Có giả mạo người nghe được Chu Thần hỏi như vậy, lại vừa là một bộ muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra. Sư phụ để cho ta liền canh giữ ở dị chủng trong đảo, chỉ cần là có cường giả xuất hiện mà nói, chính là giết không tha. Chu Thần nghe đến đó cũng là một trận sợ hãi trong lòng, ngắn ngủi thời gian 3 năm, người này liền từ tam chuyển tiên đế cảnh giới trực tiếp đạt đến một đời tiên tông cảnh giới, đến cùng là dạng gì người mới có thể có đủ như vậy thực lực đây. Chương 2573 Phủ động cứu người. Thứ 2000 chương 572, phủ động cứu người. Chu Thần nghe xong Hỗn Nguyên chân nhân mà nói sau đó, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái, xem ra thiên địa phép tắc cũng không phải tuyệt đối an toàn. Chờ đến thực lực tuyệt đối thời điểm, vẫn sẽ có một số người thông qua một ít phương pháp đi chui thế giới này phép tắc chỗ sơ hở. Hỗn Nguyên chân nhân chính là trong đó một cái, thần giới thiên đế cũng là một trong. Mặc dù Chu Thần không biết Hỗn Nguyên chân nhân làm như vậy mục tiêu là cái gì, thế nhưng có một chút Chu Thần là rõ ràng, đó chính là thượng tầng không gian, nhất định có một bộ phận rất lớn người tại đánh tiên giới chủ ý, bọn họ muốn thông qua thay đổi tiên giới để đạt tới bọn họ ở trên cao lớp không gian lợi ích. Một điểm này, Chu Thần phi thường khẳng định. Chu Thần hướng về phía Hỗn Nguyên chân nhân nói, ngươi dựa theo sư phụ ngươi nói làm sao có cường giả tới thời điểm. Liền đem bọn họ đều giết đi. Hỗn Nguyên chân nhân hiển nhiên có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói với Chu Thần, cái này bắt đầu thời điểm ta đúng là nghe sư phụ, nhưng là sau đó ta phát hiện làm như vậy mà nói đắc tội quá nhiều người, vì vậy liền không làm như vậy rồi, chỉ là an tâm trải qua cuộc sống mình. Vậy ngươi sư phụ cũng chưa có lại tới đi tìm ngươi sao? Chu Thần hỏi nhỏ. Hỗn Nguyên chân nhân trả lời là tới nay cũng không có, hắn tiểu gặp qua sư phụ một lần, hay là ở trong ngộng. Từ đó về sau, liền lại cũng không có sư phụ tin tức. Bất kể hắn làm gì, sư phụ đều là không có nhúng tay, chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, mới để cho Hỗn Nguyên chân nhân càng ngày càng không đem sư phụ mệnh lệnh để ở trong lòng, đồng thời hắn còn mượn cây cải dầu hoa là nữ nhi quốc đại tướng quân thân phận, không ngừng đòi mỹ nữ. Chu thần nghe đến đó thật sự là nghe không nổi nữa, vì vậy lớn tiếng đối với Hôn Nguyên chân nhân mắng, lập tức giao ra trong tay ngươi sở hữu pháp bảo, sau đó sẽ mang ta đi ngươi động phủ, nếu không mà nói, ta bây giờ liền giết ngươi. Nghe được Chu thần đã nói như vậy sau đó, Hôn Nguyên chân nhân cũng thập phần không tình nguyện đáp ứng Chu thần, hơn nữa loại trừ Hạc Vũ kiếm ở ngoài, đem sở hữu pháp bảo đều giao cho Chu thần, Chu thần lấy được rồi bảo vật, liền theo Hôn Nguyên chân nhân đi rồi hắn phủ động. Ba canh giờ đi đường, Tỳ Hưu thần thú vẫn luôn không có cách xa qua Hôn Nguyên chân nhân nửa bước, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái tùy thời có thể đả kích khoảng cách, điều này cũng làm cho Hôn Nguyên chân nhân cảm thấy thập phần kiềm chế. Chờ đến Hôn Nguyên động thời điểm, Hôn Nguyên chân nhân rốt cục thì có chút không nhịn được, hắn lớn tiếng nói với Chu thần, ngươi muốn đồ vật đều ở nơi này, không việc gì mà nói ta liền đi trước rồi. Sau khi nói xong, Hôn Nguyên chân nhân cất bước liền trực tiếp hướng lấy xa xa bay đi, thế nhưng để cho Hôn Nguyên chân nhân không nghĩ tới là, hắn mới vừa bay ra ngoài không có mấy chục bước rộng rời, Tỳ Hưu thần thú liền hướng hắn trực tiếp đuổi tới rồi, không nói hai lời, trực tiếp cắn một cái ở Hôn Nguyên thần thú một cái cánh tay, cầm lấy hắn liền lại bay trở lại, rơi xuống Chu thần trước mặt. Chu nhìn một cái, chật vật không chịu nổi, Hôn Nguyên chân nhân nhẹ giọng nói, ta còn không để cho ngươi đi đây, ngươi liền dám đi. Không muốn tốt rồi đúng hay không, nơi nào, ta biết lỗi rồi, đại hiệp tha mạng a, xem ở ta đem đã nói tất cả phân thượng, ngươi tạm tha rồi ta đây một lần đi, Hôn Nguyên chân nhân khẩn trương nói. Hắn chính là một cái tiên đế tâm tính, theo một cái tam chuyển tiên đế thoáng cái trưởng thành lên thành một cái có thể ngạo thị quần hùng một đời tiên tông, loại này lột xác tới thật sự là có chút quá nhanh. Hắn căn bản là không có làm tốt như vậy chuẩn bị. Bình thường tu luyện đột phá một đời tiên tông tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền cầu xin tha thứ. Cho dù là liều chết đánh một trận, cũng phải đem địch nhân đả thương, mà này chút ít huyết tính tại Hôn Nguyên chân nhân trên người một điểm cũng không nhìn ra được. Nhanh lên một chút đem Hôn Nguyên động đại môn mở ra. Chu thần nhìn trước mặt cánh cửa này lớn tiếng nói với Hôn Nguyên chân nhân. Hôn Nguyên chân nhân lúc này cũng không dám lại có những ý nghĩ gì khác, chỉ có thể dựa theo Chu thần yêu cầu đi làm. Hai tay nhấc một cái, cũng la lớn, mở. Nhất thời, này phía nặng nề đại môn thoáng cái đã bị mở ra. Chu thần Tỳ Hưu thần thú cùng Hôn Nguyên chân nhân cùng nhau tiến vào trong động, đến bên trong sau đó, Chu thần tài phát hiện nơi này nhất định chính là một cái, không thấp hơn 100 thân thể trần truồng nữ tử tất cả đều bị nhốt tại bên trong sân động. Những cô gái này nhìn đến Hôn Nguyên chân nhân sau khi đến, tất cả đều bắt đầu sợ, lại không có một người dám lên tiếng. Có thể tưởng tượng được, Hôn Nguyên chân nhân lúc bình thường như thế đối đãi các nàng. Chu thần đi lên phía trước, hướng về phía những cô gái này nói, bắt đầu từ hôm nay các ngươi đều tự do. Những cô gái này nghe được Chu thần nói chuyện, tất cả đều nửa tin nửa ngờ nhỏ giọng thì thầm, thiệt giả không phải là gạt người chứ, trong đó cũng có một chút cô nương bắt đầu lớn tiếng cảm tạ Chu thần. Đại hiệp, cảm ơn ngươi a, ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng. Chu thần trực tiếp xoay người lại nói với Hôn Nguyên chân nhân, đem các nàng đều đem thả rồi. Hôn Nguyên chân nhân một mặt không tình nguyện nói, cái này không thể được a, ta đáp ứng ngươi pháp bảo đều là ngươi rồi, những nữ nhân này ta không thể thả, bọn họ đều là ta. Chu thần nghe đến đó cũng có chút nổi giận, những cô gái này vốn là đều là bị bắt tới, hiện tại bị phát hiện hắn lại còn không thả người, Chu thần đáng ghét nhất chính là chỗ này loại người rồi. Chu thần hướng về phía Hôn Nguyên chân nhân lớn tiếng nói, ngươi có thể không thả, ta đây trước hết giết ngươi sau đó, ta lại chính mình thả. Nói xong Chu thần liền muốn giơ lên trong tay ánh nắng kiếm hướng về phía Hôn Nguyên chân nhân chém tới. Hôn Nguyên chân nhân nghe một chút, nào dám vi phạm Chu thần ý nguyện, vội vàng nhấc tay đầu hàng, nịnh nọt nói, đừng động thủ, ta thả người, ta thả người. Vừa nói vung tay lên trực tiếp đem những cô gái này trên người gông xiềng tất cả đều giải khai. Nơi này cùng tay, Chu thần cũng xuất thủ, tại bên trong không gian giới chỉ tìm hơn 100 bộ quần áo đưa cho những cô gái này. Những cô gái này sau khi mặc quần áo, tất cả đều kích động khóc lên, hơn nữa hướng về phía Chu thần trực tiếp quỳ xuống, cảm ơn đạo, cảm tạ đại hiệp thân cứu mạng, tiểu nữ nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp đại hiệp. Những cô gái này trên căn bản đều đã bị Hôn Nguyên chân nhân làm nhục qua vô số lần, có bị bắt tới 3 năm. Mỗi một ngày đều phải kinh thụ ở Hôn Nguyên chân nhân ma chảo đả kích, mặc dù mỗi người dài đều tương đối xinh đẹp, thế nhưng Chu thần đối với bọn họ thật một chút hứng thú cũng không có. Dựa theo nữ nhi quốc tập tục, những thứ này bị phá thân nữ tử là không thể tại nữ nhi quốc, Bất quá Chu Thần ngược lại cho bọn hắn tìm một cái so với an thân địa phương, đó chính là ban đầu Chu Thần tới Nữ Nhi Quốc thời điểm cứu những cô gái kia được an bài địa phương, mặc dù địa phương tương đối khép kín một ít, thế nhưng theo nơi này so ra tốt hơn quá nhiều. Đây đã là Chu Thần có khả năng làm tối đa. Chờ đến những cô gái này tất cả đều chạy ra ngoài sau đó, Hỗn Nguyên Chân Nhân nhẹ giọng nói với Chu Thần, ngươi xem người cũng thả, cái gì ngươi cũng cầm. Lần này ngươi dù sao cũng nên đi đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta động phủ không được sao? Hỗn Nguyên Chân Nhân phương thức huyền chuyển biểu đạt đối với Chu Thần bất mãn. Chu Thần vốn là dự định đi, có thể nghe hắn vừa nói như thế, càng thấy được trong này còn có vấn đề, ngay lập tức sẽ thay đổi chủ ý. Chương 2574, có động thiên khác. Thứ 2000 chương 573, có động thiên khác, ngươi càng là để cho ta đi ta lại càng không muốn đi rồi. Chu Thần đặt mông ngồi ở trên ghế đá, một bộ muốn ở lại nơi này đi bộ dáng. Hỗn Nguyên Chân Nhân hiển nhiên có chút nóng nảy, vội vàng thúc giục, ngươi đến cùng còn muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đem ta bức tử mới được sao? Bất kể Hỗn Nguyên Chân Nhân nói thế nào, Chu Thần chính là không nóng nảy, càng như vậy, lại càng nói rõ trong lòng của hắn có quỷ. Chu Thần mở ra con mắt thứ ba, hướng về phía động phủ bốn phía bắt đầu tra nhìn, quả nhiên tại Chu Thần cẩn thận quan sát, này trong động phủ quả nhiên còn có một cái ám thất. Chu Thần có khả năng thanh tỉnh nhìn ra trong phòng tối có người, vội vàng nói với Hỗn Nguyên Chân Nhân, lập tức đem cái này ám thất mở ra. Hỗn Nguyên Chân Nhân nghe được Chu Thần mà nói sau đó, giống như là không có nghe biết giống như, nói, gì đó ám thất ta như thế không biết, ngươi đến cùng đang nói gì, mới vừa rồi người không phải đều bị ngươi thả đi sao? Bớt nói nhảm, còn muốn ta tự mình mở ra không được sao? Chu Thần lớn tiếng mắng. Hỗn Nguyên Chân Nhân nói cái gì cũng không nhả, chính là không thừa nhận có ám thất tồn tại. Chu Thần thầm nghĩ đến, nếu hắn như vậy không muốn để cho người khác biết nơi này có đồ vật gì đó, như vậy đồ bên trong đối với Hỗn Nguyên Chân Nhân tới nói nhất định rất trọng yếu. Chu Thần cũng biết Hỗn Nguyên Chân Nhân là không thể tự mình mở gian này phiến ám thất cơ quan, hô to một tiếng, đem một bàn tay nhắm ngay gian này ám thất phương hướng chính là một đòn. Chu Thần một kích này mặc dù dùng sức tương đối lớn, thế nhưng dù gì cũng là thu lực đạo, là chính là tại không làm thương hại đến người bên trong dưới tình huống đem ám thất môn mở ra. Quả nhiên tại một tiếng nổ mạnh sau, ám thất cửa bị Chu Thần mở ra. Chu Thần nhìn về phía bên trong, trong phòng tối vậy mà loại trừ một giường lớn ở ngoài, cũng chỉ còn lại có một người tuổi còn trẻ cô nương. Cô nương này một thân lụa mỏng màu trắng, nhìn qua làm cho người ta một loại không nhiễm một hạt bụi tiên nữ hình tượng. Chu Thần nhìn cũng có chút động tâm rồi, ngắn ngủi thất thần sau đó, Chu Thần vội vàng đi lên phía trước, hướng về phía cô nương nhẹ giọng nói, cô nương ngươi là người nơi nào, vì sao lại ở cái địa phương này? Cái kia quần áo trắng cô nương nhìn đến Chu Thần, cảm thấy Chu Thần không phải một người xấu, vội vàng đối với Chu Thần nhẹ giọng nói, ta là mới vừa bị bắt tới nơi này, những chuyện khác ta đều không nhớ rõ. Chu Thần nghe đến đó, vội vàng hỏi Hỗn Nguyên Chân Nhân đạo, đây là ngươi cương trảo tới? Hỗn Nguyên Chân Nhân nhìn một cái quần áo trắng cô nương, có chút hơi khó nói, không có sai, là vừa trộm tới, bất quá không phải ta bắt, mà là cây cải dầu hoa trộm tới hiếu thuận ta. Nghe đến đó, Chu Thần cũng coi là biết nguyên do chuyện, cái này cây cải dầu hoa nhất định là ba ngày trước chịu rồi Chu Thần khí sau đó, đến tìm rồi sư phụ hắn, sau đó để cho sư phụ ra mặt giải quyết Chu Thần, nhưng là sư phụ cũng là không có lợi không ra khỏi cửa. Vì vậy cây cải dầu hoa chỉ có thể đem mẫu đan thành bên trong đứng đầu cô nương xinh đẹp cho vồ tới. Hỗn Nguyên Chân Nhân thấy sắc nảy lòng tham, đáp ứng hôm nay quyết đấu. Cây cải dầu hoa không nghĩ tới, cuối cùng, chính mình vậy mà chết ở chính mình sư phụ trong tay, mà Hỗn Nguyên Chân Nhân cũng không nghĩ tới, tới tay cô nương liền muốn bay, trước 3 năm tích lũy cũng đều hóa thành không ảnh. Nghĩ tới đây, Hỗn Nguyên Chân Nhân trong lòng chính là một trận quặn đau, nhưng là không có cách nào. Hắn chỉ có thể nhận xui xẻo. Cái này mới trộm tới cô nương đúng là quá đẹp, nàng là mẫu đan thành trung đại sứ hình ảnh, cũng coi là thành chủ thủ hạ công chức hệ thống bên trong một cái tuyên truyền bộ trưởng, nhưng là chính là như vậy quan chức, cây cải dầu hoa cũng dám trắng trợn đi bắt rồi, có thể thấy trước thời điểm, này cây cải dầu hoa cùng Hỗn Nguyên Chân Nhân là có biết bao không chút kiêng kỵ. Ta đem nàng mang đi ngươi không có ý kiến chứ? Chu Thần nhẹ giọng nói với Hỗn Nguyên Chân Nhân. Hỗn Nguyên Chân Nhân lúc này, quả thực đã đến phát tiết bên bờ, trước những người đó Chu Thần để cho chạy để cho đi, dù sao cũng là đã chơi 3 năm, nhưng là cái này cô nương hắn còn một hồi cũng không có chạm qua đây, nếu là cứ như vậy bị Chu Thần thả đi mà nói, hắn há chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi hả? Hôn Nguyên chân nhân vội vàng cự tuyệt nói, không được, ngươi không thể mang đi nàng, nàng là nữ nhân ta. Chu Thần càng là một bước không lùi nói, ngươi tự mình bắt người còn lý luận, hôm nay ngươi thả cũng phải tha, không thả cũng phải tha. Vừa nói Chu Thần liền muốn động thủ cướp người rồi. Hôn Nguyên chân nhân biết rõ sự tình có chút không ổn, coi như là hắn đánh thắng được Chu Thần, cũng là tuyệt đối không thể đánh qua Tỷ Hưu thần thú, hắn chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Chu Thần thấy Hôn Nguyên chân nhân không nói sau đó, cũng yên tâm bên trong, hướng về phía bên trong cô nương nhẹ giọng nói, ta là tới cứu ngươi, đi theo ta tới đi. Nhưng ngay khi hắn nói ra những lời này sau đó, Hôn Nguyên chân nhân vậy mà trực tiếp đối với Chu Thần động thủ, chỉ thấy lúc này, đối với Chu Thần lớn tiếng kêu một tiếng, đi chết đi cho ta khốn kiếp. Hô đầu hàng đồng thời, đã đem trong tay Hạc Vũ kiếm hướng về phía Chu Thần đầu chém tới. Mặc dù Hôn Nguyên chân nhân bị trọng thương, thế nhưng trung quy hắn cũng là một đời tiên tông thực lực, mà trong tay hắn Hạc Vũ kiếm cũng là thượng cổ tiên khí trung thượng phẩm một trong. Chu Thần nếu như bị chém một kiếm này chung mà nói, cũng là giữ nhiều lành ít. Vừa lúc đó, Chu Thần vậy mà cũng không quay đầu lại la lớn, thu. Nhất thời, Hôn Nguyên chân nhân kiếm trong tay tại tiếp xúc được Chu Thần đầu thời điểm, còn kém 1 cm khoảng cách liền có thể chém tới Chu Thần trên người, nhưng này 1 cm khoảng cách nhưng là hắn dùng sức thế nào, cũng căn bản liền vô pháp đi xuống. À, tại sao có thể như vậy? Hôn Nguyên chân nhân mất tiếng hô. Thật ra hắn khi làm ra một kích này thời điểm, liền đã làm xong thất bại chuẩn bị, giết Chu Thần sau đó, thứ gì đều là hắn, bao gồm cái này mẫu đan thành đại sứ hình ảnh, mà không giết được Chu Thần, không cần Chu Thần động thủ, bên cạnh hắn Tỷ Hưu thần thú cũng sẽ động thủ. Nhìn đến một kiếm này như thế cũng chém không đi xuống sau đó, Hỗn Nguyên chân nhân nghĩ đến thứ nhất từ đó chính là chạy trốn, nhưng là chờ đến hắn muốn đem Hạc Vũ kiếm rút lui lúc trở về, hắn mới phát hiện, không riêng gì Hạc Vũ kiếm, bao gồm hắn toàn bộ cánh tay cũng không thể nhúc nhích, hơn nữa, theo hắn cánh tay này phía trên, liên tục không ngừng năng lượng đang ở hướng Chu Thần trên người truyền vào. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hỗn Nguyên chân nhân lúc này thật có chút ít hỗn loạn, hắn la lớn. Tiếng kêu càng vang, Chu Thần đầu sức hấp dẫn lại càng cường, càng thêm khiến hắn không thở nổi. Suốt 1 giờ thu nạp, Chu Thần cuối cùng đem Hỗn Nguyên chân nhân sở hữu nguyên khí tất cả đều cho hút tới rồi thân thể của mình bên trong. Đây là một cỗ cường đại đến cơ hồ đều có chút để cho Chu Thần không chịu nổi. Nhưng Chu Thần con ở đến không kịp thở hấp thu, liền dẫn đầu đem Hỗn Nguyên chân nhân trong tay Hạc Vũ kiếm cho đoạt lại, đại lực đâm về phía Hỗn Nguyên chân nhân trên người. Lúc này, Hỗn Nguyên chân nhân đã một điểm tu vi cũng không có, nhưng khi Chu đâm về phía hắn thời điểm, vậy mà vô pháp đâm thủng, cùng là Chu Thần trong đầu đống nhiên chuyển tới một người xa lạ thanh âm, tha cho người được nên tha. Chu Thần không biết người này thanh âm là ai, thế nhưng có một chút Chu Thần là rõ ràng. Kia chính là người này tu vi cao ra Chu Thần không phải một điểm nửa điểm, thậm chí so với tiếp xúc nghiêm đại đế tu vi cũng mạnh hơn vô số lần. Nghĩ tới đây, Chu Thần cũng không cần thiết thế nào cũng phải giết Hỗn Nguyên chân nhân rồi, hắn tu vi đã bị thanh linh, coi như là xoay mình, cũng là mấy triệu năm sau đó chuyện. Chu Thần cũng sẽ không tại động thủ, ngược lại là kéo ám thất ở trong cô nương rời đi. Chương 2575, Đại sứ hình ảnh. Thứ 2000 chương 574, đại sứ hình ảnh. Chu Thần đem ám thất ở trong cô nương cứu ra thời điểm, cô nương kia tại kinh sợ quá độ bên dưới, vậy mà nhất thời không nói ra lời, chỉ thấy nàng ngơ ngác nhìn Chu Thần, không biết sau một khắc sẽ phát sinh hình dáng gì sự tình. Nguyên bản nàng tại mẫu đan thành trung cũng có chút ít danh tiếng, bởi vì tướng mạo tinh xảo, vóc người càng là không thể kén chọn, luôn là làm cho người ta một loại không nhiễm một hạt bụi cảm giác, cho nên... Tào Y Hà ở 18 tuổi thời điểm, cũng đã bị chọn lựa trở thành mẫu đan thành đại sứ hình ảnh, nhưng để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng là, cây cải dầu hoa vậy mà vì được đến Hỗn Nguyên chân nhân trợ giúp, vậy mà đưa nàng cho vụ tới đưa cho Hỗn Nguyên chân nhân, may mắn là, Hỗn Nguyên chân nhân còn chưa kịp động đến hắn, liền bị Chu Thần cho chế phục. Đây cũng tính là Chu Thần làm một chuyện tốt. Chu Thần đem vị cô nương này ôm vào trong ngực hướng mẫu đan thành bay đi thời điểm. Bất kể Chu Thần hỏi nàng gì đó, cô nương vậy mà một câu nói cũng không nói được, Chu Thần cũng sẽ không làm người khác khó chịu, trực tiếp bay đi mẫu đan thành trung. Mấy canh giờ sau, Chu Thần đi tới mẫu đan thành lúc, trong thành thế cục cũng sớm đã xảy ra trọng đại biến ảo. Tất cả mọi người đều mắt thấy cây cải dầu hoa đại tướng quân bị Hôn Nguyên chân nhân giết sự thật, nàng trước thủ hạ hiện tại một cái phản kháng cũng không có, tất cả đều ngoan ngoãn quy thuận thành chủ đại nhân. Lúc này, mọi người còn không có rời đi, khi thấy Chu Thần lúc trở về, tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, chỉ cần là Chu Thần trở lại, vậy đã nói rõ, chàng này quân đội cùng trong thành thế lực lớn chiến, đã hoàn toàn thắng lợi. Thành chủ đại nhân nhìn đến Chu Thần, vội vàng nên đón, nói, cảm ơn ngươi Chu Đại Hiệp, nếu không phải ngươi, ta muốn này mẫu đan thành chỉ sợ sớm đã bị hủy trong chốc lát rồi. Chu Thần đem vị kia cứu được cô nương buông xuống, giao cho thành chủ trên tay, sau đó nhẹ giọng trả lời, chính là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, chỉ là vị cô nương này còn muốn thành chủ đại nhân ngươi nhiều hơn phi tâm. Thành chủ đại nhân nhìn đến Chu Thần bên người vị cô nương này thời điểm, vậy mà hương phấn nói, đây không phải là tình nhi cô nương sao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Thần nhìn thành chủ đại nhân nhận biết vị cô nương này, vội vàng nói, ngươi biết nàng ta đương nhiên nhận thức, đây là chúng ta mẫu đan thành đại sứ hình ảnh, nhắc tới cũng là chúng ta quan phủ quan văn, ta làm sao sẽ không nhận biết, chỉ bất quá mấy ngày trước nàng đỗng nhiên liền biến mất, chúng ta làm sao tìm được cũng không tìm được, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này thấy nàng. Không biết Chu Đại Hiệp là tại nơi nào gặp phải nàng. Chu Thần nghe thành chủ đại nhân nói như vậy, cũng liền đem sự tình ngọn nguồn toàn đều nói cho nàng. Nghe đến đó, không riêng gì thành chủ, trong thành tất cả mọi người đều là một trận tức giận, không nghĩ tới cây cải dầu hoa đại tướng quân vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Khó trách trước thời điểm, sẽ có nhiều như vậy cô nương chẳng biết tại sao liền biến mất, nguyên lai đều là bị lừa bán đến Hôn Nguyên trong động. Tình nhi nhìn đến thành chủ đại nhân thời điểm, nàng ý thức mới dần dần khôi phục như cũ, hiện tại nàng tổng ở biết mình tình cảnh, nguyên lai Chu Thần cũng không phải là người xấu, hắn và Hôn Nguyên chân nhân đánh nhau cũng không phải hắc ăn hắc, chân chính cứu nàng người. Biết một điểm này sau đó, tình nhi vội vàng quỵ ở Chu Thần trước mặt. Chu Đại Hiệp, cảm ơn ngươi ân cứu mạng, tiểu nữ không cần báo đáp, chỉ cần là Đại Hiệp để cho ta làm, tình nhi chính là lên núi đao xuống biển lửa, cũng không chối từ. Chu Thần không nghĩ tới một đường đều không nói gì cô nương, giờ khác này vậy mà sẽ bỗng nhiên quỳ trước mặt hắn, nhanh chóng tiến lên đem Tình Nhi kéo lên, nói, Tình Nhi cô nương làm gì vậy, ta cũng vậy, trong lúc vô tình phát hiện ngươi bị bắt, một cái nhấc tay, ngươi có thể ngàn vạn không nên để ở trong lòng. Chu Thần một cái tay đỡ Tình Nhi một cái cánh tay, đem Tình Nhi cô nương đỡ lên. Chu Thần nhìn trước mắt vị này Tình Nhi cô nương, trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Nếu không phải hắn nhiều hơn một cái tâm nhãn, tốt như vậy cô nương sợ rằng được vĩnh viễn ở lại cái kia phá núi trong động rồi. Một trận hàn huyên. Chu Thần cũng trở về mà đến từ mình nghỉ ngơi địa phương. Lúc này Cầm Nhi cô nương cũng sớm đã chờ ở rồi trong nhà. Nhìn đến Chu An Toàn trở lại, Cầm Nhi càng là hưng phấn trực tiếp từ bên trong phòng chạy ra. Nhìn Chu Thần, kích động không nói ra lời. Chu Thần rời đi khoảng thời gian này, Cầm Nhi trong lòng không biết có bao nhiêu lo lắng. Thậm chí còn hiện tại Chu Thần đều đã trở lại, Cầm Nhi tim còn vẫn nhảy không ngừng. Chu Thần an ủi Cầm Nhi một lúc sau, cũng liền trở về trong phòng mình. Hắn tại Hôn Nguyên chân nhân trong tay lấy được không ít bảo bối. Đây là Chu Thần trước tuyệt đối không ngờ rằng, này cũng thật ứng với nhân gian câu cách ngôn kia. Đó chính là tái ông mất ngựa họa phúc khôn lường. A Chu Thần đem Hạc Vũ kiếm theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra, kích động nhìn một cái. Đây chính là một cái thượng phẩm tiên khí. Coi như là toàn bộ tiên giới cái này cũng tuyệt đối tính cả là số 1 số 2. Bà bối. Từ lúc Chu Thần đem Hôn Nguyên chân nhân sở hữu tu vi tất cả đều hút tới rồi trên người mình sau đó, Hôn Nguyên chân nhân liền lại cũng không có khống chế cái này thượng cổ tiên khí năng lực, cho nên lần này Chu Thần không riêng gì không có mất bao công sức liền đem Hạc Vũ kiếm cho nhỏ máu nhận chủ rồi, vẫn còn rất ngắn thời gian, liền đem Hạc Vũ kiếm ở trong cánh chim lực tất cả đều lý giải thấu triệt. Chu Thần cũng là tại nhỏ máu nhận chủ sau đó mới biết trong thanh kiếm này ẩn tàng cánh chim lực, trước thời điểm, Hôn Nguyên chân nhân một mực gọi nó là Hôn Nguyên lực. Tại Hôn Nguyên chân nhân nơi này, hắn càng thích đem sở hữu tên cũng gọi là Hôn Nguyên. Từ một điểm này lên, cũng đủ nhìn ra, Hôn Nguyên chân nhân đối với hắn sư phụ sùng bái và tôn kính chi ý, đến cuối cùng nếu không phải sư phụ hắn ra mặt mà nói, Chu Thần thật ra sớm đã đem Hôn Nguyên chân nhân bắt trước người học trò giết đi. Làm Chu Thần đem Hạc Vũ kiếm hiểu rõ sau đó, còn lại chính là luyện hóa Hôn Nguyên chân nhân dị hỏa mồi lửa rồi. Lần nữa trước, Chu Thần đã luyện hóa rất nhiều cường đại dị hỏa mồi lửa, mặc dù hư vô nghiệp hỏa cũng là trước vài tên mồi lửa, thế nhưng đối với luyện hóa hắn tới nói, Chu Thần vẫn là dễ dàng. Trong nháy mắt, đã 3 ngày trôi qua. 3 ngày thời gian, Chu Thần một mực đắm chìm trong luyện hóa mồi lửa tu luyện ở trong, chờ đến Chu Thần đem hư vô nghiệp hỏa hoàn toàn dung nhập vào trên người mình sau đó, tiếp xuống tới cũng chính là khổ sở nhất một cái tu hành, đó chính là Chu Thần phải đem hấp thu được thân thể của mình bên trong hỗn nguyên chân nhân nguyên khí cho dung nhập vào thân thể của mình bên trong đi. Một điểm này đối với Chu Thần tới nói cũng không phải biết bao phức tạp, chỉ là hỗn nguyên chân nhân nguyên khí thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi, đã cao hơn Chu Thần không phải gấp 10 lần gấp 8 lần dáng vẻ. Muốn nghĩ luyện hóa hắn, Chu Thần cần phải thập phần đầu nhập mới có thể thành công. Chương 2576, Một đời tiên tông. Thứ 2000 chương 575, Một đời tiên tông Dạ Hắc Phong Cao, mẫu đan thành chung một chỗ trong vương phủ, sở hữu đèn đuốc đều đã tắt, chỉ có một gian nho nhỏ trong phòng thỉnh thoảng có ánh sáng nhạt chớp động, định thần nhìn lại, kia gian phòng chính là Chu Thần địa phương tu hành. Ánh sáng nhạt giống như là đom đóm bình thường cách giấy cửa sổ, như ẩn như hiện lóe lên, thật giống như lúc nào cũng có thể tắt giống nhau. Tiểu tại lúc này, đông nhiên huỳnh quang đông nhiên sáng lên, sau đó chính là như là bom nổ quang mang chớp ra. Tia sáng này như đồng nhất ban ngày bình thường vạn đạo kim quang hướng căn phòng 4 phương 8 hướng đi ra. Toàn bộ bầu trời đều bị chiếu thấu hiện ra, yên lặng ban đêm thoáng cái biến thành ban ngày, thế nhưng loại cảnh tượng này cũng không có kéo dài bao lâu. Trong nháy mắt, kim quang dần dần tàn đi, ban đêm lần nữa trở nên đen nhánh, liền cuối cùng kia một điểm huỳnh quang đều biến mất không thấy. Lúc này, Chu Thần yên tĩnh theo trong phòng đi ra, đầu tiên là vươn người một cái. Liền thấy khác một căn phòng bên trong đi ra tới một người, Chu Thần định thần nhìn lại, người tới đúng là hắn tâm ạ hệ tin mà, Chu Thần không nói hai lời trực tiếp đi tới, nhẹ nhàng nói với Cầm Nhi, mấy ngày nay khổ cực ngươi. Cầm Nhi nhìn đến Chu Thần vinh quang tỏa sáng từ bên trong phòng đi sau khi đi ra, cũng là hưng phấn khó mà nói nên lời, nhanh chóng tiến lên ôm lấy Chu Thần, ôn nhu nói, Chu ca ca, thật lâu đều không thấy ngươi. Ngươi bây giờ tu luyện hoàn thành rồi sao? Chu Thần khẽ vuốt Cầm Nhi mái tóc, nhẹ giọng nói, hoàn thành, ta bây giờ đã là một đời tiên tông hậu kỳ cảnh giới, nếu không phải ngươi ngày đêm cho ta vất vả lấy, ta chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy liền lên cấp thành công. Ở giữa, Chu Thần chỉ là một đời tiên tông sơ kỳ cảnh giới, nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn hấp thu hỗn nguyên chân nhân sở hữu nguyên khí, mà hỗn nguyên chân nhân chính là một đời tiên tông hậu kỳ cảnh giới. Chu Thần đưa hắn hấp thu năng lượng tất cả đều chuyển hóa thành chính mình tu vi sau đó. Chính mình tu vi chính là tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền thoang cái liền vượt 2 cấp, trực tiếp trở thành một cái một đời tiên tông cao thủ. Hết thể các thứ này cũng còn phải thuộc về công ở Phục Hy Bảo Điện ở trong hấp tinh đại pháp. Chỉ cần là Chu Thần có khả năng đánh bại đối thủ, Chu Thần cũng có thể đưa hắn tu vi hấp thu được trên người mình đến. Nếu là dựa theo như vậy tốc độ tu luyện mà nói, sợ rằng Chu Thần không ngoài 1 năm thời gian, là có thể nhảy lên trở thành tiên giới số 1 số 2 cao thủ. Coi như là hiện tại, tiên giới ở trong là Chu Thần đối thủ sợ rằng cũng không nhiều. Cầm Nhi nghe được Chu Thần đã trở thành một đời tiên tông hậu kỳ cao thủ, quả thực kỳ lạ có chút không nói ra lời, Chu Thần thực lực nàng là biết rõ, thế nhưng một mực trong lòng hắn Chu Thần đều là một cái nhân vật thần bí, cũng không có biết bao để ý qua hắn tu vi rốt cuộc là cảnh giới gì. Bây giờ nghe Chu Thần nói một chút, nàng quả thực đều có điểm không dám tin tưởng lỗ tai mình. Một đời tiên tông là khái niệm gì? Đây chính là trong tiên giới cường đại nhất tồn tại. Nếu là không có thánh nhân mà nói, Chu Thần chính là người mạnh nhất bảy một trong. Không nghĩ tới nam nhân mình lại là một cái như vậy phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ cường giả tuyệt thế. Lúc này Cầm Nhi trong lòng tràn đầy vô hạn cảm giác an toàn, chỉ cần có Chu Thần tại, không có gì có khả năng làm thương tổn nàng. Coi như là trong hoàng thành người, có khả năng đến một đời tiên tông cảnh giới, cũng chỉ có một quốc sư thôi. Thế nhưng phải nói một đời tiên tông hậu kỳ, tại nàng trong nhận thức, còn thật không có. Nói cách khác, Chu Thần hoàn toàn có thể hoành hành toàn bộ nữ nhi quốc. Nàng và Chu Thần hôn sự, chắc hẳn nữ vương đại nhân cũng sẽ không đồng ý chung quy. Nữ nhi này quốc cũng không phải là trời sinh không để cho các nàng cùng nam nhân tới hướng, chỉ là bọn hắn vị trí hoàn cảnh địa lý, quyết định bọn họ quốc tình. Dị chủng trên đảo, 3 thế lực lớn, một là nữ nhi quốc, mặt khác 2 cái không phải vóc người quá nho nhỏ người quốc, chính là động một chút là cao 10 mấy mét cự nhân tộc, nữ nhi quốc người coi như là muốn tìm nam nhân, cũng là trời sinh không có như vậy điều kiện. Nữ nhi quốc người nhìn đến Chu Thần thời điểm, không có ngoại lệ chút nào, tất cả đều là kính ngưỡng cùng hâm mộ. Không có một cái nữ nhi quốc người không muốn đem chính mình gả cho Chu Thần như vậy nam nhân. Chu Thần tài sẽ ở Mẫu Đan Thành chung như vậy được hoan nghênh. Lúc này, nam ở Chu Thần trong ngực Cầm Nhi, cảm thấy mình không gì sánh được hạnh phúc, nàng trong ngực nam nhân, chính là bao nhiêu người đều không ngừng hâm mộ người a, hiện tại, Chu Thần cũng chỉ thuộc về nàng một người. Ta cũng đã tu luyện xong, có phải hay không phải chuẩn bị lên đường tại Mẫu Đan Thành trễ mãi, thời gian đúng là có chút quá dài. Chu Thần ôm Cầm Nhi, nhẹ giọng nói với nàng. Cầm Nhi ôn nhu nói, Chu ca ca ngươi yên tâm, ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, sẽ chờ ngươi tu luyện hoàn thành sau đó, chúng ta cùng đi, nếu ngươi cũng nói như vậy rồi, chúng ta đây sáng mai liền đi, như thế nào đây tốt lắm, chúng ta liền sáng mai theo thành chủ đại nhân từ giã, đi nữ nhi quốc đô thành Mần Côi Thành. Chu Thần nhẹ giọng nói. Sau đó, Chu Thần cùng Cầm Nhi hai người liền ôm nhau tới đi đến trong phòng. Thời gian dài như vậy đều chưa có tiếp xúc qua rồi, tối nay nhất định là khó ngủ. Sáng sớm hôm sau, làm Chu Thần cùng Cầm Nhi đi ra khỏi phòng thời điểm, trời đã sáng choang, một đêm triền miên đi qua, hai người trạng thái tinh thần vẫn thập phần đầy đặn. Chu Thần cùng Cầm Nhi trong nháy mắt liền đã tới phủ thành chủ ở trong, bên cạnh thị vệ thấy là Chu Thần sau khi đến, vội vàng không người hô, nguyên lai là Chu Đại Hiệp A, nhanh lên mời vào. Chu Thần trả cái lễ sau đó liền đi vào đại viện ở trong, lúc này trong phủ bọn nha hoàn đã bắt đầu bận rộn, mà thành chủ đại nhân nhưng vẫn chưa rời giường. Chu Thần cũng không khách khí, trực tiếp kéo Cầm Nhi liền xông vào thành chủ đại nhân khuê phòng ở trong. Chu Thần ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, ai ô, ta thành chủ đại nhân, mặt trời đều phơi đến cái mông, còn có người không có thức dậy đây. Thành chủ đại nhân nghe được Chu Thần thanh âm, vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Lúc này nàng tóc thai rối bời, mặc cả người màu trắng buồn ngủ, thoạt nhìn thập phần hoạt bát, không trang điểm thời điểm, thành chủ đại nhân ngược lại là thoạt nhìn càng thêm có nữ nhân vị một điểm. Thành chủ đại nhân vội vàng đem chăn kéo đến rồi trở lên vị trí, có chút ngượng ngùng nói, Chu đại hiệp, ngươi làm cái gì, người ta vẫn chưa rời giường chứ, ngươi cứ như vậy xông vào không tốt lắm à. Chu Thần lúc này nhìn đến thành chủ đại nhân khả ái như vậy, cũng không nhịn được trêu đùa mấy câu. Yên tâm đi, cái này có gì à, còn không có Cầm Nhi ở bên cạnh ta đây sao. Chu Thần liền hướng thành chủ đại nhân chăn trước đi tới, cười nói, nhanh để cho ta nhìn ngươi cái mông bị nắng ăn đen không có. Thành chủ đại nhân nghe đến đó, thoáng cái đỏ mặt lên, vội vàng đem chăn che đậy được càng thêm bền chắc, xấu hổ đạo, Chu đại hiệp, ngươi làm cái gì, ngươi cũng không cần lại rêu cợt người ta á. Chương 2577, thành chủ biểu lộ. Thứ 2000 chương 576, thành chủ biểu lộ. Cầm Nhi cũng biết Chu Thần là tại theo thành chủ đại nhân đùa giỡn, cũng không phải là đùa bỡn lưu manh, huống chi đi qua chuyện kia sau đó, Chu Thần cùng thành chủ đại nhân quan hệ cũng đã tùy ý rất nhiều, không có trước như vậy phía chính phủ. Trung quy, Chu Thần bằng vào lực một người, vãn hồi toàn bộ Mẫu Đan Thành an nguy, thành chủ đại nhân đối với hắn cảm tạ ơn đức, điểm này đùa giỡn vẫn là lái nổi. Tốt lắm. Biết rõ xấu hổ đã nói lên ngươi còn có thể cứu, ta cùng Cầm Nhi ở bên trong đại sảnh chờ ngươi, với ngươi có chuyện trọng yếu phải nói, ngươi vội vàng thức dậy. Chu Thần đều đã đến thành chủ trước giường, sau đó một cái xoay người, lớn tiếng đối với xấu hổ ở trong thành chủ đại nhân nói. Thành chủ đáp ứng từ đó về sau, Chu Thần liền kéo Cầm Nhi tay rời đi. Chỉ chốc lát sau, thành chủ đại nhân một ghế màu trắng trường sa bào, ưu nhã đi vào trong phủ thành chủ tiếp đãi khách nước ngoài phòng khách. Chu Thần định thần nhìn lại, lúc này thành chủ đại nhân quả thực đẹp đến cực hạn, dùng không nhiễm một hạt bụi để hình dung nàng quả thực quá thích hợp bất quá, vóc người này, gương mặt này, khí chất này coi như là tại toàn bộ tiên giới ở trong cũng là hiếm có tồn tại, càng trọng yếu hơn là, thành chủ đại nhân dung mạo trả lại cho người một loại không nói ra thành thục mị hoặc, chính là Chu Thần thích nhất loại hình. Thành chủ đại nhân đều đi tới vị trí chính giữa thời điểm, Chu Thần ánh mắt còn trực câu câu nhìn trước mặt thành chủ đại nhân. Lúc này, thành chủ cũng phát hiện Chu Thần bên trong đôi mắt lóe lên tinh quang, biết rõ nàng bộ trang phục này đúng là rất hấp dẫn khác phái thích, trong lòng nàng cũng vui vẻ rất nhiều. Chỉ là đẹp như vậy dung mạo, tại nữ nhi quốc ở trong thật là hủy khuất. Nếu là sinh ở tiên giới ở trong, chỉ bằng mượn nàng dung mạo, cũng có thể cơm ngon áo đẹp, không buồn không lo sinh hoạt cả đời rồi. nghĩ tới đây, thành chủ đại nhân ngược lại là càng ngày càng hưởng thụ Chu thần loại này trực câu câu theo dõi rồi. Loại này không hề che giấu ánh mắt, lại có mấy người nữ nhân sẽ đi từ chối quyết đây đang lúc ấy thì, Cầm Nhi bỗng nhiên nói chuyện. Thành chủ đại nhân, sớm như vậy liền quấy nhiễu ngươi thật là ngượng ngùng. Chúng ta hôm nay sẽ phải rời khỏi Mẫu Đan Thành đi Mân Côi Thành thấy nữ vương đại nhân, hôm nay là cố ý tới cho ngươi từ giã. Thành chủ đại nhân nghe đến đó thời điểm, quả thực giống như một cái sấm sét giữa trời quang bình thường. Nàng như thế cũng không nghĩ tới Chu thần vậy mà sẽ vào lúc này chọn rời đi Mẫu Đan Thành. Nói thật, nếu là Chu thần trễ nữa ít ngày đi mà nói không chừng, thành chủ đại nhân liền muốn chủ động theo đuổi Chu thần rồi. Nhưng là Chu thần rời đi tin tức cũng liền ý nghĩa nàng kế hoạch liền hết thảy đều phải rơi vào khoảng không. Chu đại ca, ngươi cũng phải đi sao? Thành chủ đại nhân tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, bắt vội hỏi. Thật ra nàng biết rõ câu trả lời là hình dáng gì, chỉ là nàng hay là ở trong lòng ôm như vậy một tia hy vọng, đó chính là để cho Chu thần có khả năng lưu lại, cho dù là thời gian một tháng, một ngày thời gian, thậm chí là nhiều một giờ thời gian, nàng đều sẽ đi theo Chu thần biểu lộ. Nếu như những lời này nếu là không nói ra mà nói, sợ rằng nàng cả đời này đều không biết an tâm. Thành chủ đại nhân thất vọng là Chu thần còn là nói ra câu kia chút nào đều không khiến người ngoài ý mà nói. Ta đương nhiên cũng phải rời đi, ta cùng Cầm Nhi ở giữa sự tình còn không có được nữ vương đại nhân đồng ý, hơn nữa còn có một chút đặc biệt chuyện trọng yếu, ta cũng phải cùng nữ vương đại nhân trao đổi một chút. Thành chủ đại nhân nghe đến đó, trong lòng mộng đẹp cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nhưng là nghĩ đến Chu thần lập tức sẽ phải rời khỏi, trong lòng nàng trong nháy mắt có bắt đầu hồ đồ lên, lại có chút ít nói năng lộn xộn nói, ngươi đối với ta liền không có gì phải nói sao? Thành chủ đại nhân dùng nhiệt thành ánh mắt nhìn Chu thần, này ngược lại thì để cho Chu thần có chút ngượng ngùng lên, hắn biết rõ thành chủ đại nhân đối với hắn có hảo cảm, Chu thần không phải một cái mộc đầu nhân, theo bình thường biểu hiện ở trong dĩ nhiên là có khả năng cảm thụ được, nhưng là hắn không nghĩ tới là thành chủ đại nhân lại có thể trực tiếp như vậy liền đặt câu hỏi, chút nào đều không quản Cầm Nhi có ở đó hay không bên người. Nhìn đến tình cảnh trước mắt, Cầm Nhi cũng biết điều nói, ta bỗng nhiên có chút đầu choáng váng, muốn đi bên ngoài hóng mát một chút, có lời gì, các ngươi trước tiên là nói về đi. Chu thần cùng thành chủ đại nhân đều không nói gì nữa, Cầm Nhi cũng liền đi thẳng tới bên ngoài đi. Cầm Nhi trong lòng biết rõ, Chu thần ưu tú như vậy nam nhân, đừng nói là tại nữ nhi quốc rồi. Coi như là tại tiên giới ở trong, đó cũng là vạn người ủng hộ anh hùng, nàng có tư cách gì độc hưởng Chu thần đối với nàng yêu đây cùng nó không phòng giữ được, còn không bằng tha mở khiến hắn đi chơi, như vậy ít nhất ta ý hàn ở chơi đã sau đó, còn có thể nhớ tới, phía sau còn có một cái lặng lẽ thủ hộ ở bên cạnh hắn nữ nhân. Cầm Nhi ngay từ đầu lựa chọn Chu thần sau đó, nàng liền đã làm xong như vậy chuẩn bị, hôm nay là một cái thành chủ đại nhân, về sau có thể sẽ có càng nhiều thành chủ đại nhân tới cùng nàng cùng chung một cái Chu thần, nếu là hiện tại liền làm không lơ y hay, nàng còn có tư cách gì theo Chu thần chung một chỗ đây? Cầm Nhi nghĩ tới đây, trong lòng cũng là bình thường trở lại rất nhiều, vừa đi, một bên thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Giờ phút này, trong đại sảnh Chu thần cùng thành chủ đại nhân chính là có vẻ hơi lung túng, mới vừa rồi thành chủ đại nhân mà nói, hiển nhiên là có chút quá mập mờ, chỉnh Chu thần đều có chút không phản ứng kịp. Ta giữa chúng ta thế nào qua sau một hồi lâu, Chu thần ấp há ấp úng nói. Có thể nhường cho Chu thần tuyệt đối không ngờ rằng là, tại Chu thần mới vừa nói xong câu đó sau đó, thành chủ đại nhân vậy mà không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy Chu thần, hướng về phía miệng hắn liền thân lên, ôn nhu cái miệng nhỏ nhắn ướt át lấy Chu thần mỗi một phiến da thịt, thật lâu sau đó, Chu thần tài theo trong ngộng cảnh tỉnh lại. Chu thần lúc này lại cũng khó mà tự kỳ hệ mơ chế. Đem thành chủ đại nhân ôm lấy trong ngực. Chu đại ca, ta thích ngươi. Nhìn đến Chu thần có đáp lại, thành chủ đại nhân chính là ném vào Chu thần trong ngực, nhẹ giọng nói. Thanh âm này, vừa có sợ hãi lại có bất an, nhưng cùng lúc càng nhiều là dũng cảm. Đối với một cái yêu quý người biểu bạch dũng dám, loại này dũng cảm không phải mỗi một nữ nhân đều có thể có được. Thật ra, ta vậy Chu thần nhẹ giọng nói. Tại Chu thần trong lòng, thành chủ đại nhân không riêng gì bề ngoài mỹ, càng trọng yếu hơn là, nàng tâm linh cũng thuần khiết, chính là bởi vì có loại này thuần khiết, mới có thể dám để cho nàng nắm giữ như vậy biểu bạch dũng khí, thành chủ đại nhân đúng là Chu thần thích loại hình. Còn không có đợi Chu thần nói xong, thành chủ đại nhân liền thoáng cái đem Chu Thần mà nói cắt đứt. Chờ một chút, Chu đại ca ngươi cũng không cần trả lời ta, ta không nghĩ ngươi bây giờ liền cự tuyệt ta, sẽ để cho ta đối với ngươi yêu mãi mãi cũng ở lại trong lòng đi. Chu Thần yên tĩnh nhìn gần trong gang tấc thành chủ đại nhân, nhẹ giọng nói, vậy ngươi còn không có một nửa tỷ lệ thành công sao, ngươi không thử một lần làm sao biết đây. Chương 2578, lập tức lên đường. Thứ 2000 chương 577, lập tức lên đường. Chu đại ca, van cầu ngươi không cần nói ra đến, ta đời này kiếp này liền thích một mình ngươi, sẽ để cho ta mãi mãi cũng có một phần hoang tưởng đi, không nên cự tuyệt ta được không. Thành chủ đại nhân thanh âm có chút run rẩy nói. Hôm nay có khả năng biểu lộ, nàng cũng đã cổ vũ chính mình sở hữu dũng khí, nếu là Chu Thần cự tuyệt nàng mà nói, khả năng nàng tâm lại phải chết. Nàng tình nguyện cả đời mình cũng nghe không tới Chu Thần đáp ứng, cũng không nguyện ý hiện tại sẽ để cho Chu Huyền chuyển cự tuyệt. Chu Thần tại không có cự tuyệt nàng trước, nàng liền mãi mãi cũng có một nửa tỷ lệ, Chu Thần là ưa thích nàng. Chu Thần nhưng thật ra là muốn đáp ứng thành chủ đại nhân, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Thành chủ đại nhân đối với hắn yêu cuồng nhiệt như vậy lại như vậy chân thành cùng lâu dài, hắn làm sao hợp với người ta đây, có lẽ chờ đến có một ngày thời điểm, Chu Thần buông xuống hết thảy, lại tới cùng thành chủ đại nhân cùng nhau cùng chung dư sinh đi. Hiện tại Chu Thần ăn bữa hôm lo bữa mai, hắn lại có tư cách gì nói với người ta yêu đây. Chu Thần nhẹ nhàng tại thành chủ đại nhân trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, sau đó lưu luyến nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở lại tìm ngươi. Cầm Nhi sau khi trở về, Chu Thần liền muốn hướng thành chủ đại nhân cáo tử, nhưng là chính làm Chu Thần cùng Cầm Nhi ra ngoài phải đi thời điểm, đống nhiên thành chủ đại nhân nói, đúng rồi, Chu đại ca, còn có một người muốn Nhi nở một lần nở ngươi, ta đã gọi người đi thông báo nàng. Chu Thần cùng Cầm Nhi nghe đến đó, đồng thời dừng bước, đối với thành chủ đại nhân nói, là ai, nàng tới ngươi sẽ biết. Thành chủ đại nhân cố làm thần bí nói, hiển nhiên không nghĩ trước đó tiết lộ nhiều chuyện hơn tới. Chỉ chốc lát sau, phòng khách bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một cái nữ thị vệ thanh âm, mẫu đan thành đại sứ hình ảnh tình nhi đến. Thành chủ đại nhân sau khi nghe được, la lớn, để cho nàng đi vào. Ngoài cửa thị vệ toàn bộ cho đi, để cho tình nhi từ bên ngoài đi tới trong đại sảnh. Mặc dù tình nhi là mẫu đan thành đại sứ hình ảnh, cũng coi là một cái bộ văn hóa bộ trưởng rồi. Nhưng là tại không có thành chủ tuyên triệu xuống, nàng vẫn không thể tùy tiện đi vào phủ thành chủ ở trong. Chu Thần cùng Cầm Nhi vừa nghe đến là Tình Nhi đi tới, có chút ngoài ý muốn, Chu Thần nhẹ giọng nói, Tình Nhi sao ngươi lại tới đây. Tình Nhi đi đến bên trong đại sảnh, Chu Thần định thần nhìn lại, hôm nay Tình Nhi xuyên là một thân trường sam màu đỏ, thoạt nhìn thập phần lửa nóng, thế nhưng da thịt trắng nõn lại cho người một loại mát lạnh cảm giác. So với thành chủ đại nhân chi thức mỹ, Tình Nhi làm cho người ta càng nhiều là cái loại này bề ngoài lên kinh diễm, tin tưởng tất cả đàn ông nhìn đến Tình Nhi thời điểm, cũng sẽ không nhịn được có phản ứng. Chu Thần cũng không ngoại lệ. Cương đại lý trí vẫn là trong nháy mắt để cho Chu Thần tỉnh hồn lại, nhẹ giọng nói với Tình Nhi, nguyên bản sợ ngươi lo lắng không muốn để cho ngươi biết, không nghĩ tới ngươi chính là đến tiễn ta rồi. Chu đại ca, ngươi đi cũng không nói cho ta một tiếng, nếu không phải thành chủ đại nhân báo cho ta mà nói, ta khả năng mãi mãi cũng không thấy được Chu đại ca ngươi. Tình Nhi ôn nhu nói. Chu đại hiệp, thật ra ngươi cứu Tình Nhi sau đó, Tình Nhi vẫn luôn ủy thác ta muốn tùy thời nói cho nàng biết ngươi sự tình, cho nên biết ngươi muốn sau khi rời khỏi, ta liền trước tiên nói cho nàng biết. Thành chủ đại nhân giải thích. Chu đại ca, ta có một điều thỉnh cầu, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Tình Nhi thần tình hơi lộ ra ngại nói đạo. Chu thần sảng khoái nói. Có lời gì cứ nói thẳng đi, ta Chu Thần có khả năng trợ giúp cho ngươi, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực. Chu đại ca, ta muốn với ngươi cùng đi, ngươi đã cứu ta mệnh, nếu không phải ngươi khi đó tại Hỗn Nguyên chân nhân nơi đó đem ta cứu ra mà nói, khả năng đời ta cũng không thể đi ra, ta muốn báo đáp Chu đại ca. Tình Nhi có chút xấu hổ nói, mặc dù nói là báo ân, thế nhưng dù sao cũng là cô nương chủ động, cho nên bao nhiêu vẫn là có chút ngượng ngùng. Chu Thần nghe đến đó, cũng biết Tình Nhi ý tứ, thế nhưng Chu Thần đi mân tôi thành là làm chuyện đàng hoàng, nàng làm sao có thể mang theo một cô nương đầy hắn và Cẩm Nhi chuyện khi trước, nữ vương đại nhân cũng không biết có thể đáp ứng hay không, càng không cần phải nói lại thêm một cái Tình Nhi rồi. Mặc dù Chu Thần đối với Tình Nhi thập phần có hảo cảm, thế nhưng cũng không thể cứ như vậy mang theo nàng. Một cái như vậy mỹ nhân làm bạn, Chu Thần mỗi ngày nhìn cũng là loại hành hạ a, sớm muộn là muốn xảy ra chuyện. Chu Thần cười khổ nói, ngươi đi theo ta quá nguy hiểm, ngày tháng sau đó ta cũng không biết có thể qua tới khi nào, ta lại thế nào nhẫn tâm liên lụy ngươi. Tình Nhi nghe được Chu Thần nói chuyện, thoáng cái khóc lên. Đây là Chu Thần không nghĩ tới, mặc dù nói chính mình cứu nàng tính mạng, nhưng Chu Thần như thế cũng không nghĩ đến cứu ra Tình Nhi trong nháy mắt đó, Tình Nhi cũng đã là thích chính mình. Chu Thần này sáng sớm lên cũng không biết chung gì đó vận đào hoa, vậy mà thời gian ngắn như vậy thì có mẫu đan thành xinh đẹp nhất hai cái mỹ nữ đồng thời cùng hắn biểu lộ. Nay thật để cho Chu Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Chu Thần suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt Tình Nhi, nhưng là Tình Nhi khóc sau khi đi ra, hòa hoãn một trận, sau đó nói với Chu Thần, Chu đại ca, chỉ cần ngươi có thể để cho Tình Nhi tại bên cạnh ngươi, coi như là để cho ta làm ngươi nha hoàn ta cũng nguyện ý. Văn cầu Chu đại ca sẽ để cho ta theo lấy ngươi đem lần này phân biệt cũng không biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Tình Nhi nói xong, yên tĩnh nhìn Chu Thần. Chu Thần lúc này cũng có chút hơi khó, hắn hồi nào không muốn để cho Tình Nhi lớn như vậy mỹ nhân hầu ở bên người nàng, nhưng là hắn đã có Cầm Nhi, làm sao có thể còn muốn cho một cái khác cô nương theo ở bên cạnh hắn. Đang ở Chu Thần do dự lúc, Cầm Nhi vậy mà dẫn đầu nói mà nói, chỉ thấy nàng nhẹ giọng nói, Chu đại ca. Ta xem Tình Nhi cũng thật đáng thương, ngươi đáp ứng nàng đi đi theo chúng ta, dọc theo đường đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu Thần nghe được Cầm Nhi cũng nói như vậy, cũng có chút dao động, trong lòng lý trí hay là ở khuyên hắn không nên trễ mãi con gái người ta. Thành chủ đại nhân cũng ở đây một bên nói, ngươi muốn là nguyện ý mà nói, ta cũng có thể hầu ở bên cạnh ngươi, nhưng là mẫu đan thành không thể rời bỏ ta, cho nên, để cho Tình Nhi đi theo ngươi cũng coi là ta chủ ý. Xin mời Chu Đại Hiệp đáp ứng nàng, như vậy cũng coi là hiểu rõ ta một nỗi lòng. Nhìn đến tại chỗ ba cái nữ tử tất cả đều là như vậy khuyên hắn, Chu Thần lại cũng không có cái gì tốt cố kỵ, chỉ có thể đáp ứng Tình Nhi thỉnh cầu. Ngắn ngủi tiễn biệt nghi thức sau đó, Chu Thần ngay ta y mâu đan thành người đưa mắt nhìn xuống rời khỏi nơi này, đi ra mâu đan thành hơn 10 dặm khoảng cách, Chu Thần liền cứ gọi ra tỷ hưu thần thu đến. Thoang cái đem Cầm Nhi cùng Tình Nhi đồng thời ôm lên trên người nó, sau đó tì hưu thần thú một cái nhảy lên, bay thẳng đến trên bầu trời. Này mẫu đan thành cùng mân côi thành ở giữa khoảng cách có thể nói thẳng tắp xa nhất rồi. Một cái tại đông phương, một cái tại tây phương, muốn người bình thường cưỡi ngựa mà nói, chính là vài chục năm cũng chưa chắc có thể đi tới, nhưng là tì hưu thần thú có thể không phải bình thường ma thú, hắn là thượng cổ thần thú một trong. Tốc độ nó cũng không tại Chu Thần bên dưới, ngược lại là tu vi vượt xa khỏi rồi Chu Thần tu vi. Này vẫn luôn để cho Chu Thần cảm thấy hoài nghi. Hắn đã là một đời tiên tông hậu kỳ cao thủ rồi, tại toàn bộ tiên giới ở trong, chân chính là tại tiên giới ở trong gặp nhau thánh nhân cấp đường cao thủ, Chu Thần cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Duy nhất đông cực thánh nhân hay là ở một cái không gian khác bên trong, Chu Thần tính cả là tiên giới ở trong mạnh nhất một cái tu vi cấp bậc. Chỉ có như vậy, Chu Thần đều vẫn là không có vượt qua tỷ hưu thần thú tu vi, khả tưởng nhi chi, tỷ hưu thần thú tu vi cường đại như thế nào đi bất quá, Chu Thần cũng có một cái nho nhỏ hy vọng, đó chính là tỷ hưu thần thú cấp bậc, hắn sớm muộn cũng sẽ đạt tới, hết thảy các thứ này đều chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nghĩ tới đây, Chu Thần ngược lại là càng thêm hy vọng làm cho mình tiến tới bước chân càng nhanh hơn một chút. Bởi vì Chu Thần chỉ có chờ đến chính mình tu vi đạt tới nào đó độ cao sau đó, hắn có thể đủ nhìn đến độ cao phía sau chân tướng. Những thứ này bị ẩn núp chân tướng cùng nghi ngờ, vẫn luôn khốn nhiều Chu Thần. Chương 2579, rừng sâu núi thẳm. Thứ 2000 chương 578, rừng sâu núi thẳm 3 ngày 3 đêm đi đường. Chu Thần chờ người cũng đã là kiệt sức, mặc dù thân là người tu luyện có thể vài chục năm đều không ngủ một lần thấy. Cũng không cần ăn cơm, trong thân thể cần năng lượng hoàn toàn có thể dùng hấp thu tới thiên địa linh khí tới bổ sung, thế nhưng không cần ăn cũng không đại biểu không thích ăn. Tiêu giống với một người mỗi ngày chỉ ăn bánh bao cũng có thể sống thật tốt giống nhau, nếu là có một bữa tiệc lớn, hắn vẫn sẽ chọn vứt bỏ bánh bao mà ăn bữa tiệc lớn. Lúc này, Chu Thần ngồi ở tì hưu thần thú trên lưng, nhẹ giọng đối với tì hưu thần thú nói, chúng ta dừng lại nghỉ một chút đi. Tỷ hưu thần thú cũng nhu thuận theo trên bầu trời bay đi xuống. Lúc này, đập vào Chu Thần cùng Cầm Nhi cùng Tình Nhi mi mắt là một mảnh rộng lớn rừng rậm. Cánh rừng rậm này theo bầu trời nhìn lên sau liền không thể nhìn thấy phần cuối. Lúc này, Chu Thần quyết định ba người trong khu rừng này tìm một cái qua đêm địa phương. Bọn họ đều là người tu luyện. Trong rừng rậm manh thú thấy bọn họ dĩ nhiên là sẽ xa xa né tránh. Chỉ cần không có vô cùng cường đại ma thú, Chu Thần bọn họ an nguy là hoàn toàn cũng không cần cân nhắc sự tình. Chu đại ca, hôm nay chúng ta liền phải ở chỗ này qua đêm sao? Đứng ở một bên Tình Nhi cũng là dương mắt nhìn Chu Thần. Hiển nhiên tại dạng này địa phương qua đêm thật sự là có chút quá keo kiệt. Chu Thần nhìn Tình Nhi cùng Cầm Nhi liếc mắt, nhẹ giọng nói, dĩ nhiên không phải, bây giờ cách buổi tối còn có một đoạn thời gian, chúng ta liền hướng đi trước vừa đi, nói không chừng liền có thể tìm được gì đó qua đêm địa phương. Vừa nói, ba người cộng thêm một cái tỷ hưu thần thú liền chậm rãi đi vào mảnh này rộng lớn trong rừng rậm, càng đến rừng rậm chỗ sâu, nơi này cây cối lại càng tăng cao lớn. Có một cây không biết tên gì đại thụ, lại có rộng hơn 10 thước, hơn 1.000 m cao. Chu Thần lần trước thấy cao lớn như vậy cây cối vẫn là hàng sơn dãy núi thời điểm, bây giờ nghĩ lại thật giống như rất lâu chuyện, thậm chí có điểm lên đời cảm giác. Chu Thần ba người đi suốt một giờ thời gian, mới tính tiến vào rừng rậm chỗ sâu, mặc dù còn không có hoàn toàn đến tối, thế nhưng nơi này bởi vì thời gian dài chưa từng thấy qua ánh mặt trời, sở hữu có vẻ hơi u ám. Thậm chí đưa tay không thấy được năm ngón, Chu Thần cùng hai cái cô nương tay cầm tay, cẩn thận đuổi đường. Mặc dù điều kiện gian khổ, thế nhưng Chu Thần luôn là cảm giác tại trong hoàn cảnh như vậy có gan không hiểu hưng phấn. Cái này có lẽ chính là nhân loại bản năng tại dạng này bên ngoài kích thích phản xạ có điều kiện xuống một lần nữa bị kích thích lái tới đi. Chu Thần ở trong tay đốt lên một đóa luyện hồn chân hỏa, nguyên bản hắc ám hoàn cảnh thoáng cái biến xuyên thấu qua sáng lên. Luyện hồn chân hỏa tại phía trước dẫn đường, Chu Thần ba người ở phía sau đi đường, cứ như vậy lại đi có ước chừng một giờ, cuối cùng mới là tìm được một chỗ tương đối rộng rãi đất trống đi ra. Chu Thần cùng Tình Nhi Cầm Nhi hai người đặt mông ngồi trên mặt đất, dọc theo con đường này căn bản là không thấy được một cái ma thú bóng dáng, coi như là có manh thú, cũng ở đây rất xa khoảng cách đã nghe đến Chu Thần chỗ tản mát ra khí chất vương giả, xa xa tránh ra. Thậm chí ngay cả con muỗi cũng không dám đốt Chu Thần bọn họ. Chu Thần cùng hai cái cô nương nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, thiên đã hoàn toàn đen xuống. Đây nếu là dựa theo nhân gian thời gian đổi mà nói, hiện tại hẳn là 9 giờ tối hơn nhiều. Lúc này, Tình Nhi bỗng nhiên đứng dậy đối với Chu Thần nhẹ giọng nói, Chu ca ca, ta nghĩ ngươi nhất định cũng đói bụng không, nếu không ta đi tìm một chút ăn. Chu Thần nói, ô kìa tại sao có thể cho ngươi một cô gái đi, ta đi là tốt rồi. Người ở chỗ này chờ ta lập tức tới ngay. Chu Thần nói là làm một điểm ăn, cũng chính là hái một ít trái cây, hoặc là đánh một con thỏ hoang loại hình, cũng không cần phức tạp hơn chung quy bên trong vùng rừng rậm này, có đầy đủ thỏ hoang đủ bọn họ đánh, chỉ là có một chút không tốt địa phương chính là, Chu Thần tu vi đã đạt tới một loại cực hạn, coi như là thỏ hoang tại rất xa địa phương là có thể cảm nhận được Chu Thần cường đại, từ đó trước thời gian liền vứt đi. Chu Thần nếu là muốn đánh đến món ăn dân dã mà nói, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Chu ca ca, tại sao có thể để cho ngươi đi nữa? Tình Nhi nói qua muốn hầu hạ Chu ca ca, ta nói ra liền nhất định làm được. Tình Nhi cũng có chút tích cực nói với Chu Thần. Chu Thần cứu Tình Nhi mệnh, nàng sở dĩ đi theo Chu Thần đến, chính là vì ôm Chu Thần ân tình. Hiện tại nàng có thể không muốn trở thành Chu ca ca gánh nặng á. Chu Thần thấy Tình Nhi kiên trì như vậy, cũng sẽ không đang nói gì, con đường đi tới này một cái ma thú cũng không có gặp, Tình Nhi lại vừa là cựu chuyển tiên đế cấp bậc người tu luyện, coi như là gặp phải một ít hổ báo cho sói, cũng tuyệt đối không phải Tình Nhi đối thủ, Chu Thần chỉ có thể đáp ứng Tình Nhi thỉnh cầu, nhẹ giọng nói với nàng, ngươi trên đường phải cẩn thận, không cần đi xa. Tình Nhi nghe được Chu Thần đáp ứng nàng thỉnh cầu, hưng phấn vội vàng nói, Chu ca ca, ta sẽ rất nhanh thì trở lại, ngươi yên tâm đi. Vừa nói, Tình Nhi liền hướng rừng rậm chỗ sâu hơn chạy ra ngoài. Tình Nhi sau khi đi, Chu Thần cũng dùng ý niệm bổ một ít cây chi đến, bỏ vào đất trống vị trí chính giữa, sau đó, Chu Thần đem luyện hồn chân hỏa bỏ vào phía trên. Nhất thời, một cỗ cường lực lửa lớn hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, luyện hồn chân hỏa có thể nói đứng đầu bất lo một loại ngọn lửa, hắn không riêng gì có thể thiêu đốt nhánh cây, hắn thậm chí đều có thể thiêu đốt sắt thép cùng tảng đá. Nếu là hỏa diễm không thịnh vượng thời điểm, Chu Thần chỉ cần thả mấy khối tảng đá ném tới bên trong là được rồi. Nay luyện hồn chân hỏa không riêng gì có sưởi ấm cùng chiếu sáng công hiệu, tại trong hoàn cảnh như vậy, càng trọng yếu hơn là, luyện hồn chân hỏa có khả năng xua tan dã thú thậm chí là ma thú. Bình thường hỏa diễm là chỉ có dã thú sợ hãi, ma thú đối với bọn họ căn bản là hoàn toàn không lo lắng, nhưng là luyện hồn chân hỏa cũng không giống nhau, hắn thậm chí có thể trực tiếp xua tan một ít cấp bậc tương đối cường đại ma thú. Coi như là tì hưu thần thú, bao nhiêu đều có chút ít sợ này vị trí chính giữa luyện hồn chân hỏa. Chu thần sở dĩ như vậy, chính là muốn ở buổi tối thời điểm có khả năng ngủ ăn giấc, có luyện hồn chân hỏa trợ giúp hắn gác đêm cứu ta an toàn vậy là đủ rồi. Tình nhi rời đi thời gian, Chu thần sẽ đưa cho hắn một bó luyện hồn chân hỏa, như vậy tình nhi an toàn chỉ số liền rõ hiện ra có thể có được tăng lên. Qua một lúc lâu sau đó, Chu thần chợt nghe xa xa một người đàn bà tiếng kêu cứu, Chu thần cẩn thận nghe, kia thanh âm cô gái thật giống như lại biến mất không thấy. Lần này để cho Chu thần khẩn trương lên, vừa mới cái kia kêu cứu nữ tử nên không phải là tình nhi chứ chẳng lẽ tình nhi gặp phải nguy hiểm gì không được sao. Chu thần vội vàng đứng dậy, hướng về phía cầm nhi nói, không xong, tình nhi thật giống như xảy ra chuyện.